Chuyển sinh tiên đạo chương 236 tới chương 248. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vụ ám sát đến quá bất ngờ. Kẻ ra tay mang đặc trưng làn da đỏ máu, khiến không ít trúc cơ tu sĩ nhận ra thân phận. Tiêu Huyết. Gan to bằng trời. Mộc Tâm Hoa giận dữ quát. Nàng chọn bảo vệ Mộc Liễu Liễu, đối mặt đòn đánh sấm sét của Tiêu Huyết, lúc này nàng đã không kịp cứu viện. Tiêu Huyết mặt lạnh như tiền, vào khoảnh khắc ra tay, dốc hết toàn lực, ấn ký linh căn như cành lá sinh trưởng khắp người, trong nháy mắt đã chiếm cứ cánh tay phải. Lại là tam giai linh căn thăng hoa. Khí tức tăng vọt gấp 4 lần, pháp lực cuồn cuộn, ngưng tụ nơi cánh tay, rồi rót vào pháp khí trong tay. Đây là một món pháp khí trung phẩm, có 2 lần giải phóng năng lực, mỗi lần giải phóng đều khiến uy năng tăng vọt. Một lần giải phóng. Máu độc chú sát. Tiêu Huyết độc chú văn, dao găm pháp khí được kích hoạt, hình thái thay đổi, lưỡi đao kịch liệt rung động, kéo dài ra, lưỡi đao màu xanh biếc từng chút vần quanh nọc độc, ăn mòn tất cả. Dù là tam phẩm linh thể đối mặt loại kịch độc này, e rằng cũng chỉ trong chớp mắt hóa thành vũng máu, không thể nào chống cự. Hai lần giải phóng. Khổ độc rơi thân ta. Toàn bộ pháp khí hóa thành ánh sáng xanh biếc, đảo ngược xâm nhập vào thân thể, linh thể của hắn trong nháy mắt này bốc cháy. Biểu hiện ra chính là huyết hồng sắc, tựa như da bị chưng chín. Mộc linh lực và thủy linh lực có thể vô hại cường hóa nhục thân, đồng thời hiệu quả cường hóa của mộc linh lực còn vượt qua thủy linh lực. Phương pháp Tiêu Huyết dùng chính là bí thuật liều mạng của Thiên Mã Sơn, có thể trong nháy mắt nâng nhục thân lên đến cực hạn. Ở Thiên Mã Sơn, loại thuật này đều dùng cho thiên mã. Yêu thú nhục thân cường hãn, có thể bộc phát ra lực phá hoại mạnh hơn. Tiêu Huyết dùng loại thuật này lên người mình, đã thương người trước tổn thương mình, rất không giống, không ai phát hiện liên quan. Hắn gần như dồn hết toàn bộ lực lượng vào một điểm, không hề để lộ ra ngoài. Trước khi mọi người cảm nhận được khí tức bộc phát, một kích tuyệt sát đã đến trước mắt Cổ Trường Sinh. Có thể nói, đã rất khó có không gian né tránh. Nhưng khi giết đến trước mặt, Tiêu Huyết chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt, một đôi kim luân song đồng không biết từ lúc nào đã khóa chặt hắn. Đôi kim luân song đồng này như thần linh quan sát thế gian, hoàn toàn không để ý đến vụ ám sát của hắn, nhìn thấu hắn. Không ổn. Song trọng linh căn thăng hoa. Trán Cổ Trường Sinh, ấn ký thủy mộc xen lẫn khuếch tán, pháp lực mãnh liệt bao phủ thân thể, thế giới trước mắt chậm lại. Dưới tầm nhìn siêu tốc, song đồng Tiêu Huyết tơ máu khuếch tán, thân thể liều mạng lao về phía trước, mỗi bước đều cực kỳ chậm chạp. Trường vực linh đạo của đối thủ vào lúc này triển khai. Hóa thành nhược thủy gần sóng, bao trùm phương viên trăm mét. Nhược thủy được Cổ Trường Sinh vận dụng cực linh pháp chuyển hóa linh tính, ẩn chứa lượng lớn linh tính hòa tan. Tiếp xúc với dao găm độc chết liền cấp tốc hòa tan độc tố. Đồng thời, nhược thủy là lưu động, độc thủy trong nháy mắt bị đẩy ra biên giới. Áp lực của Tiêu Huyết tăng vọt, cảm giác như mình đang đối mặt với thác nước cuồn cuộn, đi ngược dòng nước. Rõ ràng hắn cách mục tiêu chỉ một cánh tay, nhưng khoảng cách chỉ vài thước này lại như thiên nguyên. Tiến lên một chút, đều phải dốc hết toàn lực, vô cùng gian nan. Hắn đã bước vào trúc cơ trung kỳ đã lâu, pháp lực tăng lên 9 lần, tuyệt đối không kém. Thông qua linh căn thăng hoa tăng phúc 4 lần, lẽ ra có thể áp chế song trọng linh căn khôi phục. Nhưng hiện thực không phải vậy, pháp lực của Trương Trường Sinh lại ngưng thực dị thường, dù là lực chú sát của máu độc cũng khó có thể đột phá. Đây là pháp khí trung phẩm, càng đặc biệt hóa sát thương cận chiến, lý thuyết mà nói trường vực linh đạo không thể ngăn cản mới đúng. Khả năng chiến đấu của Tiêu Huyết cực mạnh, biến chiêu cấp tốc, hắn đột nhiên thở ra một hơi, bên trong linh thiên thần ẩn chứa khí tức nguy hiểm bộc phát, hư ảnh tiểu kiếm được phun ra, tan vào pháp khí trong tay. Oanh! Trường vực linh đạo trong nháy mắt nổ tung. Hai lần giải phóng lại kèm theo bản mệnh khí thần thông, uy lực của dao găm độc chết có thể đột phá giới hạn cao nhất của nhược thủy trận vực. Phu quân. Tô Thanh Lịch bên cạnh lúc này mới phản ứng, pháp lực xanh biếc bộc phát, rót vào mặt đất, hóa thành một đạo tường tà vẹt. Nàng biết mình phản ứng quá chậm, không thể tham gia vào loại chiến đấu cấp độ này, cho nên không ra tay tấn công, mà tiến hành phòng thủ. Tu sĩ dùng thần thức quan sát thế giới, Trương Trường Sinh cũng nắm giữ linh nhãn, sẽ không bị tường gỗ đơn giản che đậy tầm mắt. Muốn chết. Tiêu Huyết vung dao găm, tường gỗ vẫn chưa hoàn toàn dâng lên, đã trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, một đạo kiếm khí chém ngang ra, muốn chém Tô Thanh Lịch và Trương Trường Sinh thành hai nửa. Nhưng, Tiêu Huyết đã thấy thanh niên trước mắt lấy ra đai lưng màu bạc. Không tốt. Mặc vào. Cổ Trường Sinh nhấn vào đai lưng, áo giáp hiện ra, pháp lực to lớn nổ tung, cùng kiếm khí giằng co trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn ngủi này, bản mệnh khí hoàn thành việc mặc vào, thần thông phát động. Áo giáp bao trùm toàn bộ thân thể tạo thành không gian kín, có thể dùng cái giá thấp nhất hoàn thành gia tốc thời gian. Trạng thái bình thường gấp 4 lần. Oanh! kiếm khí nổ tung. Tiêu Huyết toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, hắn hoàn toàn không theo kịp Cổ Trường Sinh, không thể phòng ngự công kích. Thần thông bản mệnh khí của hắn có thể cực hạn hóa lực công kích, nhưng Cổ Trường Sinh căn bản không cần so đấu lực lượng với hắn. Ánh mắt Tiêu Huyết tán loạn, hòa văn huyết sắc khuếch tán khắp thân thể. Muốn chết, cũng dám ám sát đại tu sĩ ở Bách Hoa Cốc, coi Bách Hoa Cốc ta không người sao? Chết cho ta. Xa xa, Độc Thị một vị lão giả đột nhiên ra tay, muốn cường thế đánh giết Tiêu Huyết. Chờ một chút, giữ lại hắn một mạng. Mộc Tâm Hoa hô. Nhưng trên mặt lão giả Độc Thị lóe lên vẻ tàn khốc, không quan tâm, một đầu độc long lao ra, ngậm Tiêu Huyết trong miệng. Hắn muốn hạ sát thủ. Độc Thị có vấn đề. Thích khách là bọn chúng chỉ điểm. Tay Cổ Trường Sinh đã đặt trên đai lưng, chuẩn bị tiến vào trạng thái siêu hạn. Nhưng hắn cảm giác được biến hóa của Tiêu Huyết, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, từ bỏ động tác tiếp theo. Độc Nhất Quan, người cho rằng giết ta là có thể diệt khẩu. Cùng chết đi. Hai tay Tiêu Huyết đè lại hai hàm độc long, vẻ mặt nhăn nhó, nhục thể vào lúc này bành trướng, nháy mắt sau đó trực tiếp bạo tạc. Không tốt, các vị đạo hữu, chúng ta liên thủ ngăn cản độc lực khuếch tán. Độc Nhất Quan cả kinh thất sắc, vội vàng kéo mặt già cầu cứu. Các trúc cơ tu sĩ ở đây coi như chỉ là ngại mặt mũi, cũng không thể ngồi nhìn lượng lớn tu sĩ bị độc chết, hừ lạnh một tiếng nhao nhao ra tay. Cổ Trường Sinh và Tô Thanh Lịch cũng vậy, điều động pháp lực, áp chế độc lực khuếch tán. Nhưng hai người vừa ra tay liền phát hiện tình huống không đúng, độc lực quá yếu. Chuyện gì xảy ra? Đường đường trúc cơ trung kỳ tu sĩ tự bạo, làm sao chỉ có từng ấy uy năng? Ngay khi đông đảo tu sĩ hoang mang. À, Độc Nhất Quan đột nhiên kêu thảm. Chỉ thấy lực độc chết cuồn cuộn dọc theo độc long xâm lấn ngược lại, tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng của Độc Nhất Quan. Tiêu Huyết, tên tạp chủng này, vậy mà nhằm vào lão phu. Độc Nhất Quan giận mắng một tiếng, trán ấn ký khuếch tán, tiến vào trạng thái linh căn thăng hoa. Hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, đối mặt tuyệt sát tự bạo của một trúc cơ trung kỳ tu sĩ khác, làm sao có biện pháp ngăn cản. Chỉ thấy độc tố lúc này xâm lấn vào thân thể, những nơi đi qua, huyết nhục thối rữa, lộ ra bạch cốt, mạnh mẽ lan tràn hơn phân nửa thân thể. Toàn thân hắn pháp lực bộc phát, bức độc tố ra khỏi thân thể, hóa thành khí độc vòi rồng khuếch tán. A, Nhất Quan đại nhân cứu mạng. Đệ tử Độc Thị xung quanh bị ảnh hưởng, dù có không ít đại tu sĩ ra tay, triệt tiêu hơn phân nửa uy năng, vẫn có không ít người vì xoay sở không kịp mà hóa thành xương trắng. Mấy đệ tử may mắn không chết cũng là tiếng kêu rên liên hồi, độc lực đốt xuyên thân thể, mắt thấy là phải mất mạng nơi hoàng tuyền. Hỗn đảng. Sắc mặt Độc Nhất Quan cực kỳ khó coi, bản thân hắn còn khó bảo toàn, làm sao lo lắng cho người khác, chần chờ một lát, ngón tay hắn liên tục điểm vào người mấy lần, phù văn hiện ra, phong kín nửa người độc tố. Làm xong tất cả, biểu lộ của hắn mới giãn ra, độc tố đã không hại đến tính mạng của hắn, không cần vội vã như vậy. Độc Thị đệ tử còn sợ độc, nhìn xem độc đỏ thắng, vì sao hắn không sao? Gia tộc chấp sự lập tức đến, mau chống đỡ ta. Độc Một Quan quay đầu nhìn đám đệ tử đang gào thét thảm thiết, trên mặt không giấu nổi vẻ giận dữ, lập tức quát lớn. Hỗn đảng, vậy mà tự bạo. Tình huống của độc đỏ thắng cũng không tốt như lời Độc Một Quan nói, hắn liên tục dùng giải độc đan, vận chuyển công pháp giải độc. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tô Thanh Lịch nhỏ giọng nói. Nàng cũng cho rằng thái độ của Độc Thị có vấn đề, có lẽ cùng Tiêu Huyết có hợp tác, cho nên mới vội vàng diệt khẩu. Nàng nhìn về phía Cổ Chào Đời, người sau đã tháo đai lưng, cởi bỏ y phục. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, trổ nhánh nhà cùng nhanh điệp thị kết minh, đúng là khiến không ít người khó chịu. Cổ Chào Đời thản nhiên nói, cũng không để ý đến việc kẻ chủ mưu ám sát lần này là ai. Hắn lại thấy kỳ lạ vì sao Tiêu Huyết lại trực tiếp tự bạo. Đây là trúc cơ tu sĩ, không phải là người ngẫu nhiên, làm sao chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, tùy tiện tự bạo. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Trên lý luận, bồi dưỡng trúc cơ kỳ tử sĩ hoàn toàn có khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại tông môn, gia tộc bồi dưỡng, không tiếp xúc ngoại giới. Tu hành cần trí thông minh, linh văn, linh pháp, những thứ này không phải ai cũng luyện được. Có thể luyện thành linh văn cao cấp, đột phá thành trúc cơ tu sĩ, trí thông minh không thể nào thấp. Một khi tiếp xúc ngoại giới, sẽ nhanh chóng trưởng thành, nảy sinh ý thức lấy bản thân làm trung tâm, truy cầu trường sinh đại đạo. Tu sĩ chính là loại người truy cầu tự ngã tồn tại, dù là thành lập tông môn, cũng là hình thức gia tộc. Tiêu Huyết hiển nhiên không phải tử sĩ, nếu không gia nhập Bách Hoa Cốc đã sớm bị kiểm tra ra. Xảy ra náo loạn lớn như vậy, hôn lễ này phải tạm dừng. Trương sư đệ, chúng ta phải đến động phủ của Tiêu Huyết một chuyến, xem có manh mối gì không. Mộc Tâm Hoa bước tới nói, sắc mặt nàng không dễ coi. Thích khách này thật đáng ghét, lại vào lúc này tiến hành ám sát, bọn họ không thể làm như không có chuyện gì mà tiếp tục cử hành hôn lễ. Cũng được, Tiêu Huyết đột nhiên tự bạo có chút quỷ dị. Trận ám sát này thật sự rất quỷ dị, là vì cắt ngang nhanh Điệp thị và trổ nhánh nhà kết minh, hay là thật sự ám sát? Cổ Chào đời nghĩ không ra nguyên do, cũng không để ý đến chuyện nhỏ này. Trương sư đệ quả nhiên thực lực cường hãn, Tiêu Huyết là nhân tài khó gặp, nhưng trong tay sư đệ lại không qua nổi mấy chiêu, không hổ là lấy nhanh làm tộc tên người, bái phục bái phục. Xác thực, nghe danh không bằng gặp mặt, nhanh Điệp đạo hữu khiến nhiều người kinh ngạc, cũng khó trách sẽ có người ám sát, Thiên Mã Sơn không dung nổi địch nhân có thực lực như thế. Mấy vị đại tộc tu sĩ tiến lên mở miệng, đều tỏ vẻ kính nể. Vừa rồi Cổ Chào đời ứng đối rất hoàn hảo, lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ đối kháng trung kỳ, biểu hiện lại thành thạo, đúng là lợi hại. Nhìn xem Độc Mộc Quan xuất thân từ đại tộc, hắn trực tiếp bị thương nặng trở về tu dưỡng, sự chênh lệch cứ thế mà hiện ra. Nhưng việc này dường như có liên quan đến Độc thị, mọi người không có ý định để Độc Mộc Quan nhúng tay điều tra, hắn trở về nghỉ ngơi chữa thương cũng là chuyện tốt. Quá khen rồi. Cổ Chào đời cười cười, đón một liễu liễu từ trên xe hoa xuống, hàn huyên vài câu, cùng mấy vị trúc cơ tu sĩ ở đây cùng nhau tiến về động phủ của Tiêu Huyết. Nhưng rất đáng tiếc, mọi người điều tra một phen, cũng không phát hiện đầu mối gì, Tiêu Huyết đã dọn sạch động phủ. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Huyết hoàn toàn không che giấu thân phận, tự nhiên là trước khi động thủ đã xử lý xong xuôi. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, Tiêu Huyết không làm những việc thừa thải, ví dụ như chôn bẫy rập hay gì đó. Mấy ngày sau, bên ngoài Bách Hoa Cốc, trong một khu rừng, một trung niên nhân áo xám đột nhiên từ trên cây rơi xuống, hắn ngơ ngác gãi đầu, thần trí rất nhanh trở lại, a nha, ngủ lâu như vậy. Nhanh lên động thân. Nam nhân này khuôn mặt bình thường, nhưng trên mặt có ấn ký màu đỏ, theo hai bên má lan tràn ra toàn thân. Loại đặc thù này chính là Tiêu Huyết. Đây là thủ đoạn đặc biệt của hắn, giống như thuật pháp hình xăm cao cấp của Long Hổ Động, có thể gia tốc thi pháp. Hắn bắt đầu hành động, mặc dù nói phải nhanh lên một chút, nhưng trên thực tế lại làm biến, đi không nhanh không chậm. À, ngươi hỏi ta vì sao không thiết lập cạm bẫy? Cạm bẫy cũng cần tiền, ta là người nghèo mà, lãng phí một khôi lỗi đã đủ lỗ rồi. Ám sát Trương Lục Xanh, cái này hẳn là đủ rồi chứ? Đúng vậy, đồ vật ở Thiên Mã Sơn cũng đừng để ta thất vọng. Tiêu Huyết lẩm bẩm, tự hỏi tự trả lời rồi đi xa. Giống như cảm giác của Cổ Chào đời, Tiêu Huyết cũng không phải tử sĩ, hắn chỉ có ác chủ bài, không sợ chết mà thôi. Hắn tu hành ở Bách Hoa Cốc trăm năm, đã hoàn thành thuật pháp của mình, chỉ còn thiếu mảnh ghép cuối cùng, cũng có thể đạt được ở Thiên Mã Sơn, đến lúc đó là trời cao mặt chim bay, thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có thể đi. Muốn hỏi vì sao kỹ thuật khôi lỗi của hắn, chân thực có thể chuyển di linh hồn, Tiêu Huyết vừa chết, chỉ là một cổ khôi lỗi. Loại khôi lỗi này có máu có thịt, có linh căn, có linh thể, cho dù hắn chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, cũng có thể nhờ vào kỹ thuật này không ngừng thay đổi thân thể, sống hơn ngàn năm, cho đến khi linh hồn mục nát, là một loại bí thuật không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi Tiêu Huyết đang tưởng tượng thì cách vị trí của hắn 10 km, tình huống đặc biệt đã xảy ra. Không gian vốn bằng phẳng ổn định đột nhiên gợn sóng, ngay sau đó một luồng lực lượng huyền ảo lướt qua khu vực này, tất cả chấn động biến mất như thể chưa từng xảy ra. Chỉ có điều khác thường là xuất hiện một kết giới hình tròn. Trong kết giới có 3 thiếu nữ ăn mặc mát mẻ, trong đó 2 người đang nằm yên trên mặt đất. Vài giây sau, một cô gái tóc hồng đột nhiên mở mắt, đứng thẳng người dậy, nàng rất không vui nói, này, vì sao xuyên qua thế giới luôn phải nằm dưới đất, chẳng lẽ ta không xứng đứng ra sao? Quỳ! Thiên mệnh! Cho bản tiểu thư giải thích đi. Tinh bột, nơi này là thế giới khác, hệ thống thiên mệnh không nghe được, cho dù nghe được, nó cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý của ngươi, muốn xuyên qua thế giới mà không mất đi ý thức, vậy thì thành thật mà lĩnh ngộ tâm vực đi, chỉ là kim đan lĩnh vực huyền bí, sớm lĩnh ngộ cũng không phải là việc khó. Thiếu nữ tóc xanh duy nhất đứng thẳng nói, nàng theo bản năng đánh giá xung quanh. Tiểu Lam, có ai nói với ngươi, ngươi thật muốn ăn đòn không? Ngươi nghĩ ai cũng là ngươi sao? Không được, ta không nhịn được, ta muốn đánh nàng. Tiểu Lục, chúng ta liên thủ, thiên quyền người lừng lẫy bị chúng ta dẫm dưới chân ngà, người khác chắc chắn sẽ ghen tị. Thiếu nữ tóc hồng vung nắm đấm. Như các xưng hô, Tiểu Lục có mái tóc màu xanh lục, nàng lười biếng đứng dậy, đôi mắt ngái ngủ nói, tinh bột, lý trí mà suy nghĩ, chúng ta không thể nào là đối thủ của thiên quyền người, đây là một vị duy nhất của học viện, cho đến nay vẫn là người số một không thể tranh cãi. Chưa đánh sao biết, đừng diệt uy phong của mình. Chúng ta là người cứu vớt thế giới, chúa cứu thế à, một Tiểu Lam không đáng nhắc đến. Thiếu nữ tóc hồng chống nạnh. Nói thật, chúng ta không phải chúa cứu thế, chỉ là sửa đổi sai lầm, cho dù không sửa đổi, thế giới cũng chưa chắc đã đi đến hủy diệt, chỉ là tăng tỷ lệ mà thôi. Tiểu Lục giơ tay lên, lộ ra đồng hồ. Nhiệm vụ sắp bắt đầu, lần này chúng ta giáng lâm thế giới tuyến là Bạch Ngân thế giới tuyến, thời kỳ đầu của Vạn Hoa Linh Thành. À, tại sao lại là Bạch Ngân thế giới tuyến? Hơn nữa còn là thời kỳ đầu, đó không phải là mạt pháp thời đại sao? Nói như vậy, vũ khí và kỹ năng của chúng ta lại ngâm nước nóng rồi. Tinh bột ôm đầu. Vạn Hoa Linh Thành năm 6285 ngày 12 tháng 9, linh hồn khôi lỗi chi tổ Tiêu Huyết chết vì chuyển di linh hồn thất bại, hắn để lại kỹ thuật khôi lỗi tàng thiên, 300 năm sau mới bị phát hiện, thúc đẩy lục hoàng bản mệnh khí sinh ra, đột phá cực hạn, có thể khiến bản mệnh khí ngày mai tiến hóa đến kim đan cấp độ nếu ở cấp kim đan mà luyện chế bản mệnh khí, sau khi liên tục tiến hóa 6 lần, thậm chí có thể cưỡng ép đột phá đến cảnh giới nguyên anh. Phát minh này đã thay đổi cục diện, giải quyết tình trạng linh khí khan hiếm ở thời mạt pháp, khiến Vạn Hoa Linh Thành trỗi dậy, một lần nữa quét ngang thế giới. Nhưng giờ đây, vận mệnh của Tiêu Huyết lại xuất hiện sai lệch, không những không chết, mà tương lai đáng lẽ kỹ thuật lục hoàng bản mệnh khí do developer đạt được cũng bị thu hồi. Cứ theo đà này, sự xuất hiện của lục hoàng bản mệnh khí trên đời sẽ bị trì hoãn rất lớn. Tiểu Lam đọc lời giới thiệu nhiệm vụ. Cho nên mới nói, ta ghét nhất nhiệm vụ ở Bạch Ngân thế giới tuyến. Ở các thế giới khác, chúng ta làm chúa cứu thế, còn ở Bạch Ngân thế giới tuyến, chúng ta luôn phải giết người một cách khó hiểu, thậm chí còn có không ít lần tái diễn. Tinh Bột Nhã Rảnh nói. Dù là linh hồn khôi lỗi chi tổ, nhưng hắn là người xấu, cho nên không có vấn đề. Tiểu Lục nói. Không sai, dù là kẻ sửa đổi, bất luận tốt xấu, chỉ cần ảnh hưởng đến lịch sử, thì nên giúp tiêu diệt. Nhưng thiên mệnh cứng nhắc là cứng nhắc, lại còn dựa theo tâm tính của kẻ sửa đổi để quyết định nhiệm vụ. Mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta không thể nào là người tốt, khiến cho người này sống sót, đối với thế giới, đối với nhân loại đều vô ích. Tiểu Lam cũng lên tiếng. À, cảm giác như mình đang tự khen mình là người lương thiện. Tóm lại là giải quyết hết người này, đúng không? Không biết lần này có dính dáng đến người nào để ảnh hưởng đến chúng ta không? Tinh Bột chán nản khoát tay. Hy vọng không có dính dáng gì đến người quen, nếu không nhiệm vụ sẽ phiền toái lắm, xem xét tình hình xung quanh một chút đã. Ngày đầu tiên cảm giác thần thức. Thiếu nữ tóc lam dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán, thần thức khổng lồ như mạng nhện lan ra, bao phủ phạm vi 5 cây số. Nàng lập tức phát hiện có điều bất thường. Phía trước hình như có một cái phường thị giao dịch, nhưng lại có kết giới ngăn cản, thần thức không thể xuyên thấu. Thiếu nữ tóc lam nói. Vậy còn chờ gì, cứ đến phường thị này thu thập tình báo trước, sau đó tìm manh mối, giải quyết Tiêu Huyết. Thiếu nữ tóc hồng đã quá quen với sáo lộ này. Bạch Ngân thế giới tuyến gần với Hoàng Kim thế giới tuyến nhất, có thể kiểm tra được chấn động thời không chính xác, hệ thống thiên mệnh cũng sẽ ném các nàng đến nơi câu chuyện xảy ra, chỉ cần tìm kiếm một chút là có thể có manh mối. Không giống như các thế giới tuyến khác, ngay từ đầu còn không có cả manh mối nhiệm vụ, còn phải xác minh tình hình thời đại trước. Ba người lập tức lên đường đến phường thị giao dịch, tìm kiếm tình báo. Các nàng nắm giữ ẩn nặc thuật đặc biệt, không để lại dấu vết, trực tiếp xuyên qua kết giới tiến vào phường thị, quả như lời thiếu nữ tóc hồng nói, chỉ cần đi dạo một vòng là tình báo đã tự dâng đến cửa. Tiêu Huyết ám sát Trương Lục Xanh thất bại, đã tử vong. Rốt cuộc là ai ra tay? Độc thị hay là Thiên Mã Sơn? Đây là tin tức mà cả phường thị giao dịch đều đang bàn tán. Ta học sử không giỏi, Trương Lục Xanh này là ai vậy? Thì ra là hắn hại Tiêu Huyết chết sao? Thiếu nữ tóc hồng thắc mắc. Không, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện cái tên này, cái chết của Tiêu Huyết chỉ là một sự kiện nhỏ, không ai biết rõ tình hình, có lẽ hắn vốn nên chết sau khi ám sát, nhưng bây giờ rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Thiếu nữ tóc lam cẩn thận hồi tưởng, vẫn lắc đầu nói. Từng thời đại chỉ có các mạch lạc chiến tranh của thế lực lớn là tương đối rõ ràng, Tiêu Huyết mặc dù là linh hồn khôi lỗi chi tổ, nhưng không có dấu vết gì, trong lịch sử chỉ là một điểm nhỏ vô nghĩa, tình báo rất ít, hơn nữa thế giới khác nhau, xuất hiện các phiên bản khác nhau cũng rất bình thường, ngược lại thiên mệnh chỉ bàn luận kết quả. Thiếu nữ tóc lục cũng nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Hắn hẳn là đã chuyển di linh hồn trốn rồi, thế giới lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm hắn đây, dựa vào ngày đầu tiên cảm giác thần thức đoán sao? Thiếu nữ tóc hồng nói. Ngày đầu tiên cảm giác thần thức đoán được càng nhiều là đoán được nguy hiểm, muốn dựa vào đoán được tìm người phải tiến hóa đến ngày thứ hai cảm giác. Thiếu nữ tóc lam lắc đầu, nàng lấy ra tấm bản đồ vừa mua, chỉ vào một ngọn núi lớn nói, đây là Thiên Mã Sơn, một trong 10 hạ tông của Vạn Hoa Linh Thành, là thế lực đối địch với Bách Hoa Cốc. Tiêu Huyết ám sát Trương Lục Xanh chính là tu sĩ trúc cơ của Bách Hoa Cốc, gần đây thanh danh đang lên. À, ý của ngươi là Tiêu Huyết sẽ đến Thiên Mã Sơn. Có lý đấy. Thiếu nữ tóc hồng vỗ tay một cái, kinh hỉ nói. Tỷ lệ năm thành đấy, lúc này đột nhiên tiến hành ám sát, khả năng Thiên Mã Sơn chỉ điểm là tương đối lớn. Thiếu nữ tóc lam nói. À, thì ra là thế, Tiểu Lục, mau xem nàng nói có đúng không. Cung nghênh nhân quả luật đại lão ra sân. Thiếu nữ tóc hồng tế ra đại sát khí. Một lần nhiệm vụ chỉ có thể dùng 3 lần, ngươi nhất định phải dùng sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi. Thiếu nữ tóc lục im lặng nói. Ta có dự cảm, Tiểu Lam nói rất đúng. Hơn nữa tỷ lệ 5 thành nhà, không lỗ. Thiếu nữ tóc hồng hoàn toàn không để ý, tràn đầy tự tin. Thiếu nữ tóc lục bất đắc dĩ lấy ra một đồng tiền, đây là một đồng cổ viết Nhật Nguyệt Đồng Huy, 12 thần châu, màu sắc hiện ra màu vàng, đồng thời ở giữa có một lỗ, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nàng đối với đồng tiền này tràn đầy tôn kính, đầu tiên là đặt vào lòng bàn tay phải, dùng tay kia che lại, nhắm mắt im lặng cầu nguyện mấy giây, sau đó nàng dùng ngón tay nắm chặt đồng tiền, làm ra động tác chuẩn bị. Ta bắt đầu đây. Nàng nói. Tốc độ, tốc độ. Thiếu nữ tóc hồng và thiếu nữ tóc lam đều vô cùng mong đợi nhìn động tác của thiếu nữ tóc lục. Sau đó, thiếu nữ tóc lục vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng đọc lên chú văn khởi động, dùng đồng tiền này làm lời thề, như đang, ta nói tất nhiên là thật. Ba định thiên hạ. Đồng tiền Nhật Nguyệt Đồng Huy bay vọt lên, trong tích tắc có tử khí trống rỗng xuất hiện, như một con rồng nhỏ bảo vệ đồng tiền. Ngay sau đó, thiếu nữ tóc hồng tiến lên, một tay nắm chặt. Để ta xem một chút, người có phải đi Thiên Mã Sơn hay không? Mặt trước. Mặt trước. Mặt trước. Mở. Thiếu nữ tóc hồng giang hai tay, một mặt khắc bốn chữ Nhật Nguyệt Đồng Huy hướng lên trên. Là mặt trước. Có tài liệu cao cấp, cuối cùng có thể chế tác linh pháp ghi chép thẻ, giải quyết xong, linh pháp dung hợp thủy mộc đối với ta mà nói cơ bản đã hoàn toàn giải phóng, sau này có thể thử chế tác một chút nhị trọng linh pháp ghi chép thẻ, phong phú thủ đoạn. Cổ sinh ra Lôi Châu, đây là nội đan mà Lôi Thú Tạp Huyết lưu lại năm đó, phẩm chất gần tứ giai. Nếu như lấy ra một chút vật liệu tứ giai, viên Lôi Châu này hoàn toàn có thể chế tác thành pháp khí, cung cấp cho tu sĩ trúc cơ sử dụng. Đối với cổ sinh mà nói, pháp khí tác dụng không lớn, không bằng chế tác thành cắm vào Vạn Quân Thiên Tinh linh pháp ghi chép thẻ. Vạn Quân Thiên Tinh có sức tính toán vô cùng, chỉ cần dựa theo quy tắc của Vạn Quân Thiên Tinh vận hành thiết kế tốt một bộ linh pháp ghi chép thẻ, liền có thể mượn dùng Lúc Điệp Vũ Trang thuấn pháp pháp thuật. Lúc Điệp Vũ Trang không có thuộc tính, trên lý thuyết tất cả pháp thuật đều có thể sử dụng, chỉ có điều bị giới hạn bởi pháp lực thuộc tính của cổ sinh, sử dụng pháp thuật không phải thuộc tính thủy mộc sẽ tiêu hao cực lớn. Trong cùng một lúc có thể di động dùng tổng lượng pháp lực cố định dưới tình huống, tiêu hao càng lớn, uy lực lại càng nhỏ. Cổ sinh chế tác linh pháp ghi chép thẻ, cơ bản không cần cân nhắc thuộc tính bên ngoài thủy mộc. Song trọng cầm tinh quá phức tạp, bình thường mà nói, dung lượng pháp khí hạ phẩm còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên vẫn là cần vật liệu tương ứng thuộc tính, có Lôi Châu làm vật trung gian, linh pháp vậy mà thật có thể viết nhập hơn phân nữa. Cổ sinh bắt đầu chế tác. Nước chảy cuốn lên Lôi Châu cùng nhiều loại kim loại, vật liệu thuộc tính thủy, tiến hành tinh luyện dung hợp lâu dài, luyện chế thành linh pháp ghi chép thẻ tương ứng. Linh pháp ghi chép thẻ lớn nhỏ và dung lượng có hạn, cho dù cổ sinh cải tiến phù văn cũng không cách nào chế tác nhị trọng cầm tinh. Biện pháp giải quyết là từ bỏ sự hoàn mỹ, chế tác linh pháp ghi chép thẻ có số liệu đơn thuộc tính. Linh pháp ghi chép thẻ đơn nhất chỉ có thể đặc hóa đối với điều khiển linh lực, không trực tiếp đem linh lực dung hợp là nhị trọng linh pháp. Cổ sinh cần tự mình động thủ, đem linh lực dung hợp thành song trọng linh lực tương ứng. Loại mô thức này cực lớn hạ thấp ngưỡng cửa thi pháp, nhưng vẫn cần tu sĩ bản thân biết phương pháp dung hợp nhị trọng linh lực, không có cách nào hoàn toàn tự động hóa, trở thành pháp khí phù văn cao đẳng. Lôi Châu khác biệt, xem như vật liệu thuộc tính lôi, Lôi Châu nắm giữ hiệu quả chuyển hóa lôi linh lực. Cổ sinh chỉ cần thiết lập trước một loại thuộc pháp lôi linh lực. Tiếp theo chỉ cần rót vào pháp lực, liền có thể tự động hóa phát động thuộc thức lôi pháp. Cổ sinh dùng 10 ngày chế tác hoàn thành, hắn quan sát một chút linh pháp ghi chép thẻ màu tím, rất hài lòng thu vào nhẫn trữ vật. Mặc dù linh pháp ghi chép thẻ thủy hành, mộc hành, lôi hành trực tiếp dùng gần 8.000 trung phẩm linh thạch vật liệu, nhưng đây là đáng giá. Linh pháp ghi chép thẻ đối với cổ sinh mà nói chính là một pháp khí vô cùng ưu tú, có thể cực lớn tăng cường thực lực. Dù là không sử dụng nhị trọng linh pháp, chỉ là linh pháp ghi chép thẻ đơn thuộc tính, cũng có thể tăng lên cực lớn đối với điều khiển thuộc pháp của cổ sinh, trong đó một chút ăn khớp phép tính được thiết lập trước, có thể đơn giản hóa quá trình thi pháp, giảm xuống độ khó thi pháp. Có thể nói, hiện tại hắn đã có thể làm được phát động nhị trọng linh căn thăng hoa đồng thời, còn nhẹ nhàng phát động thuộc pháp. Ngay tại lúc cổ sinh chăm chú luyện khí, tăng lên thực lực của mình, một đạo truyền âm phù bỗng nhiên giáng lâm động phủ. Nhìn dấu hiệu truyền âm phù, vậy mà đến từ trổ nhánh gia. Cổ sinh hơi nhíu mày, cầm lên nhìn một chút, lập tức giật nảy cả mình, lộ ra một vẻ quái dị. Hắn vừa cẩn thận suy tư một chút, chuẩn bị hồi âm, kết quả một đạo lại một đạo truyền âm phù phá không mà đến. Tùy tiện lật xe một lượt, cổ sinh phát hiện tất cả truyền âm phù đều đang hỏi cùng một sự kiện. Thiên Mã Sơn kinh thiên đại loạn, có phải cùng hắn có quan hệ hay không? Mấy người này, ta tài đức gì mà dám một mình xông vào Thiên Mã Sơn, giữa thanh thiên bạch nhật lại còn dám khởi xướng ám sát. Cổ Sinh chào đời dở khóc dở cười. Hắn mới bế quan luyện khí được vài ngày, vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Lúc này trận pháp rung động, có người muốn vào linh cảnh, Cổ Sinh chào đời phất tay, mở ra một cánh cửa. Từ xa, hai đạo động quang màu lục bay tới, đáp xuống đất, chính là Tô Thanh Lịch và Mộc Liễu, hai người. Phu quân, e là chàng đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Thiên Mã Sơn hiện tại tìm không thấy hung thủ, trực tiếp coi chàng là mục tiêu, lại còn muốn Bách Hoa Cốc giao nộp chàng. Là sắp tới sẽ là một cuộc chiến toàn diện. Tô Thanh Lịch lộ vẻ lo lắng. Một khi chiến sự toàn diện nổ ra, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng sẽ có rất nhiều người vẫn lạc. Đối với bọn họ, những kẻ yếu này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hơn nữa, gần đây nàng cũng nghe đồn, Trương Lục Xanh sở dĩ mạnh như vậy là vì đang thiêu đốt sinh mệnh. Loại cấm thuật này, cái giá phải trả đều cực kỳ khủng bố. Trúc cơ sơ kỳ, 300 năm thọ nguyên, đủ để Trương Lục Xanh duy trì mấy trận đại chiến. Rất hiển nhiên, Tô Thanh Lịch đã đoán sai về tính năng của trang bị Điệp Vũ. Cho dù mở ra 3 lần giải phóng siêu hạn thời gian, Cổ Sinh chào đời tiêu hao thọ nguyên cũng chỉ là 1.000 lần. Trong khi các tu sĩ lấy mili dây làm đơn vị tính toán chiến đấu, cho dù có kịch liệt đến đâu, cũng chỉ duy trì được trong vài canh giờ. Cái giá này, chẳng đáng là bao. Cổ Sinh chào đời trầm ngâm một lát, hỏi, tình huống ta vẫn chưa rõ, Thanh Lịch, Liễu Liễu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Xem ra phu quân vừa mới xuất quan. Để ta nói cho rõ. Một Liễu Liễu lên tiếng. Tô Thanh Lịch gật đầu, không có ý kiến. Nói đơn giản, vụ ám sát Tiêu Huyết ngày đó chỉ là một con rối giả để đánh lạc hướng. Sau khi ám sát thất bại, Tiêu Huyết dùng công tích này để gia nhập Thiên Mã Sơn, nhận được không ít ban thưởng. Một Liễu Liễu nói. Ám sát thất bại cũng có thể nhận được ban thưởng. Cổ Sinh chào đời kinh ngạc. Tại Bách Hoa Cốc nội địa ám sát đã là một hành động vĩ đại rồi. Bất luận thành công hay không, đều có thể làm lớn danh vọng của Thiên Mã Sơn. Huống chi Tiêu Huyết vẫn là một kẻ liều chết, có thể sau này phát huy tác dụng lớn trong chiến tranh. Một Liễu Liễu nói. Đây mới là vấn đề. Hiện tại Tiêu Huyết chết, bị một kẻ vô danh ám sát, Thiên Mã Sơn cho rằng là chàng ra tay. Tô Thanh Lịch bổ sung. Một Liễu Liễu gật đầu, chuyện này náo động không nhỏ. Khi Tiêu Huyết gia nhập Thiên Mã Sơn, Thiên Mã Sơn đã bị người ta châm chọc là phòng thủ Bách Hoa Cốc quá yếu kém, để thích khách dễ dàng trốn thoát, hoặc là do cấp trên không được lòng, dẫn đến môn nhân phản bội, đại loại như vậy. Ban đầu Thiên Mã Sơn muốn mượn cơ hội này để khôi phục chút khí thế, kết quả vừa mới nói xong, đã có người xông vào Thiên Mã Sơn như vào chỗ không người, cường sát Tiêu Huyết. Thiên Mã Sơn không những không giữ được kẻ đó, mà còn chẳng tìm được manh mối gì, khiến mặt mũi Thiên Mã Sơn bị đánh sưng lên. Tình huống này, Thiên Mã Sơn chỉ có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu Bách Hoa Cốc, trên miệng thì bảo Bách Hoa Cốc giao người, nếu không thì sẽ khai chiến toàn diện. Đáng tiếc, đây lại là chuyện tốt cho Bách Hoa Cốc, nên họ không thèm đáp lại, cứ chờ Thiên Mã Sơn đánh tới. Cổ Sinh chào đời ngạc nhiên. Tình huống này nhìn thế nào cũng là do các tông môn khác châm ngòi ly gián. Hơn nữa, kẻ có thực lực giết vào Thiên Mã Sơn như vào chỗ không người, trên đời này có mấy ai? E là Ngũ Đại Thượng Tông đang ra tay, muốn bọn họ, những tông môn phụ thuộc, đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Chúng ta cũng cho rằng có thể là Ngũ Đại Thượng Tông hoặc các tông môn khác đứng sau, nhưng đối phương không sử dụng bất kỳ song trọng linh pháp nào đã biết, hơn nữa còn xóa bỏ tất cả manh mối và ký ức của người chứng kiến. Tốn công suy đoán bọn họ là hay thì chẳng có ý nghĩa gì. Một Liễu Liễu nói. Biết được thì đã làm sao, cũng không thể ra tay báo thù. Giai đoạn này, Thiên Mã Sơn chỉ có thể tuyên chiến với Bách Hoa Cốc. Nếu tự tìm đường chết, song tuyến tác chiến, cho dù là tông môn yếu nhất, cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao, Ngũ Linh Minh có 15 tông môn, ít nhất đều có một vị kim đan chân nhân tọa trấn. Hiện tại Thiên Mã Sơn đã không còn ý định chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến toàn diện, tiêu hao lực lượng của Bách Hoa Đại Trận. Phu quân, sắp tới tông môn sẽ triệu tập chàng. Phòng thủ hay phản kích cũng là do chàng quyết định. Chàng nhận được quá nhiều khen thưởng, cái giá phải trả cũng sẽ tăng lên, các trưởng lão sẽ không để chàng nhàn rỗi đâu. Một Liễu Liễu lại nói. Ta bấm ngón tay tính toán, phát hiện có chân nhân trông coi, tứ đại gia tộc các ngươi khó mà làm loạn được, vấn đề không lớn. Cùng lắm thì trực tiếp bỏ chạy, thiên hạ rộng lớn, chỗ nào mà không đi được. Cổ Sinh chào đời nói. Chiêu bảo mệnh của hắn quả nhiên là điểm đầy, không phải người thật sự ra tay, cho dù là ai đến cũng khó mà giết được hắn. Chiến trường. Sân chơi. Một Liễu Liễu, Tô Thanh Lịch đều không nói gì. Không gian trắng xóa, vô biên vô hạn. Ba đạo cột sáng rơi xuống. Lần này, ba người đều tỉnh táo ngay khi vừa chạm đất, không mất đi ý thức. Lượng lớn văn tự hiện ra trong tầm mắt các nàng. chính là ban thưởng của nhiệm vụ lần này. Là linh hồn khôi lỗi. Linh hồn khôi lỗi A, mặc dù chỉ là bản sơ khai của linh hồn khôi lỗi, nhưng nếu có nhiều sự tích chứng minh, không ngừng tăng lên, thì không phải là thân ngoại hóa thân sao? Ghê gớm A, ghê gớm. Mà pháp thời đại cũng có thu hoạch A, thiếu nữ tóc đỏ giơ cao một con búp bê gỗ nhỏ, vui vẻ không ngậm được miệng. Đồng tiền Nhật Nguyệt Đồng Huy đã tích đủ sự tích chứng minh, có thể thăng cấp lên linh cấp giáp đẳng. Lần phán đoán sau hẳn là có thể có hiệu lực với kim đan tu sĩ. Hơn nữa, mặc dù số lần vẫn là 3 lần, nhưng trước đây phải 500 năm mới có thể quay lại, xoay chuyển trời đất, thay đổi vận mệnh. Hiện tại chỉ cần 100 năm, xem ra tiếp tục tăng cấp thì thời gian làm lạnh sẽ còn giảm bớt. Thiếu nữ tóc lục vừa dứt lời, một đạo quang trụ đã rơi xuống, bao phủ đồng tiền. Một lát sau, cột sáng biến mất, đồng tiền lại trở về tay thiếu nữ tóc lục, không có bất kỳ thay đổi nào so với trước đó, cảm giác cũng không phát hiện ra gì, vẫn là một đồng tiền bình thường. Nhưng đó là theo thị giác của thiếu nữ tóc lục. Ở một bên, thiếu nữ tóc lam quan sát, lực lượng khái niệm bao phủ trên đồng tiền đang tăng vọt, loại lực lượng có thể thông qua việc tung đồng xu để phán đoán tính chính xác của một phán đoán, nhân quả luật quả thực đã đạt đến mức có thể ảnh hưởng đến cấp độ chân nhân. Hai người kiểm tra xong sự nghiệp lớn lao của mình, nhào nhào nhìn về phía thiếu nữ tóc lam, chị âm, còn ngươi thì sao? Thoát khỏi thế giới bạch ngân, các nàng lại đổi về cách xưng hô theo họ. Đây là để tránh việc bản thân lưu lại truyền thuyết liên quan đến tên tuổi của mình trong thế giới song song, ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Mặc dù khi thoát khỏi thế giới, những việc các nàng đã làm sẽ bị sửa đổi, đại đa số mọi người sẽ quên đi bọn họ, nhưng cấp độ chân nhân thì không. Coi như đã tu được sự tồn tại chân thực, nếu bọn họ chuẩn bị trước, sẽ có cách để tránh bị mất ký ức. Nhiệm vụ lần này quá đơn giản, ta còn kém xa. Tiên chỉ âm lắc đầu nói. Quả nhiên, mấy ngày sau, Trầm Hoa chân nhân triệu tập tất cả trúc cơ tu sĩ đến Kỳ Hoa Lan Điện. Toàn bộ Bách Hoa Cốc có tổng cộng 182 vị trúc cơ tu sĩ. Trong đó có 137 vị trúc cơ tiền kỳ, 30 vị trúc cơ trung kỳ và 15 vị trúc cơ hậu kỳ. Hiện tại, phần lớn trúc cơ tu sĩ nhàn rỗi đều đã đến Kỳ Hoa Lan Điện, tụ họp lại một chỗ, khí tức cường đại khiến người ta phải kinh ngạc. Thiên Mã Sơn đã chia thành 3 đường, chính thức bắt đầu phá trận. Từ giờ phút này, Bách Hoa Cốc bước vào trạng thái chiến tranh, từ bỏ phần lớn sản nghiệp, tập trung vào việc trông coi trận pháp, cố thủ các điểm then chốt của đại trận. Với vai trò phòng thủ, chúng ta có ưu thế cực lớn, không cần phải tùy tiện tấn công, chỉ cần giữ vững là đã có ưu thế. Trầm Hoa chân nhân từ ngọc tòa chậm rãi mở miệng. Xin chân nhân chỉ thị. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ chắp tay nói. Tu sĩ cấp thấp trong giới tu tiên cơ bản không có tác dụng gì. Nếu muốn quyết định thắng bại, trên cơ bản chỉ cần những người có thực lực cao nhất đánh một trận là xong. Chỉ có điều, những tu sĩ cấp cao không muốn liều mạng, cho nên đều áp dụng hình thức chiến tranh dựa vào vận khí. Chỉ cần tu sĩ cấp thấp có thể chiếm ưu thế lớn, tu sĩ cấp cao có thể mượn cơ hội này để đột phá, hình thành ưu thế áp đảo về chiến lực. Loại chiến tranh này, các chân nhân với tuổi thọ dài dằng dặc cơ bản đều đã tham gia một hai trận, có kinh nghiệm và có thể chỉ huy. Sự tăng lên về cấp độ sinh mệnh cũng khiến cho những chân nhân này có ưu thế áp đảo về tính toán, có thể quan sát được mọi khả năng. Hơn nữa, nhờ vào thần niệm dò xét cự ly siêu xa của chân nhân tu sĩ, chiến tranh trong giới tu hành cơ bản không có chỗ cho mưu lược phát huy. Tất cả các chân nhân đều cố gắng thúc đẩy đệ tử tông môn tích cực, sau đó đánh chính diện, tiến hành những trận chiến ác liệt. Trầm Hoa chân nhân cũng vậy, nàng không nói nhiều, chỉ đơn giản phân phối chỉ huy cho 3 phòng tuyến. Đông trận là chính diện, áp lực lớn nhất, trận này do Độc Thị phụ trách. Bắc trận khí hậu và độ sinh động của linh khí đều rất thấp, không thích hợp với một linh pháp, giao cho tỉnh Đầm Gia phụ trách. Nam trận gần Vân Mộng Trạch, giao cho Thủy Thị phụ trách. Về phần trổ nhánh gia cùng với nhanh điệp gia tạo thành quân tập kích bất ngờ, tự do hành động, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ các phương, khi cần thiết sẽ theo chỉ thị của ta tiến hành hành động trảm thủ. Nhân sự của các chiến tuyến, 2 thành do trưởng lão tự do lựa chọn, 1 thành do chấp sự lựa chọn, 7 thành do ta phân phối. Hê! Các tu sĩ ở đây không có dị nghị, chắp tay nói, tuân mệnh. Trưởng lão của 3 chiến tuyến Đông, Nam, Bắc tiến hành lựa chọn trước, chọn ra những tu sĩ trung thành và phù hợp với chiến tuyến của mình. Gia chủ trổ nhánh gia, tóc trắng xóa, tên là Mộc Từ Chí, là trưởng lão chọn sau cùng. Có thể nói, những người ưu tú nhất đã bị 3 vị trước chọn hết, chỉ còn lại những tu sĩ có phần chênh lệch. Hơn nữa, so với các gia tộc khác có 2 vị chấp sự trúc cơ hậu kỳ để giữ thể diện, trổ nhánh gia lại chết 1 vị chấp sự. Về mặt thực lực cứng rắn, trổ nhánh gia kém hơn một bậc, không thể gánh vác chủ chiến tuyến, chỉ có thể làm trợ thủ. Nhưng Trăm Hoa chân nhân cố ý đề cao nhanh điệp thị, hiển nhiên cũng cho rằng năng lực của Cổ Triều Sinh và trổ nhánh gia rất phù hợp. Trưởng lão Mộc Từ Chí gật đầu với Cổ Triều Sinh, sau đó nhìn về phía những trúc cơ tu sĩ còn lại. Những tu sĩ bị hắn nhìn qua đều né tránh ánh mắt, không muốn gia nhập quân tập kích bất ngờ. Tu sĩ Bách Hoa Cốc phần lớn am hiểu trận địa chiến, quân tập kích bất ngờ di chuyển tự do rõ ràng có độ nguy hiểm cao hơn. Bản thân họ không được chọn, đã nói lên rằng năng lực của họ không quá xuất chúng, tự nhiên cũng không có gan liều lĩnh. Tuy nhiên, trong số nhiều tu sĩ như vậy, vẫn có người bằng lòng mạo hiểm, không tránh né, ngược lại tiến lên mấy bước. Những người này lập tức lọt vào tầm ngắm của Mộc Từ Chí. Tính chất của quân tập kích bất ngờ quyết định rằng chiến đấu sẽ rất nhiều, những tu sĩ có gan chém giết hiển nhiên có thể được ưu tiên. Nếu chọn sai người, vào thời khắc mấu chốt mà bị tụt xích, thì vấn đề cũng không nhỏ, có thể tránh được thì nên tránh. Chu Vi, quân tập kích bất ngờ còn thiếu một tu sĩ am hiểu trận pháp, ngươi vừa vặn thích hợp. Trưởng lão Mộc Từ Chí nói. Vâng, nguyện cống hiến sức lực. Chu Vi là một nữ tử tóc dài màu đỏ, là một trường hợp ngoại lệ trong Bách Hoa Cốc, xuất thân từ Chu gia nhưng lại có ngũ phẩm hỏa linh căn bẩm sinh, không thích hợp tu hành pháp thuật của Bách Hoa Cốc, đành phải nghiên cứu trận pháp. Thông qua trận pháp chi đạo, nàng thành công trúc cơ, nhưng lại dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Cuộc chiến tranh này là hy vọng để nàng tiến thêm một bước. Nàng đi đến doanh địa của Trổ Nhánh gia, nhìn thấy Cổ Triều Sinh, liền khẽ gật đầu nói, Trương đạo hữu, về sau xin chỉ giáo. Đâu có, sự tích của sư tỷ đã lan truyền rộng rãi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cổ Triều Sinh đáp lại với tư cách là hậu bối. Chu Vi thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, vị sư đệ danh tiếng lên cao này nhìn không có vẻ gì là ngạo mạn. Nàng những năm này đã thấy nhiều người tự phụ, vị sư đệ này đạt được thành tựu như vậy, vậy mà không hề coi thường nàng. Cũng thật là bất ngờ. Đối với thiên tài mà nói, chán ghét người bình thường là bản năng, nàng chỉ là một phế nhân dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ Mộc Viêm, người am hiểu thuật pháp tấn công, cứ đi theo Trương Lục Sinh đi, ngươi cùng Trương Lục Sinh, Mộc Liễu Liễu, Chu Vi là một đội, phụ trách vấn đề giữa Đông và Nam, còn giữa Đông và Bắc thì giao cho chấp sự Mộc Tâm Hoa dẫn hai đội. Mộc Từ Chí lại chọn một tu sĩ trúc cơ trung kỳ của Trổ Nhánh gia, phân phối cho Cổ Triều Sinh sai bảo. Vâng. Mộc Viêm ôm quyền lĩnh mệnh. Một bên khác, Mộc Tâm Hoa cũng dùng chức quyền của mình, chọn ra những đội viên tốt nhất, tất cả đều là mỹ nhân xinh đẹp. Nữ tu của Bách Hoa Cốc chiếm số lượng tương đối lớn, nhìn vào đã thấy cảnh đẹp ý vui. Trương Lục Sinh, bởi vì gọi là loạn thế xuất anh hùng, mong rằng ngươi có thể đi xa hơn, mà không phải phù dung sớm nở tối tàn. Cuối cùng, Trăm Hoa chân nhân dùng một câu coi như kết thúc, hóa thành độn quang biến mất. Tất cả ánh mắt ở đây đều tập trung vào người Cổ Triều Sinh. Trong lòng mọi người suy nghĩ cũng không nhất trí. Loạn thế xuất anh hùng. Anh hùng có thể là Cổ Triều Sinh, nhưng cũng có thể là chính họ. Thiếu nữ thiên tài của tỉnh Đầm Gia, tỉnh Đầm Nguyệt, chính là nghĩ như vậy. Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu nữ năm đó, rõ ràng thân hình không cao, nhưng lại như đang nhìn xuống Cổ Triều Sinh từ trên cao. Nàng dùng giọng nói lạnh lùng nói, Trương Lục Sinh, thật không ngờ ngươi lại có thể đi đến bước này, được chân nhân tán thưởng, liên tục giết ba tu sĩ trúc cơ quả thực khiến người ta phải kinh ngạc thán phục, nhưng có thể làm được điều này có vô số người, trong cuộc chiến tranh sắp tới, ngươi sẽ hiểu được thiên tài thực sự xa vời đến mức nào. Thiên tài thực sự hình dung này, hiển nhiên là đang ám chỉ chính nàng. Cổ Triều Sinh không khỏi trầm ngâm, tỉnh Đầm Nguyệt chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vậy mà lại tự tin như vậy, chẳng lẽ có sát chiêu gì? Lúc này, Mộc Liễu Liễu tiến lên một bước, dùng đôi con ngươi màu xanh biếc nhìn chằm chằm nàng, tỉnh Đầm Nguyệt, người đã có chiến tích giết chết tu sĩ trúc cơ trung kỳ, hay là tỉnh Đầm Linh Pháp đã tu thành đại thành? Không có công tích thực tế, lời nói của ngươi có vẻ quá suông. Thật là xem thường tỉnh Đầm gia, chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, không cần phải nói, ta không cần đại thành linh pháp cũng có thể đánh bại, nhiều lời vô ích, ngày sau tự khắc sẽ rõ, ta sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến tranh này, sẽ không để cho bất cứ ai. Tỉnh Đầm Nguyệt dẫn đầu mọi người đi ra khỏi đại điện. Gia chủ tỉnh Đầm gia là một bà lão, mặt mày hiền từ, cười tủm tỉm nhìn tất cả, bà cảm thán nói, người trẻ tuổi a, thật sự là có chí hướng. Vị gia chủ này đã gần 500 tuổi, cũng chính là vị tu sĩ trong truyền thuyết từng khiến sóng lớn quanh vùng 10 dặm lắng xuống. Chiến tích cao nhất của bà là cùng lúc định trụ 10 vị tu sĩ kỳ trúc cơ trong một khoảng thời gian, và trong nháy mắt giết chết một nửa. Trong số những tu sĩ bị định trụ, thậm chí có 2 vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Có người hoài nghi, tỉnh Đầm Linh Pháp cũng là một loại linh pháp kép, chỉ là không hoàn toàn, nếu không uy lực làm sao có thể cao đến thế. Lần đại chiến này do chân nhân thao túng, có công tất nhiên có thưởng, đi thôi, tất cả đều phải dựa vào thực lực và công tích. Trưởng lão Mộc Từ Chí cũng mở miệng nói. Đám người gật đầu, nhao nhao rời khỏi đại điện. Thanh Lịch, chính ngươi cẩn thận, dù ở nội địa cũng chưa chắc đã an toàn. Phá hủy tiết điểm trận pháp cũng là một trong những cách để giành chiến thắng. Cổ Sinh không vội đi ngay, mà ở lại hàn huyên với Tô Thanh Lịch vài câu. Phu quân, chàng vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Tự do hành động, đi các nơi trợ giúp, xem ra chàng càng dễ gặp nguy hiểm. Tô Thanh Lịch lắc đầu nói. Giờ đây, Tô gia ở Thúy Ngọc Dạ Thành đã mất đi căn cơ, chỉ có thể dựa vào Nhanh Điệp Thị mới có thể phát triển ổn định. Lúc Cổ Sinh còn sống, chỉ cần dựa vào thanh danh của hắn, Tô gia đã không cần lo lắng gì. Nhưng nếu hắn chết, Tô gia dựa vào nàng sẽ khó mà chống đỡ được. Hiện tại, Tô gia cũng không có sản nghiệp Thúy Ngọc Dạ Thành để truyền máu. Ta biết nàng đang lo lắng điều gì. Yên tâm, phụ thân ta không gia nhập tông môn, không cần ra chiến trường. Cho dù ta có chết trận, Nhanh Điệp Thị cũng sẽ không sụp đổ, vẫn là đồng minh của Tô gia. Hơn nữa, nàng nói cũng đúng. Nếu tiết điểm trận pháp xảy ra vấn đề, e là đã là đại bại. Cẩn thận cũng vô dụng. Cổ Sinh nói. Trong Bách Hoa Cốc, các tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đều ở lại bên trong đại trận, không chủ động ra ngoài. Ba tu sĩ trúc cơ sơ kỳ liên thủ, dựa vào đại trận có thể miễn cưỡng ngăn cản tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nhưng nếu không có đại trận, cho dù có 10 người cũng rất dễ bị đánh tan, chênh lệch quá lớn, giống như một thần xạ thủ đối đầu với 10 nông dân tay không tấc sắt. Trong tình huống này, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ rời khỏi đại trận tác dụng quá nhỏ, không bằng ở lại thủ trận. Tô Thanh Lịch, một tu sĩ trúc cơ bình thường, lại càng như vậy, thuộc về kẻ yếu bị người ta chướng mắt, chỉ có thể thủ trận. Sự an toàn của bọn họ đã đủ cao, chỉ khi địch quân phá trận là chấp sự cấp, thậm chí trưởng lão cấp, mới có thể xuất hiện tử vong. Trong tình huống bình thường, tỷ lệ tử vong không cao. Cổ Sinh, người chủ động xuất kích, thường xuyên xông vào những nơi nguy hiểm, thực lực không bằng trúc cơ trung kỳ, trừ phi có sở trường đặc biệt, nếu không căn bản không có tư cách được chọn. Bất luận là Cổ Sinh hay một Liễu Liễu, Chu Vi, hiển nhiên đều không phải là trúc cơ sơ kỳ bình thường. Đám người chia làm ba đường, ngồi lên linh thuyền cỡ lớn, bay đến tiền tuyến. Linh thuyền của Cổ Sinh đến tiết điểm trọng yếu Bình Hồ Hoa Cốc ở phía nam trận. Điểm này gần Vân Mộng Trạch, thủy linh lực dồi dào, thích hợp cho các tu sĩ hệ thủy chiến đấu. Cổ Sinh cũng vì lý do này mà được phân phối đến đây. Trên phi thuyền, Cổ Sinh đại khái nhìn lướt qua các tu sĩ đi cùng. Hắn phát hiện, đội hình phân phối theo tỷ lệ thủy hành 7 thành, mộc hành 3 thành. Xem ra, mặc dù hoàn cảnh yêu việt, nhưng Bách Hoa chân nhân cũng không xem nhẹ việc khắc chế ngũ hành, không để đội ngũ quá đơn nhất. Lão Sinh nhà, người có biết tình hình của Bình Hồ Hoa Cốc không? Trong lúc chờ đợi, Trổ Nhánh gia chủ đột nhiên hỏi. À, trưởng lão, trong đó hẳn là có môn đạo gì? Bình Hồ Hoa Cốc, một trong chín đại điện chủ mạch, có 5.000 đầu huyền cấp linh mạch, trong đó hai thành thuộc về Thủy Thị. Đồng thời, vì danh ngạch đệ tử dòng chính, Thủy Thị có thể điều động thêm một thành linh khí. Trổ Nhánh gia chủ gật đầu, cười giới thiệu. Chỉ có hai thành thuộc về Thủy Thị. Cổ Sinh cũng kinh ngạc. Hắn nghe nói, Hoa Cốc đều bị tứ đại gia tộc chia cắt. 8 thành còn lại thuộc về tông môn, hay nói đúng hơn là thuộc về Bách Hoa chân nhân. Bà lão nhân gia cũng cần một lượng lớn linh khí để duy trì cảnh giới của mình, đồng thời cũng phải dùng một lượng lớn linh khí để thai nghén linh mạch mới, nếu không tông môn vẫn chỉ có quy mô này. Trổ Nhánh gia chủ nói, hàng năm tông môn dùng linh khí để thai nghén linh mạch, chiếm khoảng 5 thành trở lên. Bách Hoa Cốc chỉ có tứ đại gia tộc mới có được Hoa Cốc, chỉ có một vị chân nhân nắm quyền toàn tông, đây đã là cực hạn. Thêm một vị chân nhân nữa, linh mạch của Bách Hoa Cốc sẽ trực tiếp quá tải, tăng trưởng đình trệ thậm chí đi xuống. Tương tự, tứ đại gia tộc cũng biết cách khống chế số lượng tu sĩ. Cấm chỉ các loại tri thức có thể tăng xác suất trúc cơ, nâng cao ngưỡng cửa công pháp cao cấp, không cho tiểu gia tộc kiếm được nhiều trung phẩm linh thạch hơn, để bọn họ cả đời vất vả đây đều là cố gắng giảm thiểu tiêu hao tài nguyên trong thời bình, đồng thời cũng ngăn ngừa nhân tài mới nổi vượt qua gia tộc mình. Nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, tình hình không giống như vậy. Bách Hoa chân nhân trực tiếp giải trừ hạn chế, cho phép các tu sĩ các tộc thông qua chiến công trực tiếp thu được một lượng lớn linh mạch. Hai thành. Hiện tại, e là có cơ hội thu được 10 thành quyền khống chế Hoa Cốc. Chỉ cần có thể chiếm được Thiên Mã Sơn, mọi thứ đều không còn là vấn đề, bởi vì cuối cùng linh mạch sẽ tăng gấp đôi, tốc độ phát triển của linh mạch cũng sẽ tăng lên. Chiến thắng Thiên Mã Sơn, tiếp thu tất cả, đây là lợi ích khổng lồ có thể thấy rõ ràng. Chu Vi và những người khác lặng lẽ gật đầu, bọn họ muốn thông qua trận chiến tranh này để thu được một lượng lớn tài nguyên, tiến thêm một bước. Đáng tiếc, đây là tình huống lý tưởng nhất, để đạt được tất cả những điều này, có một tiền đề chiến tranh sẽ không hủy diệt linh mạch. Linh mạch sở dĩ không ngừng suy yếu, ngoài việc sử dụng quá mức, trên thực tế, phần lớn nguyên nhân là do chiến tranh. Ví dụ như phương pháp phá trận đơn giản nhất nổ nát linh mạch. Chiến tranh tiêu hao trận địa. Nổ nát linh mạch, khiến người mất đi tiếp tế. Tu sĩ căn bản là linh mạch, trong chiến tranh, làm suy yếu linh mạch của đối phương là điều gần như không thể tránh khỏi. Một trận đại chiến, về cơ bản, linh mạch tích lũy ngàn năm sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Chân nhân tổ chức chúng ta thành đội quân tập kích bất ngờ này, mục đích chỉ có một, nhanh chóng làm tan rã sự kháng cự của địch nhân, bảo vệ linh mạch. Trổ nhánh da chủ giơ ngón tay lên, chân nhân coi trọng trổ nhánh da và nhanh điệp da, đều là vì chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu bằng linh pháp. Ghi nhớ, trong cuộc chiến sắp tới, chúng ta không cần làm ầm ĩ, cũng không cần giết nhiều địch nhân nhất, chỉ cần vào thời điểm then chốt, ngăn cản địch nhân hủy diệt linh mạch là được, đây chính là công lao lớn nhất, có hiểu không? Đa tạ gia chủ chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Cổ Sinh vội vàng đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Ha ha, sớm muộn gì cũng hiểu thôi, chuyện bé xé ra to. Trổ nhánh gia chủ khoát tay, bảo hắn ngồi xuống. Đây không phải là chuyện nhỏ, gia chủ, mời dùng trà. Cổ Sinh kính trà, ra vẻ rất nghiêm túc. Mặc dù sớm muộn gì cũng hiểu, nhưng cũng phải chịu thiệt vài lần mới hiểu được, có thể tránh được sớm, chẳng phải là quá tốt sao? Lão giang hồ vẫn có kinh nghiệm, biết quy tắc, có thể dùng cái giá thấp nhất để thu được lợi ích. Một bên, khóe miệng Một Liễu Liễu nhếch lên, vô cùng bội phục gia chủ. Gừng càng già càng cay a, chỉ vài câu đã kéo gần khoảng cách lại, cảm giác còn thân thiết hơn cả nàng, người vợ trên danh nghĩa của hắn. Thiên Mã Sơn. Trần gia, phong xương cấm địa. Tiếng chuông lớn ngân vang, âm thanh trầm bổng vang vọng, đưa hồn quy thiên, trấn áp âm khí. Chư vị tu sĩ Trần gia đã khuất, thi hài Thiên Mã đều an táng tại nơi này, đời đời nối tiếp, đã kéo dài ngàn năm. Mặc dù có trấn hồn chung ngày đêm trấn áp âm khí, nơi này vẫn âm u mây đen giăng kín trời, cuốn lên từng trận hắc phong lạnh buốt thấu xương. Trần gia gia chủ một mình bước tới, mở ra trận pháp, một con đường lớn thẳng tắp dẫn đến một tòa hắc sơn như móng quỷ. Hắn thản nhiên đi tới, đến dưới chân hắc sơn, vung tay áo, cất giọng, "Ma kỵ, từ khi ngươi bị phong ấn luyện hóa ma tính, đã trải qua 62 năm, hôm nay ta đến đây là để giải phong cho ngươi, Trần gia cần ngươi ra sức. Đương nhiên, ta sẽ không hỏi ý kiến của ngươi, lần này để chân nhân đích thân thiết lập cấm chế, nếu ngươi có thể khống chế ma tính của bản thân, có thể từ đó trở về Thiên Mã Sơn, nếu không thể vậy thì chờ lần sau vậy." Phong xương luyện tâm khóa. Khai. Toàn bộ hắc sơn đột nhiên chấn động, hiện ra từng sợi xích năng lượng hư ảnh, những sợi xích này từ mặt đất và bầu trời vươn ra, quấn quanh hắc sơn, lúc này bị thu hồi, bởi vì xích từ âm khí ngưng tụ mà thành, thu hồi về sau, khu vực này hàn khí càng thêm sâu đậm, đã đạt đến trình độ sát luyện khí 10 tầng. Dù là trúc cơ tu sĩ, ở trong hoàn cảnh này e rằng cũng không trụ được lâu, pháp lực tiêu hao quá lớn, lại không cách nào bổ sung. Linh căn cũng không phải linh khí nào cũng có thể chuyển hóa, âm khí, oán khí, ma khí, yêu khí, đối với tu sĩ đều là kịch độc, chỉ có một số ít công pháp hoặc linh căn đặc thù mới có thể hóa giải. Một cánh cửa mở ra. Trần gia gia chủ xuyên qua thông đạo màu đen, đi vào trước một mật thất, lại lần nữa lấy ra lệnh phù, giải trừ phong ấn. Thế là, đại môn mật thất mở ra, lộ ra một nam nhân tóc đen bị vô số xiềng xích trói buộc. Nam nhân này hai mắt một mảnh đen kịt, không có chút tròng trắng nào, phần mắt và khuôn mặt còn có từng đạo hoa văn màu đỏ thẩm hiện rõ ma khí, chỉ cần nhìn hắn, liền cảm giác được sự kinh khủng khó có thể tưởng tượng, đủ loại ảo giác sinh sôi nảy nở. Hắn chính là ma kỵ Trần gia tu sĩ, có lực lượng đáng sợ điều khiển lòng người. Xiềng xích trên người nam nhân tan biến, hắn cũng tại thời khắc này tỉnh táo lại, đôi mắt đen nhánh hiện lên một vệt hồng mang. Vạn hồn phệ thể, ma niệm luyện tâm, ha ha ha. Ha ha ha ha, thì ra ta còn có ngày được thấy ánh mặt trời. Nam nhân điên cuồng cười, sát ý khiến người ta sợ hãi ầm ầm bao phủ phương viên ngàn mét, một mảnh bạch cốt ma vực đột nhiên hiện ra. Nhưng Trần gia gia chủ lại không phát hiện điểm này, chỉ nhíu mày, lạnh lùng nói, yên tĩnh một chút, ma kỵ, ta có thể giải phong cho ngươi, liền không sợ ngươi phản phệ. Đó là cái gì? Lão hoàng lịch ma kỵ điên cuồng cười đi về phía Trần gia gia chủ, hắc khí cuồn cuộn, lệ quỷ điên cuồng gào thét. Càn rỡ. Vậy ta sẽ cho ngươi biết tôn ti. Trần gia gia chủ sầm mặt lại, bấm pháp quyết, dẫn động cấm chế hắn đã chôn giấu trong cơ thể ma kỵ, đủ để trong thời gian ngắn phong ấn pháp lực của ma kỵ, khiến hắn hóa thành người bình thường. Quả nhiên, lực lượng ma kỵ suy yếu trên diện rộng, đủ loại ảo giác cũng tan thành mây khói, cục diện đã nằm trong sự khống chế của hắn. Trần gia gia chủ vừa muốn tiến lên động thủ, liền nhìn thấy ma kỵ không còn che giấu nụ cười dữ tợn. Ngươi đang cười cái gì? Trần gia gia chủ trong lòng bất an, quát lên. À, hiện tại ta tựa như tân sinh. Ma kỵ điên cuồng cười, thân ảnh dần dần mờ nhạt. Cái gì? Chỉ là một đạo huyễn tượng. Chân thân chẳng lẽ đã trốn rồi? Trần gia gia chủ vừa dâng lên ý nghĩ này, liền đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói dữ dội, lập tức lộ vẻ không thể tin. Một bàn tay mang hắc giáp, không biết từ lúc nào xuyên qua ngực hắn, quỷ dị là, không có bất kỳ một giọt máu nào chảy ra. Thay vào đó là những sợi tơ đen kịt lan tỏa từ điểm xuyên qua, dày đặc toàn thân. Hắc tuyến đi qua, nhục thể và pháp lực đều mất đi sự kiểm soát. Trần gia gia chủ kịch liệt giãy giụa, dùng pháp lực to lớn áp chế lực lượng hắc tuyến, ba đại linh cảnh thực thể đều đang vận chuyển. Hắn vừa sợ vừa giận, ma kỵ, thần hồn của ngươi lúc nào mạnh đến mức này, vậy mà có thể lừa được ta. 62 năm rèn luyện, ngươi tưởng là vô dụng công sao? Câu hồn ma khí đã bị ta hoàn toàn nắm trong tay. Gia chủ, ngươi đang chìm trong vô biên huyễn cảnh, ta sẽ sử dụng tốt cái xác khôi lỗi này của ngươi. Ma kỵ thông thả nói, trong lời nói tràn đầy vui thích. Ngươi không lừa được chân nhân. Trần gia gia chủ liều mạng áp chế khống chế, khiến hắn hoảng sợ là ma kỵ đã vượt qua hắn quá xa. Ma kỵ trước kia đã uy hiếp hắn rất lớn, hiện tại càng là đã bỏ xa hắn. Chỉ cần ma kỵ vận dụng toàn lực, ý thức của hắn sẽ bị cướp đoạt trong nháy mắt. Ha ha, ta căn bản không cần lừa gạt thiên mã chân nhân, giá trị của ta hiện tại còn lớn hơn ngươi kết thúc. Ma kỵ vừa dứt lời, Trần gia gia chủ bỗng nhiên phát hiện uy năng hắc tuyến tăng vọt, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản hắc tuyến khuếch tán. Trong thời gian ngắn, hắc tuyến bao phủ toàn thân Trần gia gia chủ, bao lấy hắn thành một cái kén đen, cánh tay hắn đã bị nuốt chửng. Động tác của Trần gia gia chủ hoàn toàn dừng lại, biến thành một cái khôi lỗi trúc cơ hậu kỳ. Dị tượng không thể nào nữa ngày sau. Cổ Trường Sinh cùng mọi người đến Bình Hồ Hoa Cốc. Là một trong cửu đại chủ mạch đại điện, linh mạch Bình Hồ Hoa Cốc chỉ kém Kỳ Hoa Lan Điện ở trung ương. Liên miên mấy trăm dặm đều giao thoa với số lượng lớn huyền cấp linh mạch, mỗi giờ mỗi khắc sản xuất ra huyền cấp thủy linh khí. Cổ Trường Sinh hít một hơi, pháp lực trong cơ thể đều trở nên sinh động hơn không ít. Ở nơi này tu luyện, hiệu suất sẽ vượt xa Thúy Quang Thủy Hà Linh Cảnh, chất lượng linh khí cũng cao hơn rất nhiều so với Thúy Quang Thủy Hà Linh Cảnh. Đánh giá một hồi, Cổ Trường Sinh cùng mọi người tiến vào Bình Hồ Đại Điện. Cũng như Kỳ Hoa Lan Điện, Bình Hồ Đại Điện cũng có liên quan đến linh hoa, là một gốc linh hoa lan được trồng trên hồ nước. Nhưng gốc nước lan linh hoa này hình thể nhỏ hơn rất nhiều, đóa hoa lớn nhất cũng chỉ bằng một người trưởng thành, chỉ là số lượng rất nhiều, trải rộng toàn bộ Bình Hồ Hoa Cốc, khắp nơi đều là đủ loại màu sắc nước hoa lan. Cổ Trường Sinh cũng đã nhận ra, những nước hoa lan này có thể tăng cường cực lớn uy lực thủy hành thuật pháp, đồng thời đến gần còn có tác dụng trị liệu nhục thể, khôi phục tinh thần mệt mỏi, có những nước lan linh hoa này là chủ trận, Thiên Mã Sơn muốn đánh hạ nơi này độ khó ít nhất gấp bội. Hơn nữa Bình Hồ Hoa Cốc chỉ là một trong cửu đại chủ mạch đại điện. Công phá Bình Hồ Hoa Cốc, còn có 8 tòa chủ mạch đại điện khác có thể lui thủ, muốn hoàn toàn đánh hạ Bách Hoa Cốc khó. Khó như lên trời. Cũng khó trách trổ nhánh gia chủ sẽ đề xuất chiến tranh tỷ lệ lớn sẽ phá hủy linh mạch. Sân nhà ưu thế thực sự quá lớn. Không phá hủy linh mạch, cơ bản không có cách nào đánh. Cơ hội duy nhất của Thiên Mã Sơn, đại khái chính là 90 tòa chi mạch đại điện, đây đối với đại trận mà nói cũng là tiết điểm không thể thiếu, nhưng Bách Hoa Cốc lại không có nhiều người như vậy để bảo vệ. Phá hủy 90 tòa chi mạch đại điện cũng có thể suy yếu cực lớn uy năng Bách Hoa đại trận, là con đường Thiên Mã Sơn tất nhiên phải chọn. Nam, Bắc, Đông ba đại quân đoàn chỉ có thể cố gắng bảo vệ những tiết điểm này, dùng cái giá thấp nhất tiêu hao Thiên Mã Sơn. Hoàn toàn phòng bị, đó là không thể, phe tấn công ở phương diện này chiếm quyền chủ động, có thể tập trung ưu thế binh lực. Trương Thời Xanh, nơi đây tập kích bất ngờ quân liền giao cho ngươi chỉ huy, lão phu phải đi đông trận trấn thủ, đến lúc đó Nam Bắc nhị trận xảy ra vấn đề, lão phu cũng có thể cấp tốc trợ giúp, tiểu tử ngươi nhớ phải cẩn thận một chút, cũng đừng chết ở phía trước. Trổ nhánh gia chủ nói. Gia chủ yên tâm, ta từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Cổ Trường Sinh nói. Trổ nhánh gia chủ gật đầu, nhìn về phía Mộc Liễu Liễu, phải tốt mà phụ trợ Thời Xanh, loạn thế thật là một cơ duyên to lớn. Vâng. Mộc Liễu Liễu cũng đáp. Nàng nắm giữ lục thức linh nhãn, trổ nhánh gia chủ rất yên tâm, cũng không nói nhiều, mang theo người của mình xoay người rời khỏi Bình Hồ Hoa Cốc. Hắn cùng đi theo chiến tuyến Nam Trận, tự nhiên không phải là vì cùng Cổ Trường Sinh nói chuyện phiếm, chân nhân chỉ định hắn ra tay ép một chút khí diễm của Thiên Mã Sơn, dù sẽ dẫn phát chiến tranh quy mô lớn hơn cũng không quan trọng. Kế tiếp mọi người đi theo tu sĩ chiến tuyến Nam Trận đi một vòng Bình Hồ Hoa Cốc, hiểu rõ lượng lớn tình báo. Tuyệt chết Bách Hoa Trận từ Kỳ Hoa Lan Điện là trung tâm, cửu đại hoa cốc làm chủ mạch, 90 linh cảnh là chi mạch. Mỗi một bộ phận đều có thể mở ra yếu hóa bản tuyệt chết Bách Hoa Trận, cửu đại chủ mạch mở ra trận pháp được gọi là tuyệt tử trận, 90 linh cảnh chi mạch mở ra trận pháp lại gọi là hoa trận, toàn bộ mở ra có thể gọi là tuyệt chết Bách Hoa Trận. Những trận pháp này, tuyệt chết Bách Hoa Trận không cần phải nói, xem như có thể giết kim đang trận pháp, không thể mở ra trong thời gian dài. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ pháp. Tương ứng, lực lượng mỗi lần giảm một cấp, thời gian mở ra sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Dưới nhất cấp hoa trận, trên lý thuyết có thể mở ra liên tục, nhưng uy lực lại rất kém cỏi, nhất định phải có số lượng lớn trúc cơ tu sĩ trấn giữ, cùng với số lượng lớn miệng khí tu sĩ, mới có thể ngăn cản quân địch. Trước mắt Thiên Mã Sơn còn chưa toàn diện khai chiến, chỉ thăm dò vài tòa chi mạch đại trận. Chờ thăm dò xong, biết được đại khái tình hình, khẳng định sẽ có một trận lại một trận công kích mãnh liệt. Bọn hắn cần phải chuẩn bị từ sớm. Bên ngoài Bình Hồ Hoa Cốc, tại một chỗ Vân Mộng Trạch, Thiên Mã Sơn đã dựa vào linh mạch, dựng lên tổng bộ chiến tuyến phía nam. Mấy vị trận pháp đại sư đang điều chỉnh trận pháp, thiết lập linh khí thiết bị lọc, giúp doanh địa thu hoạch được càng nhiều linh khí tinh khiết. Trung tâm nhất của doanh địa chính là trung tâm trận pháp, đồng thời cũng là bộ chỉ huy. Lúc này trong bộ chỉ huy đã đang quyết định kế hoạch tiến công. Bách Hoa Cốc mỗi tòa chủ mạch đại trận xung quanh đều có 10 chi mạch đại trận tiến hành hô ứng, đồng thời chủ mạch đại trận có thể can thiệp 10 chi mạch đại trận, khi cần thiết có thể cách không trợ giúp. Nếu chúng ta tiến vào, tất nhiên sẽ ở thế yếu. Nói cách khác, 6 chi mạch tiết điểm phía sau trước mắt không cần cân nhắc, mục tiêu chủ yếu của chúng ta giai đoạn trước là 4 chi mạch tiết điểm này. Người chỉ huy chiến tuyến phía nam của Thiên Mã Sơn là gia chủ Nguyên Đạo, người này mặc ngân sắc chiến giáp, thân hình uy vũ. Chỉ thấy hắn khoanh tròn 4 vị trí chi mạch tiết điểm trên bản đồ, trong đó 2 cái ở biên giới Vân Mộng Trạch, 2 cái khác ở gần Hoa Cốc. Hắn gõ bàn một cái nói, hoàn cảnh Vân Mộng Trạch ác liệt, linh khí cũng kém xa những chi mạch tiết điểm này, chúng ta muốn có tiến triển, nhất định phải trừ bỏ mấy tiết điểm này trước, biến hóa để bản thân sử dụng. Căn cứ phỏng đoán, mỗi tiết điểm nam trận quân đoàn sẽ điều động ít nhất 1 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, 6 vị trúc cơ sơ kỳ trở lên, chúng ta muốn công phá độ khó không nhỏ. Các tu sĩ ở đây đều nhíu mày. Đâu chỉ độ khó không nhỏ. Nhờ có đại trận, những tu sĩ này có thể chống lại số lượng tu sĩ gấp bội. Thiên Mã Sơn tu sĩ của bọn hắn về chất lượng không khác Bách Hoa Cốc là bao, mỗi tiết điểm bọn hắn ít nhất phải phái 5 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ mới có thể tiến hành tiêu hao chiến, nếu muốn phá trận, không có 7-8 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng. Trưởng lão, ngài cũng biết, cho dù chúng ta phái ra 7-8 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng không thể phá trận trong thời gian ngắn, chủ mạch đại trận Bách Hoa Cốc sẽ tiến hành trợ giúp, bất luận là tiếp viện trúc cơ tu sĩ hay là trận pháp trực tiếp cách không khởi động, đều là trở ngại rất lớn. Có người nói, tình huống này muốn giành thắng lợi, bọn hắn sợ là phải bỏ mạng lại. Cho dù Thiên Mã Sơn đã chuẩn bị nhiều năm, trúc cơ tiền kỳ tu sĩ nhiều đến 400 vị, cũng không chống đỡ nổi mức tiêu hao này. Bất quá Thiên Mã Sơn đã dám phát động chiến tranh, tự nhiên cũng đã chuẩn bị từ trước, mỗi trúc cơ tu sĩ đều học được hợp kích trận pháp. Trong chiến đấu quy mô nhỏ, Thiên Mã Sơn tu sĩ có thể thông qua hợp kích trận pháp bù đắp bất lợi của việc tác chiến trên sân khách. Nhưng rất hiển nhiên, vẫn còn kém xa. Xác thực, toàn tông chúng ta chỉ có 70 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mặc dù so với Bách Hoa Cốc nhiều hơn, nhưng phần đến chiến tuyến phía nam của chúng ta cũng chỉ có 20 mấy vị, chỉ có thể đồng thời công kích 2 chi mạch tiết điểm, đổi thành chủ mạch đại trận, chúng ta đem hết người lên cũng khó thắng. Gia chủ Nguyên Đạo gật đầu, cũng không che giấu, thừa nhận phán đoán của tu sĩ này. Bất quá, số liệu trên giấy cuối cùng chỉ là số liệu trên giấy, một người tài ba độ xuất phát huy cũng đủ để ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu, huống chi người tài ba này vẫn là chân nhân cao cao tại thượng, vì đối phó Bách Hoa Cốc, chân nhân cố ý truyền xuống một pháp, có thể yếu hóa lực lượng hoa trận, có phương pháp này, liền nên ngựa của chúng ta ăn cỏ. Cổ Chào Đời giống như lời hắn nói, không tùy tiện hành động, mà là điều tra tình huống xung quanh, phân tích các loại linh pháp hiệu quả mà Thiên Mã Sơn đã xuất hiện, xem trong đó có cái gì có thể uy hiếp hắn. Một năm trôi qua, hắn đã hiểu rõ Thiên Mã Sơn, cuối cùng cũng chuẩn bị hành động. Những ngày này mặc dù Bình Hồ Hoa Cốc không tổn thất một chi mạch tiết điểm, nhưng dự trữ vật tư lại tiêu hao trên phạm vi lớn. Thông qua tính toán, bất luận là người chỉ huy Thủy Thị gia chủ hay là chân nhân Trăm Hoa ở Sa Kỳ Hoa Lan Điện đều phát hiện vấn đề. Tiêu hao quá nhanh. Thiên Mã Sơn mỗi lần tiến công gây ra tổn thất so với số liệu tính toán ít nhất lớn hơn 5 thành. Điều này hiển nhiên không phải tính toán sai sót, mà là Thiên Mã Sơn phát sinh tiến hóa. Chỉ là loại tiến hóa này không đủ rõ ràng, không thể áp chế Bách Hoa Cốc, cảm giác trên thân căn bản không cảm giác được, chỉ có tập hợp số liệu, phát hiện các loại vật liệu tiêu hao, mới đột nhiên giật mình tình huống không đúng. Theo tốc độ này tiêu hao, rất nhanh chủ mạch đại trận sẽ bất lực trợ giúp phân điện đại trận, đến lúc đó Thiên Mã Sơn sẽ có khả năng phát động tổng tiến công, một lần hành động chiếm lấy mấy đại tiết điểm, thúc đẩy chiến tuyến. Cổ Chào Đời tự nhiên không thể để Thiên Mã Sơn chiếm được ưu thế. Cho nên, hắn quyết định trù hoạch trận đầu hành động. Hắn chỉ có một cơ hội. Lần này sau đó, Thiên Mã Sơn sẽ cảnh giác với hắn, đến lúc đó sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Trong mật thất trúc cơ Bình Hồ Hoa Cốc, Cổ Chào Đời thu công, vung tay lên, đem Bạch Ngân Nhanh Linh Điệp thu vào linh thú đại. Một năm làm 4 năm dùng, thành quả nổi bật a, vậy mà trực tiếp luyện thành 23 đạo chu thiên tuần hoàn, pháp lực đại tăng. Mỗi 12 đạo chu thiên tuần hoàn có thể tăng gấp đôi pháp lực. Một năm tu luyện, pháp lực của hắn vậy mà tăng lên nhanh gấp 3. Tốc độ tu luyện này thật sự là nghịch thiên, chỉ là có chút phí Bạch Ngân Nhanh Linh Điệp, một mực duy trì thời gian gia tốc, Bạch Ngân Nhanh Linh Điệp già đi tương đương nhanh, một năm trôi qua trực tiếp tổn thất 40 năm tuổi thọ, sợ rằng lại đến một năm nữa thì không được. Hiện tại ta nên tính là 49 tuổi, mặc dù rất muốn tiếp tục tu luyện, nhưng tuổi thọ Nhanh Linh Điệp không đủ, tình hình chiến đấu Bách Hoa Cốc cũng không ổn, nên ra sân kết thúc giằng co. Thời gian một năm, song phương vẫn là trúc cơ tu sĩ cộng lại cũng không đến 10 người. Bọn hắn đều rất ăn ý lẫn nhau tiêu hao tài nguyên dự trữ. Bất quá Cổ Chào Đời liền không vừa mắt, bọn hắn tiêu hao không phải tư nguyên trừ bị, là chiến lợi phẩm của hắn a. Điều khiến người ta không thốt nên lời chính là, sở dĩ song phương có 10 tu sĩ trúc cơ thương vong, đều là do vị gia chủ của một nhánh gia tộc gây ra. Vừa đến chiến tuyến phía nam, vị gia chủ kia đã phát động tập kích, khiến Thiên Mã Sơn trở tay không kịp, thương vong không ít, đây cũng là số người chết trong một năm qua. Chỉ có điều, Thiên Mã Sơn lại chẳng hề để ý, vẫn cứ duy trì sách lược tiến công chậm rãi, cứ thế mà tiêu hao với Bách Hoa Cốc. Điều này khiến các tu sĩ Bách Hoa Cốc vô cùng khó hiểu. Đánh như vậy, cho dù tiêu hao nhiều năm thành quả, Bách Hoa Cốc vẫn có ưu thế rất lớn, rốt cuộc Thiên Mã Sơn muốn làm gì? Cái tên Trương Lục Xanh này cũng biết kiềm chế, vậy mà suốt một năm không lộ diện, xem ra phải nghĩ cách ép hắn ra tay, nếu không tiếp tục chờ đợi, chân nhân chỉ sợ sẽ không vui. Trong trụ sở chính của đại trận, Nguyên Đạo gia chủ ngồi ở vị trí chủ tọa, nhíu mày. Trưởng lão, nếu tiết tấu tiến công chậm rãi không thể khiến Trương Lục Xanh lộ diện, vậy thì tăng tốc tiết tấu. Sức mạnh của Trương Lục Xanh có lẽ phải trả giá rất lớn, cho nên không muốn thường xuyên ra tay. Chấp sự Nguyên Đạo Đông lên tiếng. Hơn nữa, khác với những tu sĩ khác, Trương Lục Xanh rất khiêm tốn, hành động chưa từng để người ngoài biết, hắn có ở Bình Hồ Hoa Cốc hay không cũng là một vấn đề, cứ như vậy chờ đợi không phải là biện pháp, vị kia chỉ sợ đã không thể chờ đợi được nữa. Một vị chấp sự khác cũng nói, lờ mờ nhìn về phía đông. Nguyên Đạo gia chủ trầm mặt một hồi, suy nghĩ liên tục, rồi gật đầu nói, thời gian một năm hẳn là đủ để lừa Bách Hoa Cốc rồi, tăng cường thế công đi, đồng thời tấn công bốn tiết điểm chi mạch và Bình Hồ Hoa Cốc, bắt đầu kế hoạch sàng lọc. Trưởng lão anh minh. Hai vị chấp sự đều lộ vẻ mừng rỡ. Trương đạo hữu, tình hình có biến, Thiên Mã Sơn bắt đầu gấp rút thế công, bốn tiết điểm chi mạch đều bị vây công. Mộc Cháy Mạnh bước nhanh đến, báo cáo tình hình. À, có biết vì sao không? Cổ Sinh hỏi. Bọn chúng dự trữ vật tư không đủ, tiếp tục theo lối đánh trước kia thì không thể tiêu hao nổi, phải liều mạng thôi. Mộc Cháy Mạnh nói. Một bên khác, Mộc Liễu Liễu cũng bay tới, hạ xuống rồi nói, mạng lưới tình báo của trổ nhánh gia cũng đưa ra kết luận tương tự, Thiên Mã Sơn đã hoàn toàn khống chế Thúy Ngọc Đêm Thành, hiện tại toàn bộ tu sĩ trong thành đều bị bọn chúng ép buộc ngày đêm chế tạo linh thạch. Theo tình hình này, linh địa của Thiên Mã Sơn hẳn cũng như vậy, các tu sĩ cấp thấp đang điên cuồng chế tạo linh thạch và các vật tư chiến lược. Mọi người đều lộ vẻ hiểu rõ. Bách Hoa Cốc có thể thông qua đại trận trực tiếp sử dụng linh khí, không cần chế tạo thành linh thạch, nhưng Thiên Mã Sơn hiển nhiên không được. Bọn chúng là phe tấn công, ở xa linh địa của mình, chỉ có thể thông qua linh thạch để sử dụng. Đây cũng là điều khiến các tu sĩ Bách Hoa Cốc kinh ngạc. Linh địa của hai bên trình độ không chênh lệch bao nhiêu, Bách Hoa Cốc lại càng am hiểu trận địa chiến. Theo cách đánh của Thiên Mã Sơn, nghĩ thế nào cũng là Thiên Mã Sơn không chịu nổi trước. Kết quả, chiến pháp này lại kéo dài suốt một năm tròn, người chỉ huy đối diện là kẻ ngu à, với tốc độ tiêu hao hiện tại, có lẽ phải mất 10 năm nữa, song phương mới có thể cạn kiệt tài nguyên, tiến vào trận giáp lá cả, nhưng nghĩ thế nào cũng là Thiên Mã Sơn ở thế yếu, chiến lược của bọn chúng đã sai lầm, không thể nào tích lũy ra ưu thế. Cảm giác có gì đó không ổn, nhưng chúng ta cũng đến lúc hành động, đồng thời tấn công bốn tiết điểm, điểm này lực lượng của bọn chúng bị phân tán là không sai, xem chúng ta chọn đường nào để ra tay. Cổ Sinh nói. Không tấn công bộ chỉ huy của Thiên Mã Sơn sao? Theo tình báo, bọn chúng đã dốc toàn lực, hiện tại cho dù bộ chỉ huy có tu sĩ, thì cũng chỉ là mấy tu sĩ trung kỳ, không thể có tu sĩ hậu kỳ tọa trấn. Chu Vi nhíu mày nói. Vân Mộng Trạch linh mạch quá phân tán, vốn tụ tập không có bao nhiêu linh khí, hủy cũng chẳng có ý nghĩa. Ngược lại, xem như đại bản doanh, bên trong chắc chắn giấu hậu thủ, chúng ta chỉ có bốn người, điều kiện không đủ. Cổ Sinh lắc đầu nói. Bình Hồ Hoa Cốc còn không ít thành viên của quân tập kích bất ngờ, Chu Vi nói. Những kẻ đó không đáng tin, càng nhiều người, tình báo càng trong suốt, chỉ cần đủ bất ngờ, bốn người chúng ta là đủ rồi, người cứ nghĩ xem trong bốn tuyến đường, cái nào thích hợp ra tay đi. Cổ Sinh ngắt lời nói. Đã như vậy, chúng ta có thể để những thành viên còn lại của quân tập kích bất ngờ toàn bộ tiến về một tiết điểm chi mạch để hỗ trợ, còn chúng ta thì chọn một tiết điểm khác, đương nhiên, cũng có thể dưới đèn thì tối, chọn cùng một tiết điểm. Chu Vi đề nghị. Chúng ta chọn những tuyến đường khác nhau, cố gắng tránh chủ lực của Thiên Mã Sơn. Cổ Sinh lắc đầu. Lực lượng của hoa trận chi mạch có giới hạn cao nhất, có thể tiếp nhận tu sĩ trúc cơ cũng có hạn. Quá nhiều người đến hỗ trợ, kỳ thực chính là dựa vào sức mạnh của bản thân tu sĩ chiến đấu, không thể mượn nhờ đại trận. Tin tức quân tập kích bất ngờ hỗ trợ chắc chắn sẽ khiến lực lượng của tiết điểm tương ứng tăng lên, tương ứng, các tiết điểm khác sẽ suy yếu. Đối phương không thể chuẩn bị trước, đối với Cổ Sinh mà nói là quan trọng nhất. Số lượng địch nhân hay phe ta nhiều ít, ngược lại không phải là mấu chốt. Giới hạn cao nhất về sức mạnh cá nhân của tu sĩ quá cao, cường giả hoàn toàn có thể một người phá trận. Tình trạng căng thẳng hiện tại hoàn toàn là do tu sĩ Thiên Mã Sơn không dám ra tay thật sự. Nếu không có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ra tay, mỗi lần đại chiến đều có thương vong, không thể nào được như bây giờ, bình lặng như vậy. Cổ Sinh quan sát suốt một năm, đã xác định đại khái thực lực của Thiên Mã Sơn. Trước mắt mà nói, cho dù tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ra tay cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn chỉ cần chú ý cạm bẫy là được. Tức là, giảm số lần ra tay, một khi ra tay là lôi đình một kích, không cho cơ hội phản công. Lại có tình báo mới. Người chỉ huy của Thiên Mã Sơn cũng ra tay, nguyên đạo gia am hiểu trận pháp, vị gia chủ này trực tiếp bày trận đối đầu với Bình Hồ Hoa Cốc. Ngoài ra, vị chấp sự cuối cùng nhàn rỗi cũng ở một bên áp trận, đây là dốc toàn lực. Mộc Liễu Liễu đột nhiên nói. Rất tốt, đây đúng là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Chiến tuyến phía nam của Thiên Mã Sơn có tất cả 6 vị trúc cơ hậu kỳ, hiện tại vị trí của bọn chúng đã hoàn toàn rõ ràng. Cho dù có cạm bẫy, thì cũng chỉ có thể ở tổng bộ, không thể nào đội 5 toàn bộ đều có cạm bẫy, chúng ta ngẫu nhiên chọn một chỗ ra tay. Cổ Sinh lúc này ra lệnh. 4 người thương thảo một lát, cuối cùng dùng xuất sắc để quyết định tuyến đường. Tiết điểm thứ 3. Không cho những người ở đây cơ hội truyền tin ra ngoài. Cổ Sinh trực tiếp dẫn đội khởi hành, toàn bộ hành trình phong tỏa khí tức, cấm truyền tin ra ngoài để tránh kế hoạch bị bại lộ. Bình Hồ Hoa Cốc có một thông đạo đặc biệt, chuyên dùng cho quân tập kích, tránh bị phát hiện động tĩnh. Cổ Sinh và những người khác thông qua con đường này rời khỏi Bình Hồ Hoa Cốc, tập kích tiết điểm thứ 3. Theo tình báo, 4 tiết điểm đều có một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ áp trận, 2 vị khác thì ở Bình Hồ Hoa Cốc bày trận đối đầu. Về số lượng tu sĩ, Bách Hoa Cốc hoàn toàn kém hơn Thiên Mã Sơn, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thường trú chỉ có 4 vị. 1 vị trưởng lão, 3 vị chấp sự. Nhưng Thiên Mã Sơn lại khác, chỉ riêng trong tông môn đã có 17 vị trúc cơ hậu kỳ, một vài gia tộc lớn đi kèm tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cộng lại cũng có 5-6 vị, cho nên mỗi chiến tuyến đều phân phối đến 6 vị trở lên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Cổ Sinh nếu có thể tùy tiện giết chết một người thì có thể tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến cường độ thế công của Thiên Mã Sơn giảm mạnh. Trước đó, Thiên Mã Sơn mỗi lần chỉ tấn công 2 tiết điểm, mỗi tiết điểm ít nhất 2 vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ áp trận có thể đánh, nhưng phải trả giá rất lớn, hơn nữa tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng có thể chạy, chưa chắc đã giết chết được. Lần này Thiên Mã Sơn không biết là đầu óc bị làm sao hay là chuyện gì đã xảy ra, trực tiếp phân tán toàn bộ chiến lực, vậy hắn khẳng định phải ra tay suy yếu chiến lực của Thiên Mã Sơn. Đại điện chi mạch của tiết điểm thứ 3 sừng sững trong hơi nước, đầm lầy và khí độc bao trùm khu vực này. Kết giới đại trận bao phủ hơn 10 dặm, một lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ điên cuồng luyện hóa linh lực rót vào trận pháp, tu sĩ trúc cơ thì nhao nhao bấm niệm pháp quyết, các loại thủy pháp phóng lên tận trời, biến vùng đất này thành vùng sông nước. Ở một hướng khác, các tu sĩ Thiên Mã Sơn cưỡi ngựa trên không trung lao vút, né tránh những đợt sóng pháp lực có thể đánh tan hộ thể, trực tiếp xông vào trận pháp, đánh giáp lá cả với tu sĩ Bách Hoa Cốc. Kiểu đánh xông thẳng vào trận mà chém giết này vô cùng thảm thiết, các loại thủ đoạn thi nhau xuất hiện, rất nhanh đã có một vị tu sĩ trúc cơ của Thiên Mã Sơn vô tình bị sóng nước đánh trúng, trực tiếp rơi xuống đáy nước. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng lại bị đám rong rêu cuốn chặt, kéo xuống đáy. Ngay sau đó, một vị tu sĩ Bách Hoa Cốc từ xa bắn ra một luồng nước xuyên qua lồng ngực hắn, đánh chết cả hắn lẫn tòa kỵ. Thiên Mã Lâm Trần. Cũng có một vị đại tu sĩ họ Trần gầm thét, điều khiển thiên mã, tung ra một kích trí mạng, khóa chặt một vị tu sĩ trúc cơ tiền kỳ của Bách Hoa Cốc, bước đi như sao chổi, muốn cứu vãn tổn thất cho Thiên Mã Sơn. Kết quả, lực lượng trận pháp lưu chuyển, từng tầng kết giới như lưới lớn, cắt giảm uy năng tuyệt sát, khiến tu sĩ họ Trần chỉ làm bị thương nặng đối phương, không thể đánh chết hoàn toàn. Dưới sự gia trì của trận pháp, thương thế của người này nhanh chóng hồi phục, vội vàng lùi lại, bấm pháp quyết. Từng đạo thủy long từ mặt nước trồi lên, lao tới cắn xé đại tu sĩ họ Trần, mang theo hàng trăm hàng ngàn tấn trọng lượng đè xuống. Đáng ghét, trận pháp Bách Hoa Cốc thật phiền phức. Đại tu sĩ họ Trần sắc mặt âm trầm, cưỡi thiên mã đánh tan mấy đạo thủy long. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tuy nhiên, hắn cũng không làm chuyện vô ích, mặc dù hắn khóa chặt mục tiêu trốn thoát một kiếp, nhưng vì đại trận nghiêng về, một vị tu sĩ trúc cơ khác đã bị chấp sự Thiên Mã Sơn tìm được sơ hở, trực tiếp một kích oanh sát. Điều này khiến tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều, ít nhất không làm chuyện vô ích. Ha ha, càng gần Bình Hồ Hoa Cốc, phòng thủ càng đơn giản. Quả nhiên để các ngươi lơ là. Nơi này không có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trước khi viện binh đến có thể đại khai sát giới. Dê. Chấp sự Thiên Mã Sơn phát ra tiếng cười lạnh, hắn toàn thân áo đen, cưỡi trên linh mã màu đen, pháp lực hùng hậu như sóng lớn cuồn cuộn tuôn ra, chấn động cả một vùng trời đất này, linh khí trong ngàn mét xung quanh bị hút cạn, hóa thành sức mạnh của hắn. Trận lên. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ phòng thủ biến sắc, vội vàng kích hoạt trận pháp ở mức cao nhất, pháp lực trong cơ thể cũng không ngừng rót vào chi mạch đại điện, tăng cường lực lượng trận pháp, từng cây cự mộc dâng lên, hiện ra một linh lực cường hãn. Đồng thời, vị tu sĩ trúc cơ này cũng không quên truyền tin về bình hồ hoa cốc, cầu viện. Trận pháp có thể tạm thời ngăn cản trúc cơ hậu kỳ, nhưng thời gian rất ngắn. Nếu viện binh đến chậm, hắn chỉ có thể từ bỏ chi mạch đại điện, trực tiếp rút lui, nếu không chắc chắn phải chết. Lực lượng của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng là một lần thăng hoa, không có trận pháp ngăn cản, đối phương giết hắn dễ như giết chó. Hơn nữa, một khi trận pháp bị phá, nơi này cũng mất đi giá trị. Trừ khi Bách Hoa Cốc hạ tử lệnh thủ vững, nếu không, trực tiếp rút lui là thượng sách, có thể bảo toàn sinh lực. Oanh! Trận pháp chấn động kịch liệt, lượng lớn cự mộc nổ tung, thay thế kết giới trận pháp tiếp nhận lực lượng. Nhưng có thể thấy rõ ràng, trận pháp đã xuất hiện lung lay, chỉ cần vài chiêu nữa kết giới sẽ xuất hiện sơ hở. Tập trung! Viện binh lập tức đến ngay. Chủ trận hô lớn. Hắn cũng không hề nói ngoa, bốn điểm then chốt rất gần nhau, tương hỗ hỗ trợ, có thể nhanh chóng điều động viện binh. Đồng thời, Bình Hồ Hoa Cốc cũng biết sau khi nhận được tin tức đã phái tu sĩ đến viện trợ, bởi vì khoảng cách rất gần, cũng không sợ điều hổ ly sơn. Độ mạnh của trận pháp chủ mạch, không phải hoa trận có thể so sánh, cho dù chỉ có vài tu sĩ trúc cơ, cũng có thể ngăn cản một lượng lớn người, không cần quá nhiều cao thủ cảnh giới cao chống đỡ uy năng. Chỉ là trước mắt bốn điểm then chốt đều bị vây công, chỉ có Bình Hồ Hoa Cốc có thể phái viện binh, về thời gian sẽ chậm một bước. Bọn họ sợ rằng không thể chống đỡ đến một phút nữa, trận pháp sẽ sụp đổ. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, miễn lãng phí thời gian, ha ha ha. Chấp sự áo đen điều khiển thiên mã, tiếng cười truyền ra, hắn lại lần nữa ngưng tụ pháp lực. Càn rỡ đến cực điểm. Chủ trận chi mạch trán nổi gân xanh, thúc đẩy đại trận ngăn cản. Lượng lớn cột gỗ dâng lên, ngay sau đó biến thành một long, cắn về phía chấp sự áo đen trên không trung, nhưng trước khi đến đã bị các tu sĩ thiên mã sơn khác trực tiếp oanh nổ. Từng tu sĩ khống chế linh mã không những có tính cơ động cực mạnh, lực phá hoại cũng tuyệt đối không kém. Oanh! Chấp sự áo đen ngưng tụ thiên mã hư ảnh lại lần nữa va chạm kết giới, chỉ thấy kết giới nứt vỡ khắp nơi, sắp phá trận. Chủ trận chi mạch khóe miệng giật một cái. Xem ra thời gian có thể chống đỡ, xa xa so với hắn tưởng tượng còn ít hơn. Tuyệt tử trận. Pháp trận tiếp dẫn. Hắn lập tức lấy ra lệnh phù, kích hoạt nó, theo một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Toàn bộ đại trận hình thành đóa hoa hư ảnh. Trận pháp lập tức ổn định, nếu có thể nhìn thấu linh mạch, có thể phát hiện linh khí đang chạy xiết giữa bốn chi mạch trận pháp, cùng Bình Hồ Hoa Cốc hô ứng, bao quanh một trận pháp càng thêm khổng lồ. Toàn bộ Bách Hoa Cốc đều bị đại trận bao phủ, khu vực bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ, dù chi mạch đại điện bị hủy, những người mang theo linh phù như bọn họ có thể mượn lực trận pháp, chỉ có điều không phải là chi mạch hoa trận chi lực, mà là chủ mạch tuyệt tử trận chi lực. Lực lượng của tuyệt tử trận giết chết trúc cơ hậu kỳ không thành vấn đề. Dù bây giờ chỉ là khôi phục một góc của trận pháp, uy thế hiện ra cũng khiến chấp sự áo đen không khỏi nhíu mày. Bọn họ duy trì một năm tiêu hao, vẫn là tác dụng quá nhỏ, lực lượng tuyệt tử trận rất dư thừa. Chỉ là khôi phục tuyệt tử trận chưa đến một thành lực lượng, không giết được ta. Chấp sự áo đen không lùi bước, trực tiếp lại lần nữa tung ra một kích. Ầm ầm. Đóa hoa kết giới sau khi nổ tung vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, hóa giải công kích. Sắc mặt chủ trận chi mạch cũng không khá hơn là bao. Chi mạch đại trận mượn nhờ lực lượng tuyệt tử trận sẽ khiến lực lượng trận pháp Bình Hồ Hoa Cốc yếu đi, hơn nữa đối với linh khí hao tổn cũng rất nhiều. Viện binh không đến nhanh, sợ rằng dự trữ linh thạch đều muốn tiêu hao hết, nhưng vào lúc này, chấp sự áo đen đột nhiên nhìn về phía xa xa, chỉ thấy bốn đạo lưu quang cấp tốc đến gần. Đó là bốn vị tu sĩ khoác áo bào xám, che khuất diện mạo, thần thức dò xét không ra là ai, nhưng có thể cảm giác được cảnh giới. Ba trúc cơ sơ kỳ, một trúc cơ trung kỳ. Quá yếu. Chấp sự áo đen trong nháy mắt mất đi hứng thú. Chỉ đến bốn người viện trợ. Hơn nữa chỉ có một trung kỳ. Để ta giải quyết. Đại tu sĩ họ Trần lập tức mang theo hai tu sĩ trúc cơ tiền kỳ tiến lên ngăn cản. Kết quả, hắn vừa bước vào một phạm vi nhất định, sương mù nhất thời che khuất tầm mắt. Thiên địa tinh đấu, số 108. Đại trận. Lên. Một trong những người áo bào cho hai tay mở ra, lượng lớn phù lục diễn sinh ra tinh quang. Bao trùm khu vực này, trận pháp thành lập. Cái gì đây, là lúc nào bày trận? Ba người đều giật mình. Ngay tại vừa rồi bước vào trận này, các ngươi đã chết. Người áo bào cho truyền ra giọng nữ đầy ý cười. Thật sự là bị xem thường, cho dù ngươi đã luyện thành chi thuật triển khai trong nháy mắt thì sao, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lão tử vẫn giết ngươi dễ như giết chó. Đại tu sĩ họ Trần giận tím mặt. Ha ha, đối thủ của ngươi không phải là ta thân ảnh nữ nhân biến mất. Chỉ còn lại một người áo bào tro. Người này khẽ vươn tay, lấy ra một khối kim loại màu bạc khá lớn, nhấn vào một chỗ ở thắt lưng, kim loại màu bạc cố định ở phần eo, ngay sau đó bộc phát năng lượng, sáu đạo quang mang cuốn quanh thân thể, trực tiếp hóa thành một bộ áo giáp màu bạc. Theo bốn luồng quang mang từ phía sau lưng bay lên, người mang mắt vàng ngân giáp xuất hiện trước mặt ba người, hắn nắm tay giữa pháp lực phù văn hiện lên, hóa thành lưỡi đao bao trùm trên cánh tay, người này vừa lòng gật đầu, nhìn về phía ba người, chuẩn bị xong chưa, chiến đấu sắp bắt đầu. Ba người trong nháy mắt này sợ hết cả gai ốc, cùng nhau hét lớn, bày trận. Không cần lưu thủ, người này có vấn đề. Bày trận có thể mượn thiên địa linh mạch trợ giúp, cũng có thể dựa vào thực lực của bản thân tu sĩ. Nếu đã ở trong trận, như vậy không thể mượn thiên địa chi lực, tự nhiên chỉ có thể là nhân chi trận. Ba vị trúc cơ tu sĩ của Thiên Mã Sơn trong nháy mắt phát hiện nguy hiểm, biết chỉ dựa vào thực lực bản thân thì không có sức chống cự. Thế là, bọn hắn bấm pháp quyết, muốn lấy bản thân làm trận. Nhưng rất đáng tiếc, tốc độ chậm mất một chút. Thủy mộc thăng hoa biến, trạng thái bình thường thời tự. Cổ sinh đối với song trọng linh căn thăng hoa nắm giữ càng ngày càng tinh xảo, trong nháy mắt mở ra, lực lượng to lớn quét sạch ra. Oanh! Ba thân ảnh trực tiếp nổ tung, không có chút nào giãy giụa, bị miểu sát. Khoa trương! Xung quanh, một cháy mạnh không phải lần đầu tiên thấy loại lực lượng này. Trong một năm qua, bọn hắn tự nhiên đã từng chiến đấu với nhau. Không nói đến loại khí bản mệnh đặc thù kia, chỉ riêng thủy mộc thăng hoa biến thôi, bọn hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây là song trọng linh căn thăng hoa hoàn toàn thành thục, bắt đầu cùng linh căn dung hợp, sau khi phát động tùy tâm, hình thái. Sở dĩ gọi là biến, chủ yếu là bởi vì thuật thức đã khắc vào nhục thể, hóa thành huyết mạch, đã gần như thần thông. Hiện tại song trọng linh căn thăng hoa vì thiên linh căn mà biến thành một loại hình thái. Phát động không có chút gánh nặng, duy trì liên tục thời gian rất dài, khác biệt rất lớn so với song trọng linh căn thăng hoa bình thường, duy trì liên tục tiến hóa xuống dưới, có thể sẽ cùng linh căn khôi phục như cũ, hóa thành trạng thái bình thường lực lượng, khiến chiến lực của hắn thời điểm bảo trì ở đỉnh phong. Bây giờ cổ sinh đã quen với tiên cơ thủy mộc thăng hoa biến tăng phúc lực lượng, trong một năm, ba người dù có liên thủ cũng không làm hắn bị thương chút nào, hoàn toàn bị nghiền ép bởi cấp độ pháp lực cường độ áp đảo. Nếu không cần ám toán trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Chu Vi thậm chí còn lười bày trận. Với đặc tính thần tốc của cổ sinh, đối với tu sĩ yếu hơn mình, đó chính là đồ sát, căn bản không có chỗ trống để chống cự. Thu dọn đồ tốt, kế tiếp là đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chúng ta vẫn chưa từng đối chiến với loại tu sĩ cấp bậc này. Cổ sinh vung tay lên, ném trữ vật khí của ba người cho Mộc Liễu Liễu. Trưởng lão đã nhắc đến, tốc độ của ngươi dù là hắn cũng khó mà sánh được, trừ phi là am hiểu động thuật mới có thể miễn cưỡng kịp phản ứng. Vấn đề duy nhất cần chú ý là, lực phá hoại của ngươi có lẽ không bằng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nếu như đối chiến với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tốt nhất nên sử dụng thuật pháp thích hợp. Mộc Cháy Mạnh mở miệng nói. Nghe nói dù chỉ là tu luyện hạ phẩm linh pháp, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chất lượng linh lực cũng sẽ tăng lên gấp 3 so với trung kỳ. Nếu như tu luyện thành phẩm linh pháp, thậm chí có khả năng tăng lên 9 lần chất lượng pháp lực, khiến tu sĩ cấp thấp hoàn toàn không thể phá phòng. Trương đạo hữu, chớ có bất cẩn. Chu Vi thuận miệng dặn dò một câu. Yên tâm, chuẩn bị một năm mới ra tay, ta sẽ không để bất kỳ ngoài ý muốn nào xảy ra, nếu không cũng không cần bày trận pháp này che giấu động tĩnh. Cổ sinh cười cười, trong tay xuất hiện hai khối pháp khí kỳ lạ, một lam một lục, trực tiếp cắm vào hai bên thắt lưng. Thủy hành linh pháp, mộc hành linh pháp. Ngay sau đó, lam lục hai màu hoa văn khuếch tán bao bọc, cuối cùng dung hợp, hóa thành gợn sóng màu trắng, cảm giác băng lãnh lan tràn toàn bộ trận pháp. Linh pháp dung hợp, quá âm linh pháp. Đây là song trọng linh pháp. Ba người ở đây đều đồng tử co rút lại. Là nội môn đệ tử của Bách Hoa Cốc, bọn hắn tự nhiên đều có con đường tiếp xúc với thuật pháp cao đẳng. Thậm chí bọn hắn còn nắm giữ một chút gia lông của Hoa Chi thuật pháp, nếu có thời gian dư thừa, hoàn toàn có thể phát động thuật pháp cao đẳng. Nhưng bọn hắn cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, thi pháp, cổ sinh hoàn toàn không như vậy. Khí bản mệnh của hắn lại có thể phối hợp với pháp khí khác, trong nháy mắt phát động thuật pháp cao đẳng. Đây là làm sao mà làm được? Nếu đơn giản như vậy đã có thể hoàn thành pháp khí nhị trọng thuộc tính, pháp khí nhất trọng thuộc tính đã sớm mai danh ẩn tích rồi. Muốn chế tạo pháp khí nhị trọng thuộc tính, cần vật liệu vô cùng khắc nghiệt, chỉ cần một chút sai sót đều sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Rất nhiều luyện khí sư dù có phương pháp luyện chế pháp khí cao cấp, chiếu theo luyện chế, cả đời cũng không luyện ra được một cái chính phẩm. Hơn nữa, thuộc tính phân chia lại phân biệt có thủy mộc hai loại tính pháp khí. Ba người nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra vì sao hai kiện pháp khí cắm vào bản mệnh khí sau có thể hoàn thành nhị trọng linh lực dung hợp. Điều này cũng tự nhiên, tu hành giới cũng không có hệ điều hành thành thể thống nhất, điều khiển pháp khí đều dựa vào thần thức, cần thời gian dài quen thuộc mới có thể điều khiển tự nhiên, nếu như không có cảnh giới tương ứng với sức tính toán, thậm chí căn bản không dùng được. Cân nhắc viện nghiên cứu chế tạo lúc điệp vũ trang, linh pháp ghi chép thẻ thì lại khác, đều có ăn khớp giống nhau, mặc dù lúc đầu có chút khó chịu, nhưng chỉ cần nắm giữ một loại, liền hoàn toàn thông suốt. Hơn nữa khác với lẽ thường, linh pháp ghi chép thẻ quan trọng nhất không phải phù văn, mà là các loại số liệu. Những số liệu này là tỷ lệ dung hợp linh lực tốt nhất, phương pháp có thể cực lớn giảm bớt gánh nặng thao tác của bản thân tu sĩ, hơn nữa bản thân số liệu cũng dễ giải quyết hơn phù văn, mấy cái phù văn tồn trữ số liệu chính là hải lượng, ví dụ như ngọc giản. Nếu như dựa theo phương pháp luyện khí bình thường, cứng rắn nhét lượng lớn phù văn, cưỡng ép chấp vá ra linh lực song trọng tương ứng, đại khái phải trả giá gấp 10 lần trở lên một cái giá lớn mới có thể hoàn thành pháp khí song trọng thuộc tính. Vậy ta muốn giải trừ trận pháp, vào thời điểm cần thiết gọi ta, ta sẽ đem ngưng tụ lực lượng bắn ra. Đây là lần đầu tiên hành động, nhớ kỹ toàn lực ứng phó, nếu không uổng phí một năm, sợ là tiêu rồi người chê. Chu Vi vẫn rất để ý đến thanh danh, hy vọng có thể có thành tích, chứng minh bản thân. Tốt. Cổ Sinh gật đầu, đưa tay nhấn một cái. Siêu hạn thời tự một lần giải phóng. Siêu hạn thời tự hai lần giải phóng. Siêu hạn thời tự ba lần giải phóng. Lúc điệp vũ trang hạn chế liên tiếp được giải trừ, bùa chú màu bạc hiện ra, tiến vào trạng thái siêu hạn thời tự. Ba lần giải phóng xem như khu vực an toàn, thời gian gia tốc chỉ 16 lần, vẫn chưa tạo ra áp lực quá lớn cho Cổ Sinh. Bất quá đối phó trúc cơ hậu kỳ, Cổ Sinh vẫn nên cẩn thận một chút. Siêu hạn thời tự. Bốn lần giải phóng. Bốn vòng năng lượng xoay quanh thân thể, thành hình bất quy tắc chuyển động, chính là đặc thù hiển hiện của năng lượng thời gian. Muốn gia tốc thời gian của bản thân, không thể chỉ can thiệp vào nhân thể, cần tính cả ngoại giới cùng nhau gia tốc mới có thể tự do hành động. Những vòng năng lượng này chính là đặc thù khuếch tán của thời gian gia tốc, tiến thêm một bước, liền có thể triển khai kết giới thời gian. Bất quá đó là thiêu đốt tuổi thọ, lực lượng kịch liệt hơn, Cổ Sinh vẫn chưa từng sử dụng qua. Một Liễu Liễu cùng một Cháy Mạnh cũng nín thở ngưng thần, lấy ra pháp khí, chuẩn bị phát động thuộc thức. Thiên địa tinh đấu, theo ta tâm ý, tinh quang kiềm chế ở chu vi một thân. Kết giới lúc này giải trừ. Cảnh tượng ban đầu bị che đậy trở lại tầm mắt. Phan Đấu toàn thân áo đen, sừng sững trên không trung, nhìn xuống đại điện chi mạch đang khổ sở chống đỡ. Hắn vẫn yên tâm về tu sĩ Trần gia, nói thế nào cũng là xuất thân đại tộc, có danh tiếng trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thực lực tương đương có thể, coi như không địch lại, kiên trì một đoạn thời gian cũng không quá khó khăn. Điểm hắn chú ý hơn vẫn là đại trận chi mạch, tiếp tục liên thủ với rất nhiều tu sĩ oanh kích trận pháp. Mấy hơi thở sau, sắc mặt Phan Đấu bỗng nhiên trở nên khó coi. Hắn đưa tay, chỉ thấy cổ tay buộc hai mươi mấy cái căn mệnh dây thừng màu trắng lại trống rỗng thiêu đốt, trọn vẹn đốt rụi ba sợi. Ba người vậy mà đều chết, người đến lại ở trước mặt ta che giấu tu vi. Rốt cuộc là ai? Mi tâm Phan Đấu giật giật, cảm thấy đại khủng bố, hắn không chút do dự, trực tiếp gầm lên. Bày trận. Bách Hoa Cốc trợ giúp ba người có vấn đề. Phan Đấu phát động bí thuật, khí tức cùng tọa hạ thiên mã điệp gia, tốc độ và phản ứng bạo tăng, là một loại tăng phúc thuật. Ở đây còn có 25 vị trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, 3 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bọn họ vội vàng bấm niệm pháp quyết, trận pháp dựng lên, hình thành bao phủ phương viên ngàn mét trận pháp cỡ nhỏ, lực lượng hóa thành tinh quang chạy xiết, kết nối lực lượng của tất cả mọi người. Hắn thần thức quét ra, cưỡng ép xâm lấn tinh đấu chi trận. Nhưng trận pháp lại không hề chống cự, ngược lại tự hành giải trừ, ba thân ảnh áo bào xám xuất hiện trong tầm mắt. Ba người. Còn một người đâu? Phan Đấu thần sắc điên cuồng dự cảnh, thần thức lập tức áp súc đến phạm vi ngàn mét, cực lớn nâng cao độ chính xác khi dò xét. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn lập tức cảm giác được ba người đang khuấy động pháp lực, bọn chúng đang phát động thuộc pháp. Đông. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, pháp lực trong cơ thể như vỡ đê, bốc hơi với tốc độ chóng mặt. Đúng là bản mệnh khí của hắn tự động hiện thân, triển khai một cái kết giới màu lam đường kính khoảng 3 mét. Bản mệnh khí của hắn lấy từ trấn hồ yêu rùa, có khả năng tự động phát động kết giới, một khi bị công kích sẽ tự động triển khai. Hắn hoàn toàn không hề phát giác được công kích, kết giới bản mệnh khí lại trực tiếp triển khai. Hơn nữa, trận pháp đâu? Cái gì? Có người đang công kích ta. Trận pháp đâu? Tình đấu chi trận đâu? Phan Đấu lộ vẻ kinh ngạc. Trước mặt hắn, tinh quang vốn đã ngưng tụ vỡ vụn, để lại những vết tích kéo dài vài trăm mét. Một giây trước còn sinh long hoạt hổ, đồng tông tu sĩ, chỉ trong chớp mắt, vậy mà đã có 5 người biến mất không thấy tăm hơi. Cổ tay hắn cũng đồng thời cảm nhận được nóng rực, lại có 5 sợi dây thừng sinh mệnh thiêu đốt gần hết. Chết hết rồi. Đây là loại năng lực quỷ dị gì? Sao lại thần tốc đến thế? Đây là ai, thần tốc? Chẳng lẽ là Trương Lục Xanh? Mục tiêu lại chọn hắn. Phan Đấu trước khi đối mặt Cổ Chiếu Đời rất muốn gặp Cổ Chiếu Đời. Nhưng sau khi gặp, hắn hối hận. tất cả mọi người sử dụng linh căn thăng hoa, chống đỡ. Thần thông gia tốc của hắn không thể kéo dài. Phàn Đấu quát lớn, vầng trán hiện lên hoa văn màu lam, trực tiếp lan tràn đến tay phải, đó là tam giai linh căn thăng hoa. Thực lực của hắn bạo tăng, nhưng pháp lực tiêu hao càng thêm lớn. Linh căn thăng hoa tiêu hao pháp lực ngoài định mức không nhiều, nhưng linh căn thăng hoa căn bản là linh căn khôi phục, dù đã nắm giữ đến lục giai, cũng ít nhất gấp 5 lần pháp lực tiêu hao, hắn lại không có chuyển sinh chi thư, lực lượng sẽ không trống rỗng mà thêm ra. Sau khi linh căn thăng hoa, năng lực thân thể tăng phúc cực lớn, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng đen gần như không thể quan sát lóe lên. Lại còn không nhìn rõ. Sắc mặt Phàn Đấu hoàn toàn hoảng sợ. Pháp lực của hắn tiêu hao không hề nhỏ, hơn nữa tài nguyên trúc cơ kỳ lại khan hiếm, cũng không có nhiều linh đan diệu dược để khôi phục pháp lực. Cứ theo đà này, dù pháp lực hắn có hùng hậu đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ khi tiến giai trúc cơ hậu kỳ, cường độ pháp lực tăng lên trên diện rộng, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống tuyệt vọng đến thế. Trương Lục Xanh người này vậy mà còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết, tông môn phái ra ma ngựa lựa chọn là chính xác. Oanh! Oanh! Oanh! Đại lượng trúc cơ tu sĩ đã phát động linh căn thăng hoa, nhưng cũng có một số căn bản không thăng hoa, tuy nhiên cũng chẳng khác biệt. Bọn chúng đều là không kịp kêu thảm, từng mảng lớn biến mất, bị quá âm linh pháp hóa thành vũng máu. Cổ Chiếu Đời cũng đã nhận ra cường độ bản mệnh khí, không tiếp tục dây dưa với việc đánh giết Phàn Đấu, mà đem mục tiêu đặt lên người những người khác. Với 4 lần giải phóng, gấp 20 lần thời gian gia tốc, dù có 10 trúc cơ tu sĩ cũng không quan trọng. Gần như chỉ trong chớp mắt, hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ đã biến mất trong tiếng gào thét, dường như chưa từng xuất hiện. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ trong chi mạch đại điện trợn mắt há mồm. Đây là cảnh giới tu sĩ gì? Giết trúc cơ tu sĩ như giết chó, bọn chúng thậm chí còn không nhìn thấy cả dấu vết động thủ. Loại thần tốc này, nhanh như cắt. Trương Lục Xanh. Rất nhiều tu sĩ trong chi mạch đại điện nhận ra Cổ Chiếu Đời, mặt mày đầy vẻ kinh hãi. Tu sĩ cùng cảnh giới càng dựa vào lực thuộc pháp, rất ít người nổi danh nhờ tốc độ, có thể đạt đến mức khoa trương như vậy căn bản không có, bọn chúng chỉ có thể nghĩ đến Trương Lục Xanh, nhân tài mới nổi gần đây đã làm chấn động thiên hạ. Dù sao trận chiến Thúy Ngọc Đêm Thành, rất nhiều người đã ghi lại hình ảnh, lưu truyền rộng rãi, thông qua chiến thắng nghiền ép của Cổ Chiếu Đời, đoán cũng có thể đoán được vị chủ đề nhân vật chính này còn chưa dùng hết toàn lực. Thời gian một năm không hề có động tĩnh gì, vốn tưởng rằng là bản mệnh khí giá quá lớn, nhưng mà... không lên tiếng thì thôi, một tiếng hóc làm kinh động lòng người. Chủ trận chi mạch cảm thán không thôi, có vị này, nguy cơ xem như được giải trừ. Không chỉ có thần tốc, hơn nữa còn cực kỳ am hiểu thuật pháp của chúng ta, trong nháy mắt tiến hành phá giải. Phàn Đấu biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát. Nếu như Cổ Chiếu Đời không rõ linh pháp Thiên Mã Sơn, thì còn có cơ hội kiềm chế, đợi đến chuẩn bị ở sau đuổi tới. Nhưng rất tiếc, vừa rồi Cổ Chiếu Đời đã thuấn sát hơn 10 vị tu sĩ, phản kích của bọn chúng không có tác dụng, bị phá giải dễ dàng. Khóa chặt từ xa, trực tiếp phát động thuật thức bị năng lượng cuồng bạo xé nát. Cùng linh mã hợp nhất, dẫn dắt va chạm thuật thức không hề ảnh hưởng. Liều mình triển khai ngăn cản trận pháp cũng trực tiếp bị tan rã. Người này, tính áp đảo quá mạnh mẽ. Với thực lực cứng rắn này, hắn hoàn toàn không thể địch nổi, đến cả khả năng chạy trốn cũng không có. Tinh Lạc, trổ nhánh toi mạng thuật. Mộc Liễu Liễu và Chu Vi ra tay. Chu Vi hội tụ tinh thần chi lực toàn bộ oanh trúng Phàn Đấu. Ngay sau đó, linh pháp chi lực trống rỗng xuất hiện xâm nhập thân thể, mặc dù bị xua tan trong nháy mắt, nhưng vẫn có một tia ảnh hưởng. Oanh! Cổ Chiếu Đời nhân cơ hội này đánh xuyên qua kết giới, một quyền oanh ra một cái lỗ lớn trên ngực Phàn Đấu. Quyền kinh lúc này bộc phát, đem sinh cơ của hắn hoàn toàn chôn vùi. Ta ở dưới chờ ngươi, Trương Lục Xanh. Phàn Đấu vừa nói vừa phun máu tươi, hắn muốn nhấc tay, nhưng chỉ có cảm giác bất lực, cuối cùng thân thể hóa thành bột mịn tan biến. Hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đuổi kịp loại thần tốc này, pháp lực hao hết, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Coi như không phải tu sĩ tam đại gia tộc, hắn có thể nắm giữ bản mệnh khí, bồi dưỡng được ngũ giai thiên mã đã là phi thường cường hãn. Đáng tiếc, gặp phải quái vật. Thế giới này chính là như thế, không công bằng, thực lực mạnh tu sĩ, đối với cùng cảnh giới có thể nói là nghiền ép, lấy một địch 10 cũng không đáng kể, vượt cấp mà chiến, đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Vô số câu chuyện và truyền thuyết đều chứng minh điểm này. Mà hắn lại chính là đá kê chân cho sự ra đời của truyền thuyết, là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tử trận đầu tiên trong cuộc chiến tranh này. Cổ Chào Sinh giải trừ áo giáp, thu hồi thắt lưng, linh căn thăng hoa lực lượng cũng biến mất, chỉ còn lại song trọng linh căn khôi phục. Hắn đến Bình Hồ Hoa Cốc sau một lần cũng chưa ra tay, đợi gần một năm, quả thực quá cẩn thận. Nhưng cũng có chỗ tốt. Nhìn khắp Thiên Mã Sơn linh pháp bí thuật, hắn có thể tùy ý ra tay, cuối cùng như bẻ cành khô đánh tan một chiến tuyến. Ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trước mặt hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, tuyệt vọng chờ đợi tử vong giáng lâm. Bốn người rơi xuống đất, tiến vào chi mạch đại điện bên trong. Những đóa hoa màu nước nở rộ, người đàn ông tóc dài đứng trên mặt nước, quanh thân có không ít phù văn trận pháp. Hắn cung kính chắp tay với cổ chào sinh, Trương đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, một mình phá tan cả một chiến tuyến, e rằng cả Bách Hoa Cốc chỉ có bốn vị trưởng lão mới làm được hành động vĩ đại như vậy. Có thể chứng kiến thần uy của đạo hữu, quả là một chuyện may lớn. Khoa trương. Nói quá khoa trương, chỉ là chứng kiến thôi cũng cảm thấy là một chuyện may lớn. Trên thực tế, đây thật sự là lời nói thật, không hề khoa trương chút nào. Xung quanh, nhiều vị trúc cơ tu sĩ nhao nhao gật đầu, khó nén xúc động, bọn họ cảm thán, Trương đạo hữu e rằng chẳng mấy chốc sẽ trở thành chấp sự, thậm chí là trưởng lão. Cái uy phong hôm nay, chúng ta chỉ từng thấy trong sách vở. Các vị đạo hữu quá khen, các vị trưởng lão trong tông, ai nấy đều có truyền kỳ cố sự, ta còn phải cố gắng nhiều. Cổ chào sinh nói, điều này thì không có gì là khoa trương cả. Một liễu liễu bước tới, dẫm lên mặt nước, sóng nước gợn lên. Các tu sĩ ở đây đều cảm thấy kinh diễm, theo tiếng giai trúc cơ, khí chất của vị này càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Là người thừa kế duy nhất của trổ nhánh toái mệnh thuật, cơ hồ không ai dám khinh thường, các tu sĩ ở đây nhao nhao chắp tay nói, một sư tỷ đến rất đúng lúc, giúp đỡ đại ân. Một liễu liễu khẽ gật đầu, nói, dù là gia chủ thành danh, cũng chỉ nhờ chú sát một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Có thể một người đánh giết cả một chiến tuyến tu sĩ, quả thực là chuyện chưa từng có ở Bách Hoa Cốc, hơn nữa, ngươi còn rất trẻ. Rất nhiều tu sĩ ở đây thở dài một hơi, bọn họ vì sao nói là truyền thuyết, chỉ gặp trong cố sự. Thật sự là bởi vì cổ chào sinh quá trẻ tuổi. Chưa đến 50 tuổi, mà chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Năm đó, gia chủ trổ nhánh thành danh, đã bước vào cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Sơ kỳ chém hậu kỳ, và hậu kỳ chém hậu kỳ. Liệu có thể đánh đồng được không? Một liễu liễu là người có lục thức linh nhãn, luôn ở trong trạng thái lý tính, đối với chuyện này càng sớm đã chuẩn bị. Dù đã dự đoán trước, nhưng khi nó hóa thành hiện thực, nàng vẫn lâm vào chấn kinh. Nhanh điệp thì bản mệnh khí lực lượng, vậy mà có thể vượt qua chênh lệch kinh người đến vậy. Áo đen chấp sự cũng có bản mệnh khí, cơ hồ khiến trổ nhánh toái mệnh thuật của nàng hoàn toàn vô hiệu, vẫn không ngăn được Trương Thời Xanh. Chờ Trương Thời Xanh an an ổn ổn tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, thiên hạ còn ai có thể tranh phong? E rằng đến lúc đó, chỉ có Ngũ Đại Thượng Tông dòng chính mới có thể áp chế Trương Thời Xanh. Trận chiến này cũng bởi vì sự xuất hiện của Trương Thời Xanh, không chút huyền niệm mà đi đến hồi kết. Thiên Mã Sơn không ai có thể ngăn cản Trương Thời Xanh tấn cấp trúc cơ hậu kỳ. Cổ chào sinh bị đám người vây quanh, những lời khen ngợi không ngớt. Nhận được sự tán thưởng của người bình thường, đối với cổ chào sinh mà nói tự nhiên không có ý nghĩa gì. Nhưng trước mắt, những tu sĩ này lại là tinh anh của Bách Hoa Cốc, số ít người có thể bước vào cảnh giới trúc cơ. Mặc dù chưa chắc có năng lực gì, nhưng chỉ riêng gia thế và địa vị đã không phải là luyện khí tu sĩ có thể so sánh. Cổ chào sinh mặc dù không biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo, nhưng trong lòng dần dần hiểu ra, mình đã bước lên một tầng cao hơn. Mục tiêu của hắn không còn là những hạ tông của Bách Hoa Cốc, cần tiến thêm một bước, đến song trọng linh pháp cảnh giới, cùng những thiên tài chân chính đến từ Thượng Tông tranh phong. Chu Vi đứng một bên, nhìn tất cả, không tham gia náo nhiệt. Bởi vì kinh nghiệm bản thân, Chu Vi rất bài xích những người thực sự nổi bật, sẽ khiến nàng không tự chủ được mà sinh ra ghen ghét. Nàng biết rõ năng lực của mình không thể nào so với những thiên tài chân chính, ghen ghét và phẫn nộ cũng không thay đổi được hiện trạng của nàng, chỉ khiến nàng càng thêm đáng thương, cho nên Chu Vi từ trước đến nay đều tránh xa những thiên tài đó, mắt không thấy, tâm không phiền. Dù Trương Thời Xanh so với tuyệt đại bộ phận thiên tài đều khiêm tốn, nhún nhường, nàng vẫn giữ thái độ như vậy. Thậm chí, chính vì Trương Thời Xanh khiêm tốn, nhún nhường, nàng lại càng thêm phản cảm. Đối với loại người chỉ dựa vào gia tộc, nàng có thể oán hận. Nhưng đối với những người thực sự ưu tú, điều này lại không thành vấn đề, càng chính xác hơn là càng khó chịu. Chu Vi chờ đợi trong đội quân phục kích, không thoát khỏi cổ chào sinh. Dù không muốn, nàng cũng có thể nhìn thấy Trương Thời Xanh theo thời gian dần dần thay đổi. Đối đãi với bạn bè không có gì khác biệt, nhưng đối đãi với kẻ địch lại có chút miệt thị. Đây là bệnh chung của thiên tài. Giống như người cố gắng xem thường kẻ lười, người da trắng xem thường người da đen, người giàu có xem thường người nghèo. Đúng sai tạm thời không bàn, nhưng đối với họ mà nói là một loại đạo lý rất tự nhiên. Dù biết là sai, họ cũng không thay đổi, ngược lại còn dương dương tự đắc. Trương Thời Xanh nắm giữ lực lượng quá mạnh, đủ để hắn ngạo thị thiên hạ, rất khó có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Trong tình huống này, hắn có một chút thay đổi nhỏ cũng là bình thường. Chu Vi vẫn luôn nghĩ, Trương Thời Xanh khi nào sẽ nếm trải đau khổ, để chứng minh suy nghĩ của nàng. Đáng tiếc. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Phách lối nhiều người, cũng không thấy ai bị trừng trị. Nói trắng ra là, họ đối đãi với cường giả vẫn khiêm tốn, chỉ đối đãi với kẻ yếu mới lộ ra vẻ khinh thường. Tứ đại gia chủ thân cư cao vị thì sao, đối mặt với chân nhân, dù chân nhân không nói một lời, những người này cũng tự giác quỳ xuống. Họ có thể làm gì? Trương Thời Xanh lại có thể làm gì? Đám người hàng huyên vài câu, nhiều nhất cũng chỉ một phút, tất cả mọi người truyền âm phù lại đột nhiên chấn động, âm thanh cũng có chút khác biệt. Trong Bách Hoa Đại Trận, truyền âm phù chính là tọa độ, có thể trực tiếp truyền tin. Tất cả mọi người đồng thời nhận được tin tức, hơn nữa là thông báo khẩn cấp. Lại xảy ra chuyện gì? Đám người lập tức đọc tin tức trong truyền âm phù. Cổ Chào Sinh cũng vậy. Hắn nhìn thấy tin tức là, ta là người canh giữ trận pháp phía nam, nước ta Kim. Hiện tại, tu sĩ Thiên Mã Sơn đã toàn tuyến rút lui, hướng một điểm hội tụ. Sau khi cân nhắc, địa điểm hội tụ xác định là tiết điểm thứ ba. Xét thấy Thiên Mã Sơn có một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bỏ mình, lực lượng giảm mạnh, ta sẽ khởi động Bình Hồ Hoa Cốc Tuyệt Tử Đại Trận, toàn lực tiêu diệt tu sĩ Thiên Mã Sơn, dùng cái này mở rộng ưu thế của chúng ta. Trận pháp khởi động cần thời gian, các tiết điểm chi mạch cũng cần người điều khiển. Chúng ta có thể hỗ trợ không nhiều, các vị đạo hữu hãy cố gắng, đừng từ bỏ. Chờ đại trận khởi động, Thiên Mã Sơn có thể bị diệt. Lại muốn khởi động Tuyệt Tử Trận, đột ngột quá. Chủ trận nam nhân nhíu mày nói. Tuyệt Tử Trận tiêu hao rất lớn, mở ra tất yếu lập công. Thủy trưởng lão hẳn là muốn giữ lại toàn bộ những người này. Đây quả là một đại thủ bút, xem ra Trương đạo hữu đã cho thủy trưởng lão rất nhiều lòng tin. Mộc Liễu Liễu vuốt cằm. Khó nói, Thiên Mã Sơn cũng có ác chủ bài, nếu không thì không thể nào phá trận. Chủ trận nam nhân nói xong, nhìn về phía Cổ Chào Sinh, Trương đạo hữu, Thiên Mã Sơn e rằng là vì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bị chém mà đến. Đối với bọn họ mà nói, uy hiếp của ngươi quá lớn, nếu ngươi trưởng thành, có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Quả thật, Phan Đấu mặc dù không xuất thân từ tam đại gia tộc, nhưng cũng đến từ đại gia tộc, thực lực không kém. Vị trúc cơ hậu kỳ lão nhân này vẫn lạc nhanh như vậy, tự nhiên sẽ khiến người ta cảnh giác. Mộc Liễu Liễu cũng nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Cổ Chào Sinh nói, cố thủ trận pháp thực sự không thích hợp với hắn, nhưng đã có mệnh lệnh của thủy thị gia tộc, hắn ở lại cũng không sao. Với lực lượng của hắn, chống đỡ đến khi đại trận mở ra không phải là việc khó. Vân Mộng Trạch, từ trong mật thất một nam nhân với đôi mắt đen lấy bước ra. Hai chân hắn uốn lượn, đột nhiên nhảy vọt lên, khí kình nổ tung, thân ảnh trong nháy mắt đã rời khỏi vị trí ban đầu mấy ngàn mét, thẳng hướng điểm tiết thứ ba, nơi Cổ Chào đời. Lại ngủ lâu như vậy sao, không tin ta sao à? Các ngươi cứ chờ đấy. Năm vị trúc cơ hậu kỳ khác của Thiên Mã Sơn đều hướng điểm tiết thứ ba hội tụ. Bọn chúng chẳng có mưu đồ gì, chỉ là phát hiện Cổ Chào đời, nên muốn bắt giữ mà thôi. Trước khi Phan Đấu vẫn lạc, bọn chúng đã hành động, đồng thời kích hoạt huyễn trận đã bố trí suốt một năm trời. Dùng linh mạch bày trận, tiêu hao ít, uy năng lớn. Thiên Mã Sơn không có linh mạch, nhưng chúng có thể dùng tinh đấu thiên địa để bày trận, mượn pháp lực của tu sĩ để tăng cường uy năng. Nhất là tiểu thuyết mới nhất ở 69 sách A Thụ Phát. Trận pháp đã sớm được bố trí, bản thân cũng không liên quan đến linh mạch, nên người của Bách Hoa Cốc không thể phát hiện. Kiểu bày trận bất chấp chi phí này, vốn dĩ đối với Bách Hoa Cốc là vô dụng, chỉ đơn thuần công phá một điểm tiết, tốn hao quá lớn, vài điểm tiết xuống, người Thiên Mã Sơn phải dùng thân xác khiêng trận. Nhưng nếu nhằm vào Cổ Chào đời, cái giá này lại có thể chấp nhận. Nhất là hiện tại, Cổ Chào đời đã chém giết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, uy hiếp tăng vọt. Bất luận là Nguyên Đạo gia chủ hay bốn vị chấp sự khác đều cảm thấy kinh hãi. Theo suy đoán của bọn chúng, Trương Lục Xanh không thể nào mạnh đến mức này. Trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ vượt qua đến trúc cơ hậu kỳ, sau đó còn có thể hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh giới. Đây là bản mệnh khí cấp bậc gì? Là không phải chân nhân ban cho lực lượng. Cứ để kẻ này trưởng thành tiếp, Thiên Mã Sơn e là gặp khó khăn. Liễu Liễu, đó là cái gì? Cổ Chào đời đột nhiên chỉ về chân trời xa xăm. Kim Luân trong mắt Sinh Huy đã phát huy đến cực hạn, vẫn không nhìn rõ. Tuệ nhãn của hắn không bằng Mộc Liễu Liễu. Là kết giới. Mộc Liễu Liễu nhìn chăm chú một lát rồi đáp. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Phiền phức lớn rồi. Bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ, tư duy cực nhanh, lập tức hiểu ra đây là cạm bẫy Thiên Mã Sơn đã chuẩn bị từ lâu. Mục đích của Thiên Mã Sơn trong lần hành động này là chặn giết Trương Lục Xanh, vì thế không tiếc giá lớn chuẩn bị kết giới. Bất luận Trương Lục Xanh xuất hiện ở đâu, bọn chúng đều có thể khởi động kết giới, ngăn chặn Trương Lục Xanh. Ta đi xem thử kết giới cường độ. Cổ Chào đời trực tiếp tăng tốc, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đây là việc phải tranh thủ từng giây. Chờ hắn đến biên giới kết giới, một mảnh tinh quang từ chân trời rủ xuống, tựa như mộng ảo. Hắn thử vượt qua, nhưng rất nhanh đã trở về điểm xuất phát. Đây là một tòa huyễn trận. Hư thực kết hợp, liên quan đến không gian chi đạo, cực kỳ cao minh. Trận pháp tạo nghệ của cổ chào đời chỉ dừng ở chu thiên chi trận, hoàn toàn không nhìn thấu tòa tinh đấu huyễn trận này, muốn phá trận bằng bạo lực, cần thuộc pháp phạm vi cực lớn, nhất cả mấy trăm dặm lên, đây không phải việc hắn có thể làm. Lần trước là ám sát, lần này là vây giết, à cổ chào đời cũng lâm vào trầm tư. Xem ra trận chiến ở Thúy Ngọc Đêm Thành, cao tầng Thiên Mã Sơn đã phát hiện uy hiếp của hắn, cũng không hề coi nhẹ hắn. Nhưng riêng vì hắn mà bày trận, có phải hơi quá đáng không? Lần trước hắn biểu hiện ra lực lượng, nhiều nhất cũng chỉ tiêu chuẩn trúc cơ hậu kỳ. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có truyền thừa tốt, nếu am hiểu gia tốc thuật pháp, chắc chắn có cách đuổi kịp hắn. Lần này hắn dùng song trọng linh pháp, lực lượng tăng thêm một bước, cũng không nằm trong dự liệu của Thiên Mã Sơn mới đúng. Hắn dùng song trọng linh pháp còn phải phế đi một ít công pháp mới giết chết Phan Đấu, thông thường mà nói, chỉ dùng thủy linh pháp, muốn phá hủy bản mệnh khí, linh mã, pháp khí, thuộc pháp của Phan Đấu, độ khó cực lớn, không gọi là uy hiếp lớn. Khiến người ta khó hiểu, nhưng hiện thực lại như vậy. Cổ chào đời cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy ra thủy một linh pháp ghi chép thẻ kích hoạt. Đây không phải vĩnh cửu linh pháp ghi chép thẻ, mà là duy nhất một lần linh pháp ghi chép thẻ. Khác biệt là không tốn hao. Nuốt mộc linh pháp. Cổ chào đời vỗ mặt đất, cỏ xanh, dây leo, hoa nở không ngừng khuếch tán, khoảng trăm mét sau hai cái linh pháp ghi chép thẻ vỡ nát, trên không trung liền biến thành bột phấn. Linh pháp ghi chép thẻ là pháp khí, có thể sử dụng nhiều lần, nhưng cần chính mình cung cấp pháp lực. Duy nhất một lần linh pháp ghi chép thẻ là phù lục, chỉ có thể dùng một lần, nhưng không có bất kỳ tiêu hao nào. Đều có ưu khuyết, trong tình huống bình thường cổ chào đời chỉ cần linh pháp ghi chép thẻ thông thường là đủ để chiến đấu. Nhưng hiện tại cần tiết kiệm pháp lực, tác dụng của duy nhất một lần linh pháp thẻ liền thể hiện. Nuốt một linh pháp tại trận địa tranh tài có thể vượt xa hoa chi linh pháp, không ngừng rút ra đặc tính linh khí của thiên địa, đủ để một khu vực lâm vào tuyệt linh, khiến tu sĩ bước vào trong đó trong thời gian ngắn bị rút khô pháp lực. Một hành linh pháp phần lớn có đặc điểm này, tuyệt chết bách hoa trận chính là từ cái này mà ra, là vĩnh cửu một hành linh pháp. Cổ chào đời đã ẩn giấu nuốt linh chi mộc, xúc tích lực lượng, sau đó hắn liền ăn đan dược thu hồi pháp lực. Thủy linh pháp khôi phục pháp lực rất nhanh, nhưng đối với những người khác, vẫn cần mấy ngày thậm chí cả chục ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục pháp lực, không dùng đan dược chắc chắn không đủ nhanh. Nhìn cổ chào đời bình tĩnh như vậy, những người khác cũng an tâm xuống, có vị này hung nhân ở đây, cho dù bị vây công thì sao chứ? Huống chi bách hoa cốc cũng không phải ăn chay, cũng biết kiềm chế một chút chiến lực, có thể đến điểm tiết thứ ba nhiều nhất 2-3 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dựa vào thực lực của Trương Lục Xanh, nhất định có thể chống đến khi đại trận khởi động. Một bên khác, Bình Hồ Hoa Cốc. Thủy thị gia chủ ra lệnh cho ba vị chấp sự, các ngươi phân biệt đến ba điểm tiết khác nhau điều khiển trận pháp, tối đa hóa uy năng của tuyệt tử trận, đem tu sĩ Thiên Mã Sơn toàn bộ lưu lại. Trương Lục Xanh và những người khác thì sao? Ha ha, tin tưởng vào thực lực của bọn họ, lần này kế hoạch thành công, Thiên Mã Sơn sau này sẽ không còn sức tấn công nam trận, ý nghĩa trọng đại, Bách Hoa Cốc sẽ không quên sự hy sinh của bọn họ. Trưởng lão anh minh. Ba vị chấp sự gật đầu, mang theo rất nhiều trúc cơ tu sĩ lĩnh mệnh mà đi. Bình Hồ Hoa Cốc nhất thời trở nên vắng vẻ. Trương Lục Xanh a Trương Lục Xanh. Nước ta kim gõ bảo tọa lan can, trên mặt không vui không buồn. Bách Hoa Cốc dễ thủ khó công, từ trước đến nay không sợ Thiên Mã Sơn, Trương Lục Xanh có tồn tại hay không cũng không quan trọng, có chút dư thừa. Tình huống thế nào? Nhìn cổ sinh trở về, đám người vội hỏi. Bất chấp cái giá lớn bày ra huyễn trận, ta không thấy khả năng phá trận, e là trận pháp đỉnh cấp. Cổ sinh nói. Các ngươi biết Thiên Mã Sơn có huyễn trận nào đặc biệt bá đạo không? Huyễn trận? Vậy thì chỉ có một khả năng, đấu chuyển tinh di trận. Thiên Mã Sơn vốn am hiểu sao trời thuộc tính linh pháp, trận pháp này lại càng đem tinh thần chi lực phát huy đến cực hạn, là nhị trọng cầm tinh pháp trận. Một liễu liễu nói. Nhị trọng cầm tinh pháp trận. Các tu sĩ ở đây đều rơi vào trầm mặc, bọn họ đương nhiên hiểu mấy chữ này đại diện cho điều gì. Bình thường tinh đấu chi trận đã đủ để vượt cấp đối kháng, nhị trọng cầm tinh pháp trận trúc cơ kỳ căn bản không thể phá. Thiên Mã Sơn xuất ra loại trận pháp này để vây giết bọn họ, rõ ràng là bất chấp cái giá lớn, quyết tâm phải giết. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khí thế của bọn họ đã yếu đi mấy phần. Không ít tu sĩ nhìn Trương Lục Xuyên, sắc mặt ảm đạm. Nếu mục tiêu của Thiên Mã Sơn thực sự là Trương Lục Xuyên, bọn họ chỉ là bị liên lụy, muốn nói không có cảm xúc gì là không thể nào. Hà hà xung quanh nhìn những người này, quá rõ ràng ý nghĩ của bọn họ. Trên mặt bọn họ đều viết rõ nếu không phải ngươi, sao chúng ta lại gặp tai bay và gió kiểu chữ? Nếu có lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ đẩy Trương Lục Xuyên ra để đổi lấy mạng sống của mình. muốn hỏi vì sao bởi vì nàng cũng nghĩ như vậy. Trong trầm mặc, thời gian trôi qua, đám người chỉ có thể cố gắng điều chỉnh trận pháp, hy vọng có thể chống đỡ thêm một lúc. Nhưng rất nhanh, vị tu sĩ am hiểu trận pháp chủ trì trận pháp đã từ bỏ, sắc mặt khó coi. Tuyệt tử trận đã mở ra, đa số khu vực linh mạch đều bị cố định, điều chỉnh trận pháp không còn ý nghĩa, chúng ta chỉ có thể mong tuyệt tử trận mở ra đủ nhanh. Vị tu sĩ chủ trận nói, chúng ta thành quân cờ rồi, nói đúng hơn, mục đích là để chúng ta chết. Mộc Liễu Liễu hiểu rõ điểm này. Một năm trước, chân nhân đã mượn Trương Lục Xuyên để nổi lên, khiến tứ đại gia tộc tổn thất nặng nề. Thủy Thị đương nhiên có lý do để đối phó nàng và Trương Lục Xuyên. Cố thủ đây không phải là quyết sách dưới tình huống bình thường. Vì Mộc Liễu Liễu nói thẳng ra suy đoán, gây thêm phiền toái cho Thủy Thị, các tu sĩ trúc cơ ở đây tính tình nóng nảy trực tiếp mất cân bằng, tức giận nói, bắt chúng ta làm quân cờ chịu chết, Thủy Thị không sợ chân nhân trách phạt sao? Giá trị của chúng ta quá thấp, đến vây giết đều là trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nếu có thể toàn diệt, chiến tuyến nam trận của Thiên Mã Sơn sẽ bị phế bỏ, coi như Trương sư đệ chết ở đây, đó cũng chỉ là kế sách âm hiểm của Thiên Mã Sơn, thủy trưởng lão gặp nguy không loạn, ngăn cơn sóng dữ. Mộc Cháy Mạnh nói, khóe miệng đám người giật giật, không phản bác được. Bách Hoa chân nhân chỉ muốn thắng lợi, về phần thắng lợi như thế nào, đối với lão nhân gia có khác biệt gì sao? Đổi vị suy nghĩ một chút, bọn họ cũng sẽ không để ý đến sự sống chết của những người không quan trọng. Hỗn đảng cuối cùng, đám người chỉ có thể giận mắng một tiếng, lại không thể làm gì. Thực lực không đủ, chỉ có thể mong người khác nhân từ, thật đáng buồn. Chu Vi bước lên trước, cùng vị tu sĩ chủ trận đối thoại, thương nghị một chút thủ đoạn đặc biệt để ứng phó. Người sau lộ vẻ kinh sợ, suy tính một lúc, liền đồng ý đây đích xác là một loại thủ đoạn đến đông đủ. Bình Hồ Hoa Cốc không người ngăn cản, Thủy Thị quả thực có ý kiến với Trương Lục Xuyên. Chuyện tốt, cứ để hắn mở tuyệt tử trận đi, trước đó, chúng ta kết thúc chiến đấu. Ha ha, tuyệt tử trận quả thực cường đại, nhưng tông môn ta cũng không phải không có thủ đoạn đối kháng. Từng thân ảnh đến gần chi mạch đại trận, khí tức cực lớn không ngừng bộc phát. Một vị nam nhân mặc áo giáp, vẻ mặt hờ hững phát ra hư ảnh khổng lồ, nhìn xuống đại trận, Trương Lục Xuyên, tông môn ta cố ý mời ngươi nhập Thiên Mã Sơn, bái tại tòa hạ chân nhân, chúng ta tốn bao tâm tư, đều là vì chuyện này ngươi nên biết phải lựa chọn thế nào. Trong chi mạch đại trận, nhiều tu sĩ biến sắc. Nguyên đạo gia gia chủ, một trong tam đại trưởng lão của Thiên Mã Sơn. Lớn chuyện như vậy, bọn họ lại đến chiêu hàng. Trương Lục Xuyên lại có mặt mũi lớn đến vậy. Đám người không khỏi cảnh giác, mồ hôi lạnh đều túa ra, tình huống hiện tại quá nguy hiểm, Trương Lục Xuyên chỉ cần gật đầu, bọn họ đều phải chết, dù sao Trương Lục Xuyên ở ngay trong đại trận, bọn họ căn bản không thể phản kháng. Trong đám người, chỉ có Chu Vi lộ ra nụ cười, không hề lo lắng về lựa chọn của Cổ Sinh. Vị thiên tài này rất tự tin vào thực lực của mình, dần dần hình thành sự kiêu ngạo, không thể nào từ bỏ tất cả để quay lại Thiên Mã Sơn. Quả nhiên, Cổ Sinh trực tiếp từ chối. Tay hắn nắm chuyển sinh chi thư, dường như không sợ bất cứ uy hiếp nào, chỉ theo đuổi một ý niệm trong đầu. Không tình nguyện, e là muốn mời ta đi chết đi. Đã đến, vậy thì ra tay. Để ta xem thực lực của Thiên Mã Sơn. Cổ Sinh nói, không biết điều, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Nguyên đạo gia chủ đương nhiên không hứng thú với việc chiêu hàng Cổ Sinh. Người này đã chém giết một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hắn tuy là trưởng lão một tông, có thể dễ dàng trấn áp tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng muốn nói trúc cơ sơ kỳ đã có thể hoành kích trúc cơ hậu kỳ tuyệt đối không thể. Người này uy hiếp quá lớn, không tẩy não, phá hủy tiềm lực, hắn rất khó yên tâm. Chư vị nghe lệnh. Dê. Từng đạo khí tức đáng sợ bộc phát. Tổng cộng 5 vị trúc cơ hậu kỳ, 12 vị trúc cơ trung kỳ, người ra tay lại không có một ai là trúc cơ sơ kỳ. Cái gì? Vậy mà toàn bộ đến đông đủ. Mười mấy tu sĩ trúc cơ trong chi mạch đại trận hoàn toàn xác nhận mình đã bị bán đứng. Bình Hồ Hoa Cốc mở tuyệt tử trận, dù cần người, cũng không đến mức một trúc cơ hậu kỳ cũng không cản được. Bọn họ ngay từ đầu đã không có ý định cản người, dự định trực tiếp hiến tế bọn họ, dùng tất cả nhân thủ để tỉnh lại đại trận. Đấu chuyển tinh di trận uy năng quá mạnh, chỉ có một khắc đồng hồ, nhưng cũng đủ để giải quyết Trương Lục Xuyên. Nguyên đạo gia chủ thản nhiên nói, huyễn trận ban đầu dựa vào phù lục để duy trì, hiện tại thì do mười mấy tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tiếp nhận. Bọn họ không thể tham gia chiến đấu với Cổ Sinh, dùng để bày trận là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù trận pháp đẳng cấp quá cao, những tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này vượt cấp vận hành trận pháp không thể chống đỡ được bao lâu, nhưng một khắc đồng hồ đối với tu sĩ mà nói rất dài, đủ để bọn họ cùng Trương Lục Xuyên đại chiến một trận, cũng đủ để Mạc Lập lập tức chạy tới. Hôm nay, bọn họ hoàn toàn bất chấp cái giá lớn, Trương Lục Xuyên không có bất kỳ đường sống nào. Phá trận. Oanh. chi mạch đại trận toàn diện khôi phục, hiện ra kết giới hoa chi để đối kháng 17 vị đại tu sĩ danh tiếng lừng lẫy. Chống đỡ. Rất nhiều tu sĩ gầm thét, pháp lực đổ vào đầu mối trận pháp, từng đóa hoa nở rộ, hiện ra trăm tầng kết giới. Hoa bí thuật tinh túy là sưu tập lực lượng dự trữ, sau đó bộc phát một mạch, là một loại song trọng linh pháp vô cùng kịch liệt. Tuyệt tử bách hoa trận, năm chữ này đã nói rõ tính nguy hiểm của nó. Nhưng mà, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ở đây chỉ có hai vị trúc cơ trung kỳ, còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ, làm sao đối kháng 12 vị trúc cơ trung kỳ, 5 vị trúc cơ hậu kỳ. Một vị trúc cơ hậu kỳ đã đủ để bọn họ áp lực tăng gấp bội, huống chi là 5 vị. Không chút huyền niệm, kết giới tại chỗ nổ tung, trận pháp rung chuyển, vô số linh hoa vì bị phản vệ trực tiếp hóa thành tro bụi. Thấy cảnh này, hầu như tất cả tu sĩ đều rơi vào tuyệt vọng, đánh thế nào đây? Liễu liễu, liều mạng. Cổ sinh thần thức khuếch tán. Đúng vậy a, năm vị trúc cơ hậu kỳ, thật là đại thủ bút. Một liễu liễu vẫn giữ tỉnh táo, miệng hơi mở, phun ra một ống trúc màu xanh biếc. Ống trúc khắc hai chữ toi mạng, bên trong có năm thẻ tre bạch, lục, thanh, đỏ, hắc, phân biệt viết bình an, huyết quang, đại hung, tai kiếp, vãng sinh, chính là bản mệnh khí của trổ nhánh. Là một trong tứ đại gia tộc, mặc dù không có truyền thừa kim đan, nhưng bản mệnh khí là nhất định phải có, đồng thời không phải phàm phẩm. Ống trúc toi mạng, thượng phẩm bản mệnh khí, đặt vào một cái mệnh rùa xem như thần thông chi lực nơi phát ra, có thể cực lớn tăng thêm trổ nhánh toi mạng thuật. Vấn đề duy nhất là, thẻ tre toi mạng phát động toi mạng thuật có tỷ lệ uy năng không tăng mà còn giảm, uổng phí pháp lực và thần hồn chi lực. Cổ Trào Sinh từ lâu đã hoàn thành việc khoác lên bộ giáp điệp vũ, cài chặt thắt lưng, bùa chú màu bạc tỏa sáng khắp người. Siêu hạn thời tự. Bốn lần giải phóng. Bốn vòng tròn giao thoa xoay tròn, bao phủ lấy Cổ Trào Sinh, thời gian hoàn toàn chậm lại. Ngay sau đó, hắn lại kích hoạt một thần thông khác của bản mệnh khí, lĩnh vực thần thông. Vòng tròn khuếch tán, bao phủ 10 trượng xung quanh, đám tu sĩ đứng gần đều nghiêng người né tránh. Kết quả, vòng tròn trực tiếp xuyên qua, bọn họ đưa tay ra cũng không thể chạm vào, dường như chỉ là một luồng ánh sáng không thể nắm bắt. Quả nhiên là bản mệnh khí. Trên đời lại có bản mệnh khí nghịch thiên đến vậy, có thể khiến linh hồn trảm mệnh hải. Vài vị chấp sự nhìn nhau, vẻ mặt tham lam. Bọn chúng đã sớm có ý đồ, đương nhiên sẽ không bị vẻ bề ngoài lừa gạt. Bản mệnh khí của Trương Trào Sinh giá trị liên thành, nhất định phải đoạt cho bằng được. Truyện mới nhất được đăng trên 69 văn học A, tuyệt đại đa số cao thủ Thiên Mã Sơn đều nảy sinh ý nghĩ này. Trúc cơ sơ kỳ tu linh thiên thần ẩn, trúc cơ trung kỳ tu tàn khí chi phủ, trúc cơ hậu kỳ tu thiên tính mệnh hải. Cho nên, ba tiểu cảnh giới của trúc cơ cũng được gọi là linh thiên, khí phủ, mệnh hải. Mệnh hải cảnh giới, nhục thể cường độ sẽ tăng lên cực lớn, thu được năng lực tái sinh cực mạnh, thậm chí đứt tay chân cũng có thể trọng sinh. Loại sinh mệnh lực này đại biểu cho sự tiến hóa về cấp độ sinh mệnh của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, bất luận là pháp lực, thần thức hay năng lực phản ứng đều sẽ tăng lên một bước, tạo ra sự khác biệt căn bản so với tu sĩ trung kỳ. Việc Cổ Trào Sinh vượt cấp trảm mệnh hải quả thực quá mức kinh khủng. Bọn chúng vô cùng thèm muốn loại sức mạnh này. Loại bản mệnh khí này, cho dù hao tổn thọ nguyên cũng là một át chủ bài, có thể không cần, nhưng không thể không có. Đi thôi. Cổ Trào Sinh đưa tay, nắm tay một liễu liễu, lần này hắn mang theo nàng cùng đi. Thời gian gia tốc thông qua tiếp xúc, bao phủ lấy một liễu liễu. Hình thức này, hắn tiêu hao không nhiều, chỉ tăng gấp 5 lần, duy trì 1 giây sẽ tiêu hao khoảng 10 ngày thọ nguyên. Nếu như là gia tốc hoặc giảm tốc từ xa, hắn cần phải trả cái giá tương ứng. 4 lần giải phóng lực lượng nếu sử dụng lên người khác, cần phải trả giá gấp 1 vạn lần. 4 lần giải phóng 1 giây cần tiêu hao 55 giờ thọ nguyên, trên cơ sở này nhân với 1 vạn, tức là Cổ Trào Sinh dùng 1 giây sẽ tiêu hao hơn 60 năm thọ nguyên. Tốc độ tiêu hao này thật đáng sợ, chỉ vài giây là có thể rút cạn thọ nguyên của một tu sĩ trúc cơ. Đương nhiên, là một năng lực lĩnh vực, việc giảm tốc độ thời gian của kẻ địch từ xa cũng đủ nghịch thiên. Bởi vì bản thân Cổ Trào Sinh gia tốc gấp 20 lần, lại khiến kẻ địch giảm tốc gấp 20 lần, chênh lệch lên tới 400 lần, loại chênh lệch này, dù chỉ không. Không một giây cũng đủ để định đoạt thắng bại. Lại là thời gian gia tốc, hơn nữa còn có thể tác động lên người khác. Phu quân, bản mệnh khí của chàng lại có thần thông như vậy. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại theo cấp số nhân. Thời gian gia tốc gấp 20 lần, biến hóa quá rõ ràng. Một liễu liễu lập tức nhận ra đây là thời gian gia tốc, chứ không phải đơn thuần là động thuật hay thiêu đốt sinh mệnh. Đây là bí mật của điệp, tổ tiên phát hiện ra điểm này, vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng điệp, đến đời ta mới có thành quả. Nàng đã nhập tộc ta, cho nàng biết cũng không sao, nhưng đừng tiết lộ ra ngoài, có nhiều thứ biết rồi là họa chứ không phải phúc. Cổ Trào Sinh thản nhiên nói. Thiếp đã gả vào điệp, liền không còn liên quan gì đến trổ nhánh, tự sẽ tuân thủ lời thề, gìn giữ lợi ích của Điệp. Mộc Liễu Liễu lặng lẽ gật đầu. Nếu là thiêu đốt sinh mệnh, cho dù đối mặt với 5 vị trúc cơ hậu kỳ và 12 vị trúc cơ trung kỳ của Thiên Mã Sơn vây giết, trong đó thậm chí còn có cả gia chủ Nguyên Đạo gia. Nếu để lộ ra lực lượng thời gian, e rằng chân nhân cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Bí mật thời gian, cho dù là chân nhân cũng muốn nắm giữ. Lần này nếu có thể sống sót, Trương Trào Sinh sẽ không còn là một nhân vật nhỏ bé. Cho dù nàng vi phạm thiên đạo thể ước, tiết lộ tin tức này cho trổ nhánh, Trương Trào Sinh cũng có thực lực khiến trổ nhánh vĩnh viễn không thể sử dụng thuật này, thậm chí trực tiếp diệt tộc trổ nhánh. Gia chủ trổ nhánh có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Thật nhanh, quả thực thần tốc. Lập tức bày trận trấn áp phiến thiên địa này. Cổ Trào Sinh và Mộc Liễu Liễu vừa biến mất, đám tu sĩ Thiên Mã Sơn liền trực tiếp kết trận. Bọn chúng cưỡi thiên mã trên không trung, để lại dấu vết hóa thành phù văn, lực lượng to lớn hội tụ hình thành kết giới kiên cố, bao phủ một phạm vi cực lớn, khiến Cổ Trào Sinh khó mà di chuyển. Trực tiếp vây giết, chỉ là một người, nắm giữ thần tốc cũng chỉ có một chữ chết. Một chấp sự quát. Hắn biến một phần tinh đấu chi trận thành một cây trường mâu vô kiên bất tồi, đâm xuyên mọi trở ngại. Chết. Âm âm. Hắn vung tay, dùng sức bắn ra một thương. Năng lượng khổng lồ của trường thương rơi xuống đại địa, nổ tung quét sạch phương viên mấy ngàn mét, tất cả tu sĩ Bách Hoa Cốc đều bị nuốt chửng. Đợi khói bụi tan đi, chỉ còn lại vài người sống sót. Không chịu nổi một kích. Chấp sự khinh thường nói. Cổ Trào Sinh quá nhanh, không dễ bắt giữ, trước tiên có thể diệt trừ những tu sĩ khác của Bách Hoa Cốc, khiến Trương Trào Sinh bớt đi một chút trợ giúp. Đừng lãng phí thời gian, trước tiên chém Trương Trào Sinh, hạn chế khả năng di chuyển của hắn. Nguyên Đạo gia chủ ra lệnh. Vâng. Chư vị tu sĩ dưới sự điều khiển của 4 vị chấp sự và 1 vị trưởng lão, dùng đại trận cưỡng ép nghiền ép truy sát Cổ Trào Sinh. Bọn chúng càng ngày càng đến gần, không gian không ngừng thu hẹp lại, Cổ Trào Sinh phải đối mặt với lực cản ngày càng lớn. Phiền phức rồi, Trương Trào Sinh chỉ có một người, không thể nào là đối thủ của những người này. Mộc Liễu Liễu phun máu, nằm lại trong trận pháp tan hoang, không còn giải dụ gì nữa, nàng biết kết cục của mình và những người này. Sau khi Trương Trào Sinh bị giết, tiếp theo chính là bọn họ. Xem thần định mệnh, Diêm La Chưởng Bút, ta thấy tử kỳ của ngươi đã đến, chi bằng để ta quyết định sinh tử. Trổ nhánh vong mạng thuật. Mộc Liễu Liễu trong thời gian gia tốc, thuật pháp phát động cũng rút ngắn thời gian, đây là lý do Cổ Trào Sinh mang theo nàng. Nếu ở bên ngoài, hắn đã đánh xong rồi, e rằng Mộc Liễu Liễu cũng không có cơ hội dùng một lần trổ nhánh vong mạng thuật. Chỉ thấy Mộc Liễu Liễu hất tay áo, một lá bùa màu lục xuất hiện. Huyết quan ký. Quy lực chỉ miễn cưỡng ngang bằng với trổ nhánh vong mạng thuật khi không cần bản mệnh khí. Thất bại. Ở xa, một vị chấp sự chỉ cảm thấy thân thể tê rần, có một luồng sức mạnh trống rỗng từ trong cơ thể nổi lên. Hắn nhíu mày, vận chuyển pháp lực trực tiếp trấn áp. Trổ nhánh nguyền rủa, ha ha, hỏa hầu không đủ. Xem thần định mệnh, Diêm La Chưởng Bút, tử kỳ đã đến, xóa tên. Mở. Mộc Liễu Liễu lại lần nữa phát động trổ nhánh vong mạng thuật, lần này nàng rút ra được bùa màu xanh, cấp bậc thứ 3, đại hung. Ở phía trước nhất, chấp sự bắn ra trường thương, thân thể đột nhiên đau nhức kịch liệt, pháp lực vận chuyển trong nháy mắt dừng lại. Cổ Trào Sinh nhân cơ hội này trực tiếp ra tay. Quá âm linh pháp. Vì không cản trở hành động, Cổ Trường Sinh cõng Mộc Liễu Liễu, nàng núp phía sau hắn, dùng pháp lực cố định bản thân. Được. Mộc Liễu Liễu tỏ ý không thành vấn đề. Tốc độ của nàng tuy không bằng Cổ Trường Sinh, nhưng với tốc độ này, tự bảo vệ mình vẫn không khó. Thủy Mộc Thăng Hoa biến. Quá âm linh pháp. Thân thể Cổ Trường Sinh nóng bừng, thiên linh căn khuếch tán đến lúc điệp vũ trang, bên ngoài hiện ra từng đạo hoa văn lam lục. Hắn toàn lực thúc đẩy pháp lực, thái âm chi thủy mãnh liệt thành hình, bao trùm cánh tay, lan ra khắp người. Hắn bảo vệ cả bản thân lẫn Mộc Liễu Liễu. Chuẩn bị hoàn tất. Trận pháp đang không ngừng điều chỉnh, lực lượng thần thức cũng bắt đầu chồng chất, quan trắc càng ngày càng tinh vi. Chúng ta dần dần có thể nhìn rõ hành động của Trương Lục Xuyên. Hắn đã đến ngày tàn. Các đại tu sĩ trên Thiên Mã Sơn thông qua thần thức đối thoại, lòng tin càng thêm vững vàng. Chấp sự mắt diều hâu phát ra trường thương quét mắt, đứng ở ngoài cùng, tùy thời chuẩn bị ra tay, bắn giết Trương Lục Xuyên. Trong giới tu tiên, người chết cũng biết nói chuyện. Đúng lúc này, Cổ Trường Sinh và Mộc Liễu Liễu rốt cục xuất thủ. Ký hiệu màu xanh. Đại hung. Khí tức của chấp sự mắt diều hâu phát ra trường thương trì trệ, kết nối với trận pháp trong nháy mắt đứt đoạn. Thời gian này cực ngắn ngủi, tu vi của Mộc Liễu Liễu vẫn quá thấp, lực ảnh hưởng không mạnh. Nhưng đã chuẩn bị sẵn, lại mượn gấp 20 lần gia tốc thời gian, Cổ Trường Sinh vẫn nắm chắc thời cơ, ra tay như sấm sét, linh thủy màu trắng ngưng tụ đến cực hạn, trực tiếp chụp vào trán chấp sự mắt Diều Hâu. Chỉ thấy 9 tầng tinh quang kết giới hiện ra, ngăn cản công kích của Cổ Trường Sinh. Song trọng linh pháp ăn mòn lực của Cổ Trường Sinh kinh người, vậy mà chỉ đánh xuyên qua 4 tầng tinh quang kết giới. Phá cho ta! Cảm xúc Cổ Trường Sinh sôi trào, toàn lực thúc đẩy linh pháp. Hắn vừa tiếp xúc trận này, lập tức thông qua thần thức tiến hành phân tích, chuyển hóa cực linh tạo thành. Quá âm linh thủy ăn mòn lực, đạt được tiến một bước đề cao, dưới sự liều mạng của hắn, lại có 3 tầng liên tiếp bị phá. Ngưng! Chấp sự mắt Diều Hâu trong nháy mắt bị công kích, pháp lực hao tổn lớn, thấy kết giới phía trước không ngừng vỡ vụn. Hắn lập tức phản ứng được mình bị công kích, vội bấm niệm pháp quyết, xoay chuyển lực lượng trận pháp, gia cố phòng ngự, bên cạnh cũng hiện ra một pháp khí phòng ngự, cùng với bản mệnh khí của hắn. Ngăn hắn lại. Xung quanh, rất nhiều tu sĩ gào thét, pháp lực không ngừng truyền cho chấp sự mắt Diều Hâu, theo nhịp chiến đấu. Theo chấp sự mắt Diều Hâu kịp phản ứng, một lần nữa tiếp quản trận pháp, trình độ trận pháp chắc chắn tăng vọt. Hai tầng kết giới cuối cùng mạnh mẽ cản Cổ Trường Sinh lại, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn phá tan. Cút! Chấp sự mắt Diều Hâu gầm lên, hai tầng kết giới hóa thành trọng chù y ép về phía Cổ Trường Sinh, muốn phản chế. Cổ Trường Sinh giẫm mạnh không khí ngưng tụ thành thực chất, xem như bàn đạp, giúp hắn mượn lực cưỡng ép biến mất khỏi không trung. Hắn lách mình, xông vào trong trận, pháp quyết trong tay biến hóa, pháp lực khổng lồ ngưng tụ trong tay, vượt xa quy mô thuộc pháp vừa rồi đang khởi động, là người sở hữu Thiên Linh căn và Lúc Điệp Vũ Trang. Sức tính toán của hắn đủ sức chống đỡ hắn trong trạng thái thăng hoa biến sử dụng pháp thuật, tăng thêm một bước uy năng linh pháp. Lực lượng này không ổn, nhất định phải ngăn cản hắn. Mấy vị chấp sự quát. Bọn họ dưới sự gia trì của đại trận đã có thể nhìn thấy quỹ tích hành động của Cổ Trường Sinh, đừng nói đến khí tức không ngừng tăng lên. Chỉ thấy từng đạo tinh liên được ngưng tụ mà ra, quăng về phía Cổ Trường Sinh, một mảng lớn không khí trong quá trình này bị đánh nổ. Ông. Xung quanh Cổ Trường Sinh tạp âm ầm ĩ, khiến người ta choáng váng, nhưng tâm thần hắn yên tĩnh, động tác không hề loạn, trực tiếp xuyên qua trận pháp, xuất hiện bên cạnh chấp sự mắt Diều Hâu, người sau thậm chí không kịp quay người. Một Liễu Liễu ghé vào lưng hắn, thần hồn chi lực cấp tốc bốc hơi, nàng tụ lực rất lâu, khoảng 4 thành thần hồn chi lực rót vào bản mệnh khí, đồng thời lại lần nữa rút ra ký hiệu đại hung màu xanh. Lại là thuộc trổ nhánh toi mạng, phát động lại thường xuyên như vậy, sao có thể? Sắc mặt chấp sự mắt Diều Hâu đại biến, khí tức rơi vào hỗn loạn, lực lượng trận pháp không được điều khiển, lại lần nữa sụt giảm. Hắn biết nếu không lập tức khôi phục lực lượng, khẳng định bị Cổ Trường Sinh trực tiếp loại bỏ. Lúc này linh căn ấn ký hiện ra, khuếch tán đến khuôn mặt, tóc, khí tức bạo tăng mấy lần, tách ra ảnh hưởng của thuộc trổ nhánh toi mạng. Nhị giai linh căn thăng hoa. Cổ Trường Sinh lúc này đã một quyền đánh xuyên qua trận pháp, quá âm linh thủy mãnh liệt không biết so với lúc trước cuồng bạo gấp bao nhiêu lần. Pháp khí 3 lần giải phóng. Chấp sự mắt Diều Hâu cưỡng ép áp chế pháp lực nghịch chuyển, trong miệng ngọt liệm, một bên thổ huyết, một bên thúc đẩy pháp khí cùng bản mệnh khí. Pháp khí phòng ngự của hắn phi thường cường hãn, có thể tiến hành 3 lần giải phóng, đỡ được tuyệt đại bộ phận uy năng của quá âm linh thủy, còn lại lực lượng thì bị bản mệnh khí trực tiếp hấp thu. Mất đi quyền khống chế, bản mệnh khí này khó đối phó. Rút lui. Thân hình Cổ Trường Sinh lùi nhanh. Lần này hắn không thành công, nhưng đã hiểu rõ cường độ trận pháp, lần sau sẽ không thất bại. Linh pháp thật đáng sợ. Chúng ta 5 vị trúc cơ hậu kỳ, 12 vị trúc cơ trung kỳ, tổng cộng 17 vị cường giả pháp lực mới ngưng tụ ra 9 tầng kết giới, vậy mà trong nháy mắt đã bị phá. Chấp sự mắt Diều Hâu mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ hãi không thôi. Nếu không phải hắn đã bước vào trúc cơ hậu kỳ, dự cảm được cường hóa, năng lực phản ứng cũng tăng lên cực lớn, vừa rồi một kích kia hắn thậm chí có thể không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh chết. Cho dù có Ngọc Phù chết thay, cũng không phải lực lượng nào cũng có thể ngăn cản, hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Thật không thể tưởng tượng nổi, Trương Lục Xuyên vậy mà trong tình huống sử dụng song trọng linh căn thăng hoa, lại phát động nhị trọng thuộc pháp nguyên đạo gia chủ vô cùng kinh ngạc, hắn lúc đầu giơ tay lên buông xuống. Vừa rồi coi như chấp sự mắt Diều Hâu không ngăn được, hắn cũng có thể cứu viện, là một đại sư trận pháp, hắn hoàn toàn có thể làm được. Ai lại tự tiện hành động, quân pháp xử lý. Phối hợp với ta, trấn áp khu vực này, khiến phạm vi hành động của hắn về không. Nguyên đạo gia chủ ra lệnh. Cổ Trường Sinh hiểu rõ uy lực trận pháp. Hắn cũng rõ tốc độ và cực hạn của Cổ Trường Sinh. Thiên địa tinh đấu, theo ý ta. Đấu chuyển. Tinh di. Bên trong trận bị triệt để kích phát, khuếch tán với tốc độ cực nhanh, mà kết giới huyễn trận bên ngoài thì không ngừng thu nhỏ. Một trong một ngoài. Đấu chuyển tinh di huyễn trận cùng tinh đấu đại trận đang vây kín. Cho dù Cổ Trường Sinh có thần tốc đến đâu, không gian hoạt động bị áp chế, hắn cũng bất lực. Cổ Trường Sinh nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể kích hoạt nuốt một linh pháp. Dây leo màu xanh gầm thét chui ra khỏi mặt đất, linh khí khổng lồ bị thôn phệ, bao gồm cả tinh quang rút ra từ trận pháp, những lực lượng này hóa thành năng lượng, gia tốc sinh trưởng cực lớn, cưỡng ép ngăn cản phạm vi thu hẹp của huyễn trận. Nói chung, huyễn trận cần phạm vi cực lớn, phạm vi càng nhiều, hiệu quả càng mạnh, loại đấu chuyển tinh di trận này có thể nén khu vực huyễn trận ngược lại rất hiếm thấy, đã biến thành sát trận. Không phải hoa chi linh pháp, lại là loại song trọng linh pháp thứ hai. Trương Lục Xuyên là lai lịch thế nào không ít tu sĩ đều kinh ngạc. Bọn họ thật sự biết Trương Lục Xuyên bây giờ đã là đệ tử chân truyền, tất nhiên đã học được hoa bí thuật. Tình huống này, Trương Lục Xuyên vậy mà liên tiếp xuất ra hai loại nhị trọng linh pháp mới, đây là cấp bậc nội tình gì? Trương Lục Xuyên không phải là được truyền thừa từ bí cảnh nào đó sao? Khí vận chi tử Nguyên Đạo gia chủ trầm mặt, bất kể có phải hay không, hôm nay đều phải chết ở đây. Mặc dù trực tiếp liên tưởng đến gần với thiên mệnh chi tử, khí vận chi tử, thật đáng giận, vận chi tử cũng không phải là không giết được, tồn tại quỷ dị, khí vận mạnh hơn cũng có thể thông qua đoạn tuyệt khả năng để loại bỏ. Chỉ cần bọn họ không phạm sai lầm, hôm nay Trương Lục Xuyên chết chắc. Dê. Âm âm âm. Các loại thuật pháp điên cuồng oanh tạc, cơ hồ cày nát toàn bộ chi mạch đại điện, tu sĩ Bách Hoa Cốc còn sống sót hầu như không còn. Cổ Trường Sinh đang điên cuồng chạy trốn, trái đầu phải xong, hắn liếc mắt nhìn mặt đất, cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu. Bọn họ tự thân còn khó bảo toàn, không thể đi cứu người bên ngoài. Tinh liên càng ngày càng nhiều, Cổ Trường Sinh có khi không thể không chặt đứt tinh liên mới có thể đột phá trở ngại, pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Một liễu liễu thần thức đã không còn đủ dùng, dù điên cuồng dùng đan dược cũng vô ích, căn bản không có đan dược nào có thể hồi phục nhanh như vậy. Dần dà, cổ chào đời cũng bắt đầu bị thương, máu văng tung tóe, uy năng trận pháp không phải sức một người có thể chống lại. Nếu hắn hiểu biết trận pháp đủ sâu, có thể làm rối loạn trận pháp, may ra còn có chút hy vọng sống sót, nhưng giờ phút này e là khó khăn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Muốn khởi động thời gian lĩnh vực cùng vạn quân thiên tinh, A Cổ chào đời chần chừ mãi vẫn không thể đưa ra quyết định. Thủy thị gia chủ dù muốn hắn chết, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ lại tu sĩ Thiên Mã Sơn, chỉ cần khởi động tuyệt tử trận, Thủy thị gia chủ chắc chắn sẽ không chần chừ, đến lúc đó huyễn trận sẽ trực tiếp bị loại bỏ, hắn cũng có cơ hội sống sót. Ngược lại, nếu phát động thời gian lĩnh vực cùng vạn quân thiên tinh, hoặc là thành công phá trận, thọ nguyên sẽ giảm mạnh, hoặc là trực tiếp chết già. Phiền phức thật, hiện tại đã trôi qua bao lâu, một phút hay là hai phút? Cổ chào đời thần tốc đã bắt đầu bị thương, có thể thấy hắn phải tập trung cao độ vào chiến đấu, quả thực không để ý đến thời gian. Thông qua lúc điệp vũ trang, cổ chào đời cho ra một con số chính xác, từ khi chiến đấu bắt đầu, đã qua 5 phút, thọ nguyên của hắn trực tiếp bốc hơi 8 năm. Phạm vi huyễn trận đã thu nhỏ đến mức nhất định, hắn rơi vào tuyệt cảnh, nhưng rất nhiều tu sĩ Thiên Mã Sơn cũng thở dốc, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn chúng đã tiêu hao quá nhiều pháp lực rồi. 17 người bọn chúng lại bị một người kéo đến tiêu hao hơn 7 thành. Quả thực khó mà tin được. Trương Lúc Xanh, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Nguyên Đạo gia chủ vẫn luôn tính toán thời gian. Hắn đã cảm giác được bên ngoài trận pháp thiên địa biến sắc, chính là tuyệt tử trận mở ra, nhưng tuyệt tử trận rõ ràng vẫn còn thiếu một chút, bọn chúng càng nhanh, đã dồn Trương Lúc Xanh vào tuyệt cảnh. Thành thành thật thật đi chết đi. Tinh lạc. Tất cả tu sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, pháp lực đổ ập xuống, sao trời hư ảnh lóe lên, khí tức khủng bố đồng loạt hội tụ. Cổ chào đời xuất hiện trên không trung ở đâu đó, cảm giác mình đã bị khóa chặt hoàn toàn, sắc mặt cũng không khỏi khó coi. Không gian này, hắn không còn chỗ trốn, chiêu này đủ để san bằng toàn bộ khu vực. Tình huống hiện tại, không liều mạng cũng không được. Siêu hạn thời tự. Năm lần giải phóng. Cổ chào đời không còn lựa chọn nào khác, lại một lần nữa nhấn nút, khiến lúc điệp vũ trang hoàn toàn tiến vào trạng thái mạnh nhất. Bốn đầu lúc chuyển động tuần hoàn vòng gia tăng thành 6 đầu, thời gian gia tốc từ 2 tăng lên 10 lần đến 24 lần. Tốc độ thời gian trôi qua, chỉ tăng lên 4 lần, nhưng cái giá phải trả lại là tiêu hao lại một lần nữa tăng vào gấp 10, đạt tới 10 vạn lần. Hiện tại bên ngoài một giây, ta phải tiêu hao 28 ngày thọ nguyên tính cả một liễu liễu ngoài định mức tiêu hao gấp 5 lần thọ nguyên, một giây liền phải bốc hơi 5 tháng, gần nửa năm. Trong lòng cổ chào đời bất đắc dĩ. Gia tăng 4 lần tốc độ thời gian, không đủ để thay đổi cục diện, tiêu hao lại vô cùng lớn, hắn cơ bản chưa từng dùng đến 5 lần giải phóng. Cuối cùng, kỳ thật vẫn phải dựa vào thời gian lĩnh vực. Ngay lúc này, Trường Lúc Xanh. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Cổ chào đời kinh ngạc nhìn về phía mặt đất, một tu sĩ mà hắn tưởng đã chết bò dậy. Chính là Chu Vi. Trên người nàng thiêu đốt ngọn lửa đậm đặc, là linh căn thăng hoa, nhưng dáng vẻ vô cùng thảm thương, nửa người đã biến mất, là bị dư ba phá hủy, dù nàng có đủ loại thủ đoạn, dùng trận pháp chống cự, vẫn như cũ sắp gặp tử vong. Nhưng mà, vẫn là để nàng hoàn thành. Chỉ thấy hoa văn màu đỏ rực không biết từ lúc nào đã lan tràn khắp đại địa, từng đạo khe nứt xuất hiện, lực lượng cuồng bạo ứ động, gào thét, vào thời khắc này toàn bộ bộc phát. Khụ khụ khụ, thật may mắn ta có thể hoàn thành chiêu này trương lúc xanh, kế tiếp giao cho ngươi, đừng để ta uổng phí sức lực. Chu Vi phất tay, trong ánh mắt muốn nứt cả mí mắt của rất nhiều chấp sự, khởi động chiêu thức của nàng. Đây là lại là chiêu này. Đúng rồi, Chu Vi là hỏa linh căn, nàng có thể nắm giữ chiêu này. Một Liễu Liễu cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ tột độ. Tổn hại giải phóng chi trận. Còn có tên gọi khác linh mạch dẫn nổ. Chi mạch đại trận tự nhiên được an bài ở trên huyền cấp linh mạch, mấy trăm đầu linh mạch chắc chắn là có, thiêu đốt những linh mạch này, khiến chúng bộc phát toàn bộ lực lượng ra, mượn nhờ thiên địa chi lực trận pháp cũng phải tránh mũi nhọn. Đúng vậy, những linh mạch này từ mặt đất bộc phát, rất khó giết chết trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, nhưng cổ chào đời thiếu chính là một cơ hội khiến trận pháp của đám người Thiên Mã Sơn dao động. Một giây sau, toàn bộ phạm vi chi mạch đại trận, phương viên hơn 10 dặm, hơn 100 dặm, vào thời khắc này đều thất sắc. Oanh! Cảnh tượng có thể gọi là vụ nổ hạt nhân, trình diễn trước mặt rất nhiều tu sĩ, ánh sáng và nhiệt độ vô tận lóe lên. Tinh đấu chi trận đứng mũi chịu sào, bị năng lượng khổng lồ oanh kích, lập tức lung lay. Bọn chúng vốn đã tiêu hao rất lớn, không thể cứng đối cứng. Lên không! 17 vị tu sĩ phóng lên tận trời, tránh né phá hủy, nhưng không thể tránh khỏi, lực lượng trận pháp cấp tốc bị cắt giảm. Một bên khác, đấu chuyển tinh di trận nhận phá hủy càng lớn, lượng lớn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bị phản phệ đến thổ huyết, trận pháp trực tiếp mờ đi, nhìn như chỉ cần đâm một cái là vỡ. Ha ha ha, Chu Vi. Tốt lắm. Đã như vậy, ta cũng phải đáp lại một phần thịnh lễ. Cổ chào đời cười điên dại, trong nháy mắt trận pháp nổ tung, đem Chu Vi kéo đi, hắn không chút do dự phát động cấm chiêu. Thời gian lĩnh vực. Triển khai. Thời gian lưu vòng khuếch tán. Những nơi đi qua, tất cả vật chất tốc độ đều giảm xuống còn 1/16, bao gồm cả nhục thể, bao gồm cả tư duy. Những tu sĩ bị bao phủ đầu tiên, trong mắt cổ chào đời gần như trực tiếp ngưng kết, tử triệu tinh trên đỉnh đầu hắn lóe lên. Cổ chào đời cuồng tiếu, đem một Liễu Liễu cùng Chu Vi đã hôn mê quăng về phía một bên khác của bầu trời, né qua năng lượng bạo tạc, chính hắn bộc phát thần tốc, thẳng hướng 17 người. Trưởng lão và chấp sự phóng lên tận trời, ở tầng cao nhất, không bị thời gian lĩnh vực quá chật hẹp ngăn cản. Nhưng mà trúc cơ trung kỳ tu sĩ bình thường dù cưỡi linh mã tốc độ cũng không đủ nhanh, trực tiếp ngưng kết trong thời gian lĩnh vực, dẫn đến trận pháp mất đi nhiều điểm tựa, uy năng trên phạm vi lớn bị cắt giảm. Cổ chào đời rốt cuộc phát huy hết ưu thế, một quỳ một cái, nơi mắt nhìn thấy đều là nát bấy. Trong nháy mắt, ba vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng linh mã của bọn chúng máu văng tung tóe, tại chỗ vẫn lạc. Cổ chào sinh lao vào truy sát, tựa hồ muốn lên đăng thiên thê. Trong quá trình này, mái tóc dài của hắn bị phù văn lam lục bao phủ dần dần chuyển sang màu trắng, mất đi vẻ óng ánh vốn có. Đây là sinh mệnh lực đang thiêu đốt. Cổ chào sinh dù không có một Liễu Liễu và Chu Vi gánh vác, mỗi giây cũng phải tiêu hao một tháng thọ nguyên. Để giảm bớt sự hao tổn sinh mệnh lực, hắn chỉ có thể khống chế thời gian lĩnh vực giảm tốc ở mức 16 lần. Dù vậy, hắn vẫn phải trả giá gấp nghìn lần mức hao tổn sinh mệnh lực. Một giây, 80 năm. Tính ra, với tư cách là một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, hắn chỉ có 300 năm thọ nguyên, vậy chỉ có thể sử dụng được vài giây. Trong vòng 10 thước, thời gian ngưng kết. Phạm vi của cổ chào sinh, năng lượng bạo tạc của linh mạch cũng bị giảm tốc. Với mức giảm tốc 1/16, linh mạch bạo tạc chỉ có thể lẩn vẩn ở bên ngoài, hoàn toàn không thể chạm đến cổ chào sinh, hắn cứ như vậy mà lao thẳng lên, như một ngọn lửa trắng xé toạc mây xanh. Tốc độ của hắn vẫn như cũ không ai sánh bằng, khóa chặt từng tu sĩ một. Trưởng lão, cứu mạng. Một tu sĩ phát hiện nguy hiểm chí mạng, dù không quay đầu lại, không phát động thần thức, hắn cũng biết tử vong đang đến gần. Hắn muốn dùng thần thức phát ra tiếng, cầu xin Nguyên Đạo gia chủ ra tay cứu hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp thốt ra một chữ. Quá chậm. Ánh lửa lam lục bao phủ thân ảnh lóe lên, hắn đã hóa thành vũng máu, chết một cách đột ngột. Trương thời xanh. Gia tốc thời gian. Bản mệnh khí của ngươi lại là gia tốc thời gian. Nguyên Đạo gia chủ vừa sợ vừa giận. Thần trí của hắn mạnh hơn xa so với các tu sĩ khác, hơn nữa hắn và bốn vị chấp sự trận pháp vẫn luôn không giải thể, lực lượng vẫn còn trong trạng thái chồng chất, dù suy yếu rất nhiều cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn thấy sự thật. Thần trí của hắn xuất hiện sự phân chia rõ rệt ở hai khu vực. Khu vực bị vòng xoáy trắng bao phủ, tốc độ truyền tin của thần thức lại chỉ bằng 1/16 so với trước đây. Đây không phải độn thuật, không phải thiêu đốt sinh mệnh, mà là thời gian bị can thiệp. Chê! Cổ chào sinh bay vọt lên trời, quét ngang vô số tu sĩ, xông vào luồng năng lượng bạo tạc, trong nháy mắt tay xé tất cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Có một nữ chấp sự cũng đối mặt với cổ chào sinh, nàng phẫn nộ đến cực điểm, bộc phát tất cả pháp lực, muốn áp chế Cổ Chào Sinh. Như một dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, muốn đánh Cổ Chào Sinh vào địa ngục, uy thế hùng mạnh, khó mà hình dung. Nhưng khi ánh sáng ngân hà đến gần Cổ Chào Sinh, nó trực tiếp bị phân tán. Bị lực lượng thời gian bao phủ, tốc độ dòng chảy năng lượng sinh ra khác biệt, như một bức tường ngăn không thể phá vỡ, khiến phần lớn lực lượng chảy về hai bên, chỉ có một phần nhỏ cưỡng ép xâm nhập vào thời gian lĩnh vực. Với trình độ này, Cổ Chào Sinh đương nhiên hoàn toàn không để ý, một quyền đánh xuyên qua, giết đến trước mặt nữ chấp sự, nàng thất kinh, tế ra bản mệnh khí, khởi động linh căn thăng hoa, nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện phần lớn thân thể mình đã biến mất. Không thể nào, chỉ là bản mệnh khí trúc cơ kỳ, làm sao có thể nắm giữ lực lượng thời gian mạnh mẽ như vậy? Mang theo sự khó tin, vị nữ chấp sự này gào thét trong khi bị Cổ Chào Sinh một lần nữa vung quyền đánh nổ, biến thành mưa máu nổ tung. Tốc độ và tư duy đều chậm lại đến 1/16 so với ban đầu. Điều này quá kinh khủng, ngay cả chớp mắt cũng không làm được, pháp lực cũng không thể lưu động, tương đương với việc hoàn toàn không phòng bị. Dưới sự can thiệp này, nếu không có đại trận loại phòng ngự này để đối kháng, trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có thể chất cường hãn, sinh mệnh lực ương ngạnh, cũng chỉ là từ một quyền biến thành hai quyền. Nhanh linh điệp lực lượng kém xa yêu tộc đỉnh cấp, cho dù bị bản mệnh khí hấp thu, thần thông sẽ có tăng cường, nhưng làm sao có thể đạt tới cấp bậc này, thời gian. Linh đạo trường vực, linh cảnh thực thể cụ hiện hóa dị tượng. Nguyên đạo gia chủ hoàn toàn không thể lý giải, kiến thức và nhận thức của hắn đều không thể hiểu được kết quả này. Nhanh linh điệp dựa vào cái gì mà có được lực lượng mạnh mẽ như vậy? Lý do các tu sĩ cho rằng nhanh linh điệp là thiêu đốt sinh mệnh, chứ không phải gia tốc thời gian, chủ yếu là vì nhanh linh điệp không thể can thiệp vào ngoại giới, chỉ có thể tăng cường tốc độ của bản thân. Trong tình huống này, thời gian và sinh mệnh lực không có gì khác biệt, chân nhân cũng chưa chắc đã nhìn ra manh mối. Đồng thời cũng nói rằng lực lượng của nhanh linh điệp có hạn, cho dù hóa thành bản mệnh khí thần thông, cũng chỉ là thiêu đốt sinh mệnh để gia tốc tốc độ của nhục thể, đồng thời hao tổn cực lớn, tuyệt đối không thể tăng lên gấp mười mấy 20 lần lực lượng. Mặc dù nguyên đạo gia chưa từng thử nghiệm dùng nhanh linh điệp để chế tạo bản mệnh khí, nhưng dựa trên việc suy đoán về lực lượng của nhanh linh điệp nhất giai, cho dù cưỡng ép tăng lên đến tứ giai, e rằng cũng chỉ có thể tăng phúc cho tu sĩ trúc cơ tiền kỳ 1-2 lần tốc độ, kém xa so với các yêu thú khác có huyết mạch yêu tú hơn. Trương Thời Xanh thể hiện ra loại thời gian lĩnh vực kinh khủng này, quả nhiên là đến từ Hoàng Ngọc nhanh linh điệp sao? Trong lúc đầu óc đang hỗn loạn, nguyên đạo gia chủ và ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn lại đồng thời cảm nhận được nguy hiểm tột cùng. Chỉ thấy khí tức của Cổ Chào Sinh sụp đổ, pháp lực lưu chuyển, áp súc đến một điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này đang phát động một loại linh pháp đáng sợ nào đó. Cực linh thủy pháp ăn mòn hòa tan. Cực linh mộc pháp vật chất chuyển đổi. Thần thức của Cổ Chào Sinh khẽ động, kích hoạt vạn quân thiên tinh tăng thêm linh pháp thẻ, pháp lực của hắn tung ra, dưới sự ước thúc của thần thức va chạm vào nhau. Oanh! Hai loại cực linh chi lực dung hợp, một loại lực lượng thuần túy đến cực điểm bạo phát. Quá âm linh pháp áo nghĩa. Thái âm đại tán thần hà. Trong phạm vi 200 mét, trống rỗng xuất hiện một dòng sông thần màu trắng, Cổ Chào Sinh trong khoảnh khắc này cơ hồ dùng hết tất cả pháp lực, đem linh đạo trường vực của bản thân phát huy đến cực hạn, trực tiếp sử dụng quá âm linh pháp áo nghĩa. Bởi vì nó xuất hiện một cách trống rỗng, tất cả tu sĩ ở đây đều không thể trốn tránh, bọn họ mặc dù cũng nắm giữ linh đạo trường vực, nhưng hiệu quả phát động linh pháp một cách trống rỗng, so với quá âm linh pháp, hiển nhiên không đáng nhắc đến. Tất cả tu sĩ có ý định triển khai linh đạo trường vực đều uổng phí pháp lực, lực lượng vừa mới hiện ra đã bị Thái Âm Đại Tán Thần Hà thôn phệ, bọn họ có pháp khí, bản mệnh khí trực tiếp tiến vào trạng thái giải phóng cao nhất, dùng để chống cự Thái Âm Đại Tán Thần Hà. Tản ra. Lĩnh vực thời gian của hắn chỉ có 10 thước. Nguyên đạo gia chủ giận dữ hét. Quanh thân bọn họ lóe lên pháp khí, bản mệnh khí uy năng vô tận, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã ngăn chặn Thái Âm Đại Tán Thần Hà. Nhưng sông thần vẫn chảy xiết, tốc độ bào mòn cực nhanh, không ngừng cuốn đi một tầng lại một tầng kết giới pháp lực phòng ngự. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không chịu nổi nửa giây. Cao đẳng thuật pháp hiến máu đúc lưỡi đao. Nguyên đạo gia chủ bấm niệm pháp quyết, tay trực tiếp đâm vào đầu lâu linh mã ngồi dưới, theo tiếng linh mã kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp vặn vẹo thành huyết cầu, ngay sau đó lớp ngoài cùng nổ tung, biến thành một thanh đao kim loại lưỡi đao màu máu cổ phát. Sát khí và oán khí ẩn chứa trong đó, có thể nói là ngập trời, càng bao phủ bởi ngọn lửa màu máu to lớn, nguyên đạo gia chủ cầm kiếm này một kiếm chém ra Thái Âm Đại Tán Thần Hà, rất ngắn, nhưng đã hóa giải áp lực của hắn. Cao hơn hai tiểu cảnh giới, đồng thời nắm giữ cao đẳng thuật pháp, áo nghĩa thời gian ngắn cũng không làm gì được nguyên đạo gia chủ. Nhưng mục đích của Cổ Chào Sinh là ngăn cản bốn người này. Khi bọn họ bị Thái Âm Đại Tán Thần Hà trì hoãn bước chân, Cổ Chào Sinh duy trì thời gian lĩnh vực, giết đến trước mặt bốn người. Thời gian giảm tốc bao phủ hai người, giơ tay chém xuống, trực tiếp miểu sát, bị thái âm đại tán thần Hà hòa tan sạch sẽ. Trong khoảnh khắc này, Cổ Chào Sinh cảm giác được một tình huống đặc biệt khác, hắn dường như nghe thấy tiếng rên rỉ đến từ linh hồn. Thái âm đại tán thần Hà không phải là lần đầu tiên Cổ Chào Sinh sử dụng, sở dĩ gọi là như vậy là bởi vì chiêu thức này cần phải ngưng tụ sớm, đồng thời có liên quan đến phong ấn, có thể nuốt chửng địch nhân, chôn vùi, áp chế pháp lực. Đây không phải là lực lượng ban đầu của linh pháp, mà là phản ứng hóa học sau khi kết hợp với linh thể trăm sông yếu thủy, thiên linh căn. Cổ Chào Sinh chỉ có thể sử dụng, nhưng lại không biết nguyên nhân. Giờ phút này cũng vậy, hắn cảm giác được thần thức của bản thân bỗng nhiên lớn mạnh hơn một đoạn. Thái âm đại tán thần Hà có thể thôn phệ lực lượng thần hồn của địch nhân. Chuyện tốt này không thể nghi ngờ, có lẽ Cổ Chào đời lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, sinh mệnh lực của hắn đang thiêu đốt ngày càng nhanh, hiện tại đại khái đã thiêu hủy gần 80 năm thọ mệnh, thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu. Một giây hắn đã giết chết 12 vị trúc cơ trung kỳ, một vị trúc cơ hậu kỳ, chiến quả quả thực kinh thiên động địa. Nhưng ngoài đám tu sĩ trước mắt, bên ngoài còn có hơn 10 tên trúc cơ sơ kỳ đang bố trí ảo trận. Sinh mệnh lực của hắn thiêu đốt không chỉ khiến tuổi thọ giảm sút, mà còn khiến linh thể và thần hồn của hắn suy yếu trên diện rộng. Phải nhanh hơn nữa. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn ngã xuống, không thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Vạn quân thiên tinh. Cổ Chào đời trong nhẫn chứa đồ, vạn quân thiên tinh đã hoàn thành thêm nhiệt, toàn diện khởi động, tăng cường lực lượng cho lúc điệp vũ trang. Ban đầu, linh văn bao trùm lồng ngực và hai tay nay lại mở rộng, bao phủ cả hai chân, hoàn toàn bao trùm toàn thân. Ngũ giai thủy mộc thăng hoa biến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tốc độ của Cổ Chào đời lại tăng vọt, gánh nặng gia tốc thời gian không lớn lắm, nhưng gánh nặng của thăng hoa biến lại cực lớn, nhất là khi hắn cưỡng ép tiến vào cảnh giới này, lại còn kịch chiến hồi lâu, thân thể đã phát ra những âm thanh nặng nề không chịu nổi. Thần tốc chi quang lướt qua, nguyên đạo gia chủ cùng chấp sự cuối cùng đều bị ngưng kết, trực tiếp nổ tung. Bọn chúng không chết hẳn, mà dùng chết thay để phục sinh, tìm đường trốn ra ngoài. Nhưng Cổ Chào đời vẫn luôn duy trì thời gian lĩnh vực, ngay khi chúng thi triển chết thay, hắn đã ra tay bóp nát. Trường lúc xanh. Trong tiếng gào thét cùng sự không cam lòng, nguyên đạo gia chủ bị Cổ Chào đời chôn vùi hoàn toàn. Đến tận đây, Thiên Mã Sơn dùng một cái giá lớn vây giết nguyên đạo gia chủ và đồng bọn, 5 vị trúc cơ hậu kỳ, 12 vị trúc cơ trung kỳ, không một ai sống sót, toàn bộ diệt vong, kết thúc trong thảm bại. Cổ Chào đời sau khi đánh bại hai người, lập tức giải trừ lúc điệp vũ trang, hạ thấp giai vị thăng hoa biến, thân ảnh lóe lên một lần nữa bắt lấy Mộc Liễu Liễu và Chu Vi. Mộc Liễu Liễu vội nói, ta phụ trách phi hành, người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đám tu sĩ điều khiển huyễn trận bên ngoài chắc chắn sẽ lập tức xông vào. Điều khiển huyễn trận, đương nhiên không thể không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Phải biết, dù là linh mạch nổ tung, đấu chuyển tinh di huyễn trận chỉ bất ổn chứ không trực tiếp biến mất, đủ để chứng minh tố chất của chủ trận, dù hiện tại linh khí bên trong huyễn trận cực kỳ hỗn loạn, những người này vẫn có thủ đoạn xuyên thấu sương mù. Trên mặt Cổ Chào đời lộ vẻ mệt mỏi, hắn gật đầu, thử hấp thu thiên địa linh khí để luyện hóa. Nhưng ngay lập tức hắn đã từ bỏ, sau khi linh mạch nổ tung, thiên địa linh khí hỗn loạn đến cực điểm, đừng nói là huyền cấp linh khí, sợ rằng huyền cấp trọc khí còn tạm được, hấp thu vào trong cơ thể dù là thiên linh căn cũng khó mà luyện hóa. Nếu là linh căn bình thường, sợ rằng căn bản không luyện hóa được, sẽ bị ô nhiễm, trực tiếp khiến pháp lực mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Phản ứng đầu tiên của Cổ Chào đời là dùng nó làm vũ khí. Nhưng hắn không khống chế được loại hỗn loạn linh khí này, hơn nữa tu sĩ chỉ cần không hấp thu, liền có thể tránh được ảnh hưởng. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, loại hỗn loạn linh khí này không có giá trị lớn. Trước khôi phục lực lượng, Cổ Chào đời trong trận chiến này đã thu được rất nhiều túi trữ vật, hắn tìm ra đan dược của trúc cơ kỳ ăn vào, sau đó một tay nắm chặt một viên linh thạch trung phẩm, hút linh khí trong đó để nhanh chóng khôi phục pháp lực. Nhưng thời gian khôi phục tương đối ngắn ngủi, bên ngoài huyễn trận ước chừng 20 giây sau đã có động tĩnh. Chủ trận của đấu chuyển tinh di trận thông qua mệnh dây thừng đã biết nguyên đạo gia chủ và 17 tu sĩ trúc cơ đã bỏ mạng. Chỉ có điều, vì quan sát tình hình và đưa ra quyết định, hắn chỉ mất mười mấy giây. Không thể trốn, trưởng lão đều đã chết, hành động hoàn toàn thất bại, cho dù trở về cũng là đường chết. Nhất định phải kiên trì, đợi đến ma mã đến, ta còn có cơ hội lập công chuộc tội. Lúc này, một đạo tiếng chuông kỳ lạ vang vọng tiết thứ 3 điểm linh địa. Đông. Huyễn trận sụp đổ, giải thể, tình quang sương mù không còn. Cổ Chào đời kinh ngạc ngẩng đầu. Một nam nhân mặc áo giáp, đôi mắt đen, toàn thân tràn ngập ma khí từ trên không đi tới. Ngươi là ai? Cổ Chào đời và Mộc Liễu Liễu thần thức ngoại phóng, vậy mà không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ Thiên Mã Sơn nào khác ngoài người này. Trốn để lại một người đoạn hậu nam nhân nhìn xuống Cổ Chào đời, lộ ra nụ cười điên cuồng, trường lúc xanh, ngươi vậy mà không chết, thật khiến người ta vui vẻ. Toàn lực của ngươi ứng phó, giãy giụa cầu sinh, có kết quả đáng mừng, chờ đến ma giáng lâm. Ma cổ chào đời và Mộc Liễu Liễu chỉ cảm thấy khó hiểu, trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy hiểm đang bùng phát. Liễu Liễu, lui ra sau. Cổ chào đời trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, mở ra siêu hạn thời tự, không ngừng giải phóng lực lượng bản thân, tiến vào 5 lần giải phóng. Thế nhưng, nam nhân hoàn toàn không để ý đến ai, hắn căn bản không thèm nhìn Mộc Liễu Liễu đang lùi lại, chỉ điên cuồng bộc phát pháp lực, ta sẽ là tâm ma của ngươi. Dị tượng bạch cốt ma vực. Pháp lực màu đen đỏ khuếch tán, phong cảnh thiên địa thay đổi, bạch cốt chi lâm bao trùm hiện thực, bầu trời và thế giới đều hóa thành màu đỏ đen. Sát ý đáng sợ khiến người ta trực tiếp lâm vào sụp đổ, phạm vi ngàn mét đều hóa thành ma vực. Mộc Liễu Liễu cũng bị bao phủ bên trong, nàng dù có phi hành thế nào cũng không thể thoát khỏi không gian này. Cổ chào đời vận dụng linh đạo trường vực, hoàn toàn không thể so sánh với nó. Đây là huyền bí chí cao của tu sĩ trúc cơ. Dị tượng. Đám tu sĩ bố trí huyễn trận trốn đi, cổ chào đời đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, không, bọn chúng sẽ cùng ngươi chung một chỗ, trở thành một phần của ma vực, trở thành tâm ma. Ghi nhớ, ngày sau ngươi hầu hạ chủ nhân, tên là Ma Mã. Ma Mã điên cuồng cười, vô số thân ảnh vặn vẹo xuất hiện quanh thân cổ chào đời. Cái gì? Cổ chào đời chân dưới mặt đất bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đầm máu, một lượng lớn bạch cốt kéo hắn vào trong huyết hồ. Mùi máu tươi nồng đậm, xông thẳng vào linh hồn. Đủ loại huyễn tượng hiện lên. Phong cảnh địa cầu. Gia đình trúc thôn. Cùng tiểu bạch đồng hành xuôi nam những tháng ngày dài đằng đẵng. Cũng như lần vượt qua khoảng cách xa xôi, đến Linh Thành, một phần thoải mái và thư thái. Vô số ký ức hiện lên một lần nữa. Cổ chào đời trong lúc nhất thời đúng là dừng lại tại chỗ, lâm vào dãy dụa và hỗn loạn. Nếu không phải Giáng Châu Tiên Thảo Linh Căn vẫn luôn tản ra ánh sáng nhạt, không để hắn hoàn toàn chìm đắm, hắn sợ rằng vừa đối mặt đã không chống đỡ nổi, trực tiếp hóa thành một cái xác không hồn. Nắm giữ thời gian bản mệnh khí, quả thực cường đại. Ha ha ha, ha ha ha, nhưng giờ đây là của ta rồi. Để ta xem thử, huyền bí bên trong. Ma Mã vung tay, vô số hắc tuyến tua tổ tuôn ra, bỏ mặc áo giáp phòng ngự, đâm thẳng vào trong cơ thể cổ trào sinh. Loại hắc tuyến này lan tràn trên lớp áo giáp bên ngoài, rồi sau đó tiến vào trong cơ thể, cướp đoạt quyền khống chế nhục thể của cổ trào sinh. Việc cướp đoạt này có thể đánh thức ký ức nhục thể ở mức độ sâu, giúp hắn nhìn thấy quá khứ. Tu sĩ càng mạnh, năng lực ghi nhớ của nhục thể càng cao, nhìn thấy càng nhiều thứ. Kể từ khi giải trừ phong ấn, biến rất nhiều tu sĩ thành khôi lỗi, hắn đã hấp thu được rất nhiều kinh nghiệm, bởi vậy càng ngày càng mạnh. Tiếp tục trưởng thành, cho dù là tu sĩ thượng tông, cho dù là chân nhân, vẫn chỉ là lương thực của hắn mà thôi. Nhanh linh điệp, bạch ngọc, nguyệt linh, kỹ thuật bản mệnh khí đặc thù. Những đoạn ký ức vụn vặt lóe lên. Ký ức vẫn còn mơ hồ, không thể nhìn rõ. Ma Mã đi tới trước mặt cổ trào sinh, pháp lực bộc phát, thúc đẩy câu hồn ma khí đến cực hạn, hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa. Xa xa, một Liễu Liễu dù thế nào cũng không trốn thoát, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng hiểu rõ, lại là dị tượng. Trong truyền thuyết, Đại Nhật Lão Tổ có sức mạnh. Rốt cuộc người này là ai, vì sao lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả phu quân cũng không thể chống lại. Mộc Liễu Liễu quay người nhìn lên bầu trời, thấy cổ trào sinh đang bị khống chế, nàng vận dụng đôi linh nhãn đến cực hạn. Nàng có thể nhìn thấy pháp lực tu vi đáng sợ của Ma Mã, đó tuyệt đối không phải là thứ nàng có thể lay chuyển, dù có thoát khỏi màu đen ký ức cũng vô dụng. Nghĩ ngợi một hồi, Mộc Liễu Liễu lấy ra một khối ngọc phù màu đen, không ngừng đánh ra pháp quyết, kích hoạt ngọc phù này. Trong quá trình này, sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt, mái tóc xanh biếc cũng dần mất đi ánh sáng, thọ nguyên của nàng đang bị rút ngắn. Đây là ngọc phù do gia chủ trổ nhánh chế tạo, phong tồn thuật trổ nhánh đoạt mệnh, chỉ có điều thuật này quá mức phức tạp, kỹ thuật trổ nhánh không thể chế tạo ra ngọc phù thành phẩm, cuối cùng vẫn cần tộc nhân tự tay khởi động. Mộc Liễu Liễu chỉ là trúc cơ sơ kỳ, muốn sử dụng khối ngọc phù này chỉ có thể tiêu hao thọ nguyên, thiêu đốt cảnh giới bản thân. Nàng có thể cảm giác được, tên tu sĩ Ma Mã kia căn bản không thèm để ý đến sự tồn tại của nàng, không hề liếc mắt đến nàng. Nàng không hề cảm thấy nhục nhã, ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Chỉ dựa vào năng lực của nàng không có cách nào chống lại người này. Thì ra là thế, nhanh linh điệp đang tiến hóa, thần thông thời gian dường như được tăng lên. Đồng thời, Trương Lúc Xanh nắm giữ pháp chế tạo bản mệnh khí đặc hóa sao. Tấm áo giáp này tăng phúc thần thông biểu hiện, luyện khí thuật diệu kỳ biết bao, đây là làm thế nào mà hoàn thành? Cụ thể phải làm thế nào? Ký ức, cho ta khôi phục toàn bộ. Ma Mã như người chết đuối vớ được cọc, hắn còn chưa nhìn thấy thông tin mấu chốt đã bắt đầu hưng phấn. Hắn có dự cảm, đây là một cơ duyên lớn lao. Nhưng mà, có lẽ chính vì quá nôn nóng. Ma Mã vận chuyển câu hồn ma khí với cường độ cao, một phần pháp quyết đã xuất hiện sai sót, huyễn cảnh bỗng nhiên chấn động trong chớp mắt. Loại ba động này tự nhiên không phải là tình huống hiếm thấy, chỉ cần là người thì không thể tránh khỏi phạm sai lầm, ma mã cũng vậy, hắn bị phong ấn nhiều năm, cảm giác cũng trở nên lạnh nhạt, không thể nào không phạm sai lầm. Hắn cũng không để ý, cho dù sai sót một phần, câu hồn ma khí áp chế tu sĩ trúc cơ vẫn là tuyệt đối. Đây là dị tượng, thế giới đều biến thành sân nhà của hắn, cho dù là tu luyện nhị trọng linh pháp tu sĩ cũng không thể nào chống lại hắn. Trương Lúc Xanh chỉ là dựa vào thần thông thời gian mà hoành hành, xa xa kém xa so với đệ tử đích truyền của Thượng Tông, không có khả năng thoát khỏi ảo cảnh. Loại khinh thường này, loại khát vọng đối với sức mạnh này, khiến ma mã bỏ lỡ cơ hội vốn không thể tồn tại. Cổ Trào Sinh được bao bọc trong áo giáp, theo ma khí chấn động, lực lượng an thần bình tâm của Giáng Châu Tiên Thảo cuối cùng cũng bộc phát, hóa thành dòng nước trong, quét sạch ý thức và thân thể của Cổ Trào Sinh, khiến lực lượng cưỡng chế của huyễn tượng dừng lại trong nháy mắt. Chuyển sinh chi thư. Cổ Trào Sinh ban đầu cũng không kịp phản ứng, vùng vẫy trong biển máu mấy giây. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới chuyển sinh chi thư. Cuốn sách này vừa xuất hiện, ký ức và tư duy trong nháy mắt trở nên rõ ràng, ma khí huyễn tưởng toàn bộ biến mất, ý thức dần dần trở lại hiện thực. Chuyển sinh chi thư dường như không chủ động phòng ngự tinh thần công kích, ma mã đã khiến ta lâm vào ảo giác, không dẫn động chuyển sinh chi thư. Cổ Trào Sinh rơi vào đôi mắt tĩnh mịch, từng chút một khôi phục ánh sáng, vòng hào quang màu vàng lại một lần nữa xuất hiện trong hai con ngươi. Nói chính xác, chuyển sinh chi thư chỉ bảo vệ suy nghĩ của hắn. Ý nghĩ liên quan đến kiếp trước và ký ức của kiếp trước, những thứ này sẽ không bị bất kỳ thủ đoạn nào đọc được. Đối với tinh thần công kích thuần túy, lực lượng của chuyển sinh chi thư cũng không bị dẫn động. Cho dù Cổ Trào Sinh vì vậy mà chết, cũng chỉ là chuyển sinh đến đời sau, xa so với việc chuyển sinh chi thư bị lộ ra một cái giá lớn nhỏ. Ta bị khống chế, những hắc tuyến này thay thế thần kinh của ta và thần thức, tiếp quản thân thể của ta. Cổ Trào Sinh trước tiên cũng muốn động thủ, nhưng cũng không thành công, quyền khống chế thân thể hoàn toàn bị cướp đi. Hắn có thể cảm giác được, những hắc tuyến này đang dần dần ăn mòn thân thể hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể vĩnh viễn mất đi quyền khống chế thân thể. Nói một cách khác, tê liệt. Hắn nhất định phải nghĩ ra phương pháp phá cục trước khi ma mã cướp đoạt xong ký ức. Pháp lực không thể vận chuyển, nhục thể không thể động đậy, chỉ có thần thức lại cũng khó mà tính đến. Hắn muốn phá cục như thế nào? Lực lượng duy nhất chỉ có thần thức, nhưng hắn cũng không có công pháp khai phá thần thức, không thể can thiệp thế giới. Cổ Trào Sinh nội thị thân thể, ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn thấy thiên linh căn Giáng Châu Tiên Thảo đang chậm rãi sinh huy trong cơ thể. Chỉ có thể sử dụng lực lượng của Giáng Châu Tiên Thảo, còn nước mắt chi lực có thể phá giải cục diện này. Cổ Trào Sinh thở dài, thần thức rót vào thiên linh căn, phát động bản nguyên chi lực của Giáng Châu Tiên Thảo. Trong truyền thuyết, thiên linh căn ẩn chứa vô tận huyền bí, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hắn mặc dù chỉ là dung hợp Giáng Châu Tiên Thảo kém cỏi, vẫn nắm giữ một phần lực lượng Giáng Châu còn nước mắt. Đây là lực lượng đủ để phát huy tác dụng vào lúc kết đan, vậy mà lại dùng ở chỗ này, thật khiến người ta tiếc nuối. Giáng Châu còn nước mắt. Thiên linh căn trong cơ thể Cổ Trào Sinh bỗng nhiên bắn ra lực lượng cực kỳ chói mắt, hào quang linh căn xuyên thấu nhục thể, hiện ra hư ảnh Giáng Châu Tiên Thảo, chỉ thấy một giọt nước mắt rơi xuống, tạp chất trong thân thể trong nháy mắt bị quét sạch sẽ. Tóc hắn vốn có chút bạc trắng, nhưng vào thời khắc này, trực tiếp khôi phục nguyên dạng, thậm chí thọ nguyên cũng được bổ sung ở một mức độ nhất định, chỉ có điều thời gian gia tốc tiêu hao là thọ nguyên cao nhất, khác biệt với việc thiêu đốt sinh mệnh lực thông thường, không thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng đây không phải là mục đích của Cổ Trào Sinh, có là mừng rỡ, không có cũng không quan trọng. Mục đích cuối cùng vẫn là tạp chất trong cơ thể hắn. Dưới sự càn quét của lực lượng Giáng Châu Tiên Thảo, hắc tuyến có thể so với lực lượng nhị trọng linh pháp cũng không thể ngăn cản loại lực lượng này. Trực tiếp bốc hơi. Trạng thái của Cổ Trào Sinh cũng vì thế mà khôi phục đến đỉnh phong. Là lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa, Giáng Châu còn nước mắt có thể khiến tu sĩ vô điều kiện khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Vào lúc kết đan, không chỉ muốn ngưng tụ kim đan, còn phải đối kháng thiên kiếp, tắm rửa lực lượng lôi đình để có được sự tái sinh. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều ngã xuống dưới thiên kiếp, còn nước mắt chi lực là một cái mạng ngoài định mức, không chỉ có thể tăng thêm tỷ lệ kết đan, còn có thể khiến tu sĩ đối kháng lôi kiếp lúc trở lại đỉnh phong, tăng thêm tỷ lệ sai số, là lực lượng có thể gặp mà không thể cầu. Đáng tiếc, lại dùng ở nơi này. Thời gian lĩnh vực triển khai. Cổ Trào Sinh sau khi khôi phục quyền khống chế thân thể, cũng nổi giận ngút trời, trực tiếp phát động chiêu thức mạnh nhất. Hắn ở quá gần ma mã, thời gian lĩnh vực triển khai, ma mã cũng tránh không được, tại chỗ ngưng kết. Cổ Trào Sinh vận chuyển pháp lực đã khôi phục hoàn toàn, phát động âm linh pháp, dòng nước tái nhật dâng lên như rồng, nuốt chửng toàn bộ ma mã. Vậy mà lại thoát khỏi sự khống chế của câu hồn ma khí. Ma mã bị dòng nước trắng cuốn đi, hắn kêu thảm, thân thể từng mảng lớn tan rã. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị. Cổ Trào Sinh trong lòng giật thót. thân ảnh ma mã đã mờ đi, ngay sau đó liền xuất hiện bên ngoài âm linh thủy. Hắn giang hai tay, ngông cuồng nói, đây là thế giới của ta, là lĩnh vực của ta, tất cả đều là giả, nhưng cũng có thể thành thật. Muốn giết ta, một lần chưa đủ, lại đến 10 lần đi. Oanh! Cổ Chào Sinh nắm đấm lại một lần nữa xuyên qua ma mã, vẫn chỉ là huyễn tượng, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn rất muốn tế ra chuyển sinh chi thư để bài trừ ảo giác, nhưng chí bảo này căn bản không hề lay động, hắn vẫn phải dựa vào chính mình. Kích thứ nhất không thể nghi ngờ là có hiệu quả, khí tức ma mã đang sụt giảm, chỉ là dùng thủ đoạn nào đó hóa giải tổn thương. Nhưng là kích thứ hai, ta dường như hoàn toàn đánh hụt, chỉ là huyễn tượng. Cổ Chào Sinh đem đại cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn thôi động đến cực hạn, vẫn không nhìn thấu ma vực hư giả này. Đại cảm giác kim tính chiếu rõ tuệ nhãn chỉ là ngộ tính chi nhãn, thần hồn chi lực lại quá ít, so với ma mã kém xa. Bên trong ma vực, bạch cốt thi hài không ngừng đứng lên. Cổ Chào Sinh nhìn đám bạch cốt thi hài vây tới, linh đạo trường vực triển khai, đem những thi hài này toàn bộ nuốt hết. Quả nhiên, khi linh thủy cuốn qua, bạch cốt thi hài căn bản không tồn tại, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Nhưng đợi đến bạch cốt thi hài đến gần, Cổ Chào Sinh bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp nghiêng người tránh đi. Vụt. Một đạo trảo ấn khắc trên không khí, vần quanh bên ngoài Cổ Chào Sinh, quá âm linh thủy, chỉ cần đến gần, liền có một mảng lớn hóa thành màu đen, bị Cổ Chào Sinh trực tiếp văng ra ngoài, không còn cách nào điều khiển. Hư thực kết hợp. Cổ Chào Sinh có chút tê cả da đầu, đây là tình huống quỷ dị gì vậy? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ pháp. Nhị trọng linh pháp. Hắn hoàn toàn không nhìn ra nó có quan hệ gì với ngũ hành. Chẳng lẽ giống như trổ nhánh nhà, Phật môn linh pháp, là xen lẫn thần hồn chi lực pháp môn. Ha ha ha, ma mã ngồi trên núi thay, một tay chống cằm, đầy hứng thú nhìn Cổ Chào Sinh. Dị tượng đủ loại huyền diệu, hoàn toàn vượt xa linh đạo trường vực. Ma vực của hắn hư hư thực thực, chỉ cần pháp lực chưa hao hết, một ý niệm liền có thể hoàn thành hư thực chuyển đổi. Hắn rất muốn xem, với tốc độ thiêu đốt sinh mệnh lực này, người này còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cổ Chào Sinh trực tiếp giải trừ thời gian lĩnh vực. Đã không thể nhất kích tất sát, vậy thì 5 lần giải phóng là đủ rồi, với trạng thái này hắn vẫn còn đủ thời gian. Hắn vỗ xuống mặt đất, pháp lực to lớn chú xuống mặt đất, mặc dù không biết ngươi làm thế nào, nhưng chỉ cần duy trì dị tượng, tất nhiên sẽ có tiêu hao, về phương diện so đo tiêu hao, ta chưa từng thua ai. Nuốt mộc linh pháp áo nghĩa. Đại thôn phệ. Cực hạn hóa nuốt mộc linh pháp áo nghĩa xuyên thấu không gian, thôn phệ đại địa, đem tất cả vật chất có thể tiếp xúc biến hóa thành của mình. Nếu dễ dàng phá giải dị tượng như vậy, dị tượng đã không còn là vô địch, ha ha. Ma mã nhìn cảnh này, lộ ra vẻ cười lạnh. Ma vực xuất hiện từng linh thể, đang vặn vẹo bay về phía Cổ Chào Sinh, duỗi móng vuốt, khí tức băng lạnh muốn đông kết cả thần thức của Cổ Chào Sinh, khiến hắn không thể dò xét. Giống nhau. Đại thôn phệ đâm ra cành cây cũng xuyên qua linh thể, không ngừng lan tràn ra ngoài, trực tiếp hình thành một cánh rừng lớn. Trong dị tượng, thiên địa linh khí hoàn toàn bị ta chi phối, người không được bất kỳ bổ sung nào, trong tình huống này lại còn phát động thuật pháp quy mô lớn như vậy. Chẳng lẽ muốn đi đến chỗ diệt vong? Ma mã không chút nương tay phát động tiến công, hắn cũng hiểu, câu hồn ma khí của mình đã hoàn toàn không thể khiến Cổ Chào Sinh lâm vào ảo giác, muốn giết hắn, chỉ có thể cưỡng ép. Bất quá không sao. Mặc dù bạch cốt ma vực mạnh hơn về mặt mê hoặc lòng người, nhưng cho dù mất đi câu hồn ma khí, hắn vẫn đứng ở đỉnh điểm trúc cơ. Hải lượng tri thức, trung phẩm linh thể, tùy thời có thể hư thực chuyển đổi dị tượng chi lực hắn vẫn vô địch. Linh căn thăng hoa. Cổ Chào Sinh cùng ma mã giao thủ, mấy chiêu sau, không khí oanh minh, hai người thật sự va chạm. Oanh. Cổ Chào Sinh phát giác là thực thể, lập tức vận dụng 7 phần lực, một quyền thẳng đến yếu hại của ma mã mà đi. Kết quả, ma mã cũng làm theo, hắn cũng nắm giữ linh căn thăng hoa, toàn thân bao phủ hắc khí, sát ý sôi trào, cánh tay có câu hồn ma tuyến ngưng tụ thành kiếm, đâm về Cổ Chào Sinh. Biết được hắc tuyến lợi hại, Cổ Chào Sinh chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tiến hành né tránh. Nhưng ma mã tốc độ cũng không chậm chút nào, cùng Cổ Chào Sinh 24 lần nhanh đánh có đến có về, không một giọt nước lọt. Bất luận Cổ Chào Sinh tấn công thế nào, cũng không thể công phá phòng ngự. Ta lại ở thế yếu, người này nắm giữ kỹ thuật chiến đấu cực kỳ cao minh, phát sau mà đến trước, đồng thời linh căn thăng hoa không hề yếu, lại còn nắm giữ đến ngũ giai. Dù ta dựa vào thời gian gia tốc, cũng chỉ ngang tốc độ với người này cùng Tuyết Như Ngọc như thế, tu luyện nhị trọng linh pháp, nắm giữ linh căn dung hợp chi thuật sao? Cổ Chào Sinh lại một lần gặp cao phong. Năng lực của ma mã so với Tuyết Như Ngọc còn mạnh hơn nhiều, nếu không phải thiên linh căn là Giáng Châu Tiên Thảo, có thể chống cự tất cả ngoại lai lực lượng tinh thần, hắn chỉ sợ đã xong. Trực tiếp khống chế tâm thần linh pháp, căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể đối kháng, phương diện này cơ hồ tất cả tu sĩ đều có thiếu sót, Nếu phải nói, chùa cũng là tinh tu thần hồn, có lẽ có người tài ba có thể cùng câu hồn ma khí của ma mã đối kháng một hai. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ lại có thể chiến với ta đến mức này, không tệ. Thế công của ma mã càng lúc càng sắc bén, phòng ngự của cổ chào sinh bắt đầu bị đánh xuyên, tổn thương đến lúc điệp vũ trang. Về phương diện này, thiên linh căn cường đại lại hiển hiện, trên bản chất lúc điệp vũ trang có thể so với thiên linh căn kém xa, lúc điệp vũ trang bị hao tổn, thiên linh căn mặc dù cũng sẽ bị hao tổn theo, nhưng biên độ lại rất nhỏ, đồng thời có thể tự hành khôi phục. Xem như sống linh căn, giáng châu tiên thảo vẫn luôn sinh trưởng, chỉ cần có đủ thời gian và tài nguyên, liền có thể hoàn toàn bù đắp tổn thương. Phát hiện năng lực này, cổ chào sinh rốt cuộc không cần lo lắng lúc điệp vũ trang bị hủy, con đường đoạn tuyệt. Điều này khiến hắn chiến đấu có thể buông tay buông chân, không cần truy cầu hoàn toàn vô hại. Mặc dù không thể khám phá hư thực, nhưng ta vẫn có thể khám phá chiêu thức của ma mã, tiến hành học tập tốc độ cao. Cổ chào sinh ở thế yếu, nhưng vẫn đang nhanh chóng trưởng thành. Động tác của hắn càng ngày càng dứt khoát đơn giản, cảm giác pháp lực vận chuyển ngưng trệ bị đánh tan, đồng thời dần dần thu hoạch được năng lực dự phán phát sau mà đến trước. Dù tình trạng của hắn rất kém cỏi, bị linh thể âm lãnh lực lượng tập kích, thân thể càng ngày càng băng lãnh, nhưng hắn vẫn chỉ duy trì thế yếu nhỏ bé, không để ma mã mở rộng ưu thế. Đột nhiên, ma mã dừng lại động tác, cả người thối lui. Hắn tùy ý nuốt cành cây linh chi đâm xuyên thân thể, không bị ảnh hưởng chút nào kết ra một thủ ấn đặc thù. Ha ha, đến lúc kết thúc rồi, bị nhiều linh thể đánh lên dấu ấn, trường lúc xanh ngươi đã chết. Vạn linh dẫn phốc. Ma mã bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể đau nhức kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thuật pháp trực tiếp gián đoạn. Thời gian lĩnh vực triển khai. Nắm đấm của cổ chào sinh đúng hẹn mà đến, phối hợp một liễu liễu trổ nhánh toi mạng thuật, phát khởi tuyệt sát. Nhưng một quyền của hắn đánh xuống, mặc dù đánh ma mã chia năm xẻ bảy, nhưng cảm giác ở nửa sau lại vô cùng không đúng. Hiển nhiên, ma mã đã thông qua hư thực chuyển hóa trốn thoát. Cổ chào sinh không thèm để ý, hắn cũng đã nhận ra hư thực chuyển đổi của ma mã có vấn đề, hắn mặc dù có thể hư thực chuyển đổi, nhưng khi bị công kích lại tiêu hao pháp lực, bị thương càng lớn, tiêu hao pháp lực càng nhiều. Mấy lần trước công kích có hiệu quả, đều là đột nhiên công kích, dẫn đến hắn không thể né tránh, chỉ có thể tiêu hao lượng lớn pháp lực xóa bỏ thương thế. Sau mấy lần, hắn thì đánh trúng huyễn tượng, cho nên ma mã không có gì tiêu hao. Mà chờ hắn mở ra nút linh chi một áo nghĩa sau, ma mã không chỗ trốn, chỉ có thể một trận chiến, đã nói rõ vấn đề. Âm âm âm. Cổ chào sinh không ngừng đánh nát tất cả vật thể dị dạng, tóc của hắn cấp tốc biến bạc, nhưng ý chí vẫn kiên định. Ma ngựa bị dồn vào đường cùng, pháp lực tiêu hao tăng vọt, vậy mà lại lâm vào cảnh khốn cùng, cục diện xoay chuyển chóng mặt. Hắn liên tục phục sinh, liên tục bị đánh nát, nhất thời sắc mặt âm trầm vô cùng, không biết sai ở đâu. Hắn thậm chí còn không nghĩ tới sự tồn tại của một liễu liễu. Sau đó, ngay lúc cổ chào đời sắp đánh chết ma ngựa, từ trên trời giáng xuống một luồng sáng, xé rách dị tượng. Cổ chào đời ngẩng đầu nhìn, sắc mặt biến đổi, không ổn. Tuyệt tử trận. Công kích không phân biệt. Trong nháy mắt giáng xuống. Nếu hắn còn truy sát ma ngựa, chính hắn cũng sẽ chết. Nước ta kim. Cổ chào đời nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn quay người rời đi, ôm một liễu liễu, trong chớp mắt đã bay vọt ra 10 vạn mét, tránh khỏi đợt công kích trực diện. Nhìn bão táp kinh khủng ầm ầm nổ tung, cổ chào đời cũng không dám quay đầu, không ngừng bỏ chạy, phạm vi ảnh hưởng của tuyệt tử trận quá rộng. Coi như ngươi gặp may mắn, Thiên Mã Sơn. Cổ chào đời có một cảm giác, con ma ngựa kia tuyệt đối sẽ không chết trong tuyệt tử trận. Nước ta kim đến không sớm không muộn, lại đến đúng lúc hắn sắp giết chết ma ngựa, trực tiếp cứu nó, khiến người ta vô cùng bất đắc dĩ. Cổ chào đời có thể khẳng định, con ngựa này sau này chắc chắn là ác mộng của Bách Hoa Cốc, nước ta kim vì thế mà phải trả giá rất lớn. Ta lần này hao tổn thọ nguyên quá nhiều, công tích cũng không ai sánh bằng, đủ để ta mấy chục năm tới không cần tham chiến. Kế tiếp không tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, tuyệt đối không xuống núi. Cổ sinh chào đời mang theo một liễu liễu, bay ra xa một đoạn thì dừng lại, giải trừ trạng thái điệp vũ. Lúc này, hắn mới có thời gian xem xét lại chuyển sinh chi thư. Thọ nguyên, 46, 80 một mạch thiêu hủy 200 năm thọ nguyên. Cổ sinh chào đời trầm mặt xuống. Đối với người thường mà nói, việc dùng tu vi trúc cơ sơ kỳ liên tục phá cục, cái giá này chẳng đáng là bao, dù sao cũng hơn là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng đối với cổ sinh chào đời mà nói, việc tiêu hao thọ nguyên kịch liệt như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận, làm lỡ đại kế của hắn. Ban đầu không nên đi đến bước này. Thủy thị gia chủ, Kim A vừa vặn tứ đại gia tộc cần biến mất một người mới có chỗ cho nhánh nhà trổ mã. Cổ sinh chào đời sát ý ẩn hiện. Một liễu liễu bên cạnh ông lấy chu vi, cảm nhận được luồng sát ý mãnh liệt này, nhất thời lại có mồ hôi lạnh túa ra. Nàng thông minh như vậy, hiểu rõ cổ sinh chào đời đang nảy sinh sát ý với thủy thị gia chủ, xem ra sau này Thủy Thị sẽ gặp rắc rối lớn hơn nữa. Đại thắng! Đại thắng! Trương Lục Xuyên một mình sang bằng chiến tuyến phía nam, đánh giết rất nhiều nhân vật trọng yếu của Thiên Mã Sơn, bao gồm một vị trưởng lão, 5 vị chấp sự, vượt qua 10 vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Sau trận chiến này, chiến tuyến phía nam của Thiên Mã Sơn gần như bị diệt sạch, chiến tuyến phía đông và phía bắc bớt đi áp lực rất nhiều, chính thức tiến vào giai đoạn phản công. Trương Lục Xuyên lần này tạo ra kỳ tích, lập công lớn a, chỉ sợ chân nhân sẽ lại một lần nữa ban thưởng hậu hĩnh. Không sai, không nói đến trưởng lão, ít nhất trở thành một trong 12 chấp sự là chuyện chắc chắn, vị trí tốt như vậy đang để trống. Chức vị chấp sự đã khiến người ta ao ước rồi. Đây chính là có thể tùy ý chọn lựa một nửa linh mạch của Hoa Cốc làm ban thưởng. Nhưng mà mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy sao? Chuyện này thật sự có liên quan đến vị trưởng lão kia. Ha ha, trưởng lão thì sao? Hắn đã đá trúng tấm sắt rồi, thực lực của Trương Lục Xuyên đã hoàn toàn vượt qua trúc cơ hậu kỳ cổ sinh chào đời còn chưa đến Bình Hồ Hoa Cốc, tình hình chiến đấu ở điểm thứ ba đã lan truyền khắp toàn tông. Đây là hành động có chủ đích của hắn. Hắn không thể để kim của Thủy Thị có cơ hội cướp đoạt công lao, vì vậy đã ghi lại những đoạn chiến đấu thành hình ảnh. Sau khi kiểm tra một lần, xác nhận chỉ là những đoạn cuối của các trận chiến, không có đề cập đến thời gian, hoặc liên quan đến các trận chiến trong lĩnh vực thời gian, hắn trực tiếp truyền cho gia chủ nhánh nhà, làm bằng chứng cho việc hắn đã đánh giết rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Người sau lập tức báo cáo lên tông môn. Trong quá trình này, người thông tin đã tiết lộ hình ảnh, một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Bách Hoa Cốc đều biết được trận chiến kinh thiên động địa ở điểm thứ 3. Điều đáng nói là, cổ sinh chào đời không có nhiều đoạn chiến đấu của bản thân, nhưng hình ảnh cuối cùng về việc hắn phải rút lui khi trận tuyệt tử mở ra cũng bị ghi lại đầy đủ. Điểm này rất quan trọng. Giống như cổ sinh chào đời có cảm giác ma mã sẽ không chết dễ dàng như vậy. Giới cao tầng Bách Hoa Cốc cũng không phải kẻ ngu, cũng nhìn ra điểm này. Lực lượng của ma mã có thể chuyển hóa hư thực, thủ đoạn thông thường căn bản không thể giết chết, đây là thả đi một con cáo già. Hơn nữa, thông qua hình ảnh, người ta có thể biết Trương Lục Xuyên cũng đã phải trả một cái giá rất lớn mới chiến thắng được ma mã. Tóc bạc trắng bệch là đặc điểm của việc hao tổn sinh mệnh lực nghiêm trọng trong thời gian ngắn, trước khi tu vi được nâng cao, Trương Lục Xuyên cũng không đủ sức tham chiến. Như vậy vấn đề đặt ra. Trương Lục Xuyên không thể xuất chiến. Theo quy tắc binh đối binh, tướng đối tướng, vậy ai sẽ đi ngăn cản ma mã? Câu trả lời của các gia chủ là, kim của Thủy Thị. Ai thả đi, người đó chịu trách nhiệm. Ba vị gia chủ còn lại đã đạt được sự nhất trí về điểm này. Bình Hồ Hoa Cốc. Đại điện chủ mạch của đại trận tuyệt tử. Kim của Thủy Thị ngồi ở vị trí chủ vị, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn không ngừng chiếu lại hình ảnh trong ngọc giản, cuối cùng đưa ra một kết luận, mặc dù không biết là thủ đoạn gì, nhưng thực lực của Trương Lục Xuyên quả thực đã vượt xa hắn. Hắn đối mặt với đội hình vây công khoa trương như vậy, chỉ có một con đường chết, cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng mà Trương Lục Xuyên lại phản sát, cái giá phải trả chỉ là hao tổn một chút thọ nguyên. Có thể làm được và không thể làm được, đây là sự khác biệt cực lớn. Phàm nhân dựa vào lòng người và thủ đoạn có thể chi phối một vương triều lớn như vậy, trong giới tu hành, hiện tượng này càng phổ biến. Vĩ lực tập trung vào một thân, tu sĩ có thực lực mạnh có thể muốn làm gì thì làm. Trương Lục Xuyên hiện tại càng mạnh, điều này đại diện cho điều gì, không cần nói cũng biết. Các tu sĩ trong đại điện nhìn kim của Thủy Thị, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng mờ ám, trong lòng đều có những suy nghĩ tương tự. Ha ha, kim của Thủy Thị a, người không sống được bao lâu nữa. Trương Lục Xuyên là hạng người hung ác đến nhường nào, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên liên sát 5 vị trúc cơ hậu kỳ, 12 vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Kim của Thủy Thị khiến hắn tổn thất nhiều thọ nguyên như vậy, chắc chắn sẽ không chết không thôi, sớm muộn sẽ khiến kim của Thủy Thị chết oan chết uổng. Rất nhiều tu sĩ Thủy Thị đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong những ánh mắt này, vừa sợ vừa giận, muốn lên tiếng răng dậy. Nhưng tình thế bây giờ đã khác. Uy hiếp của Trương Lục Xuyên là thật. Thực lực của Trương Lục Xuyên rốt cuộc còn bao nhiêu, trong lòng bọn họ không chắc chắn. Nỗi sợ hãi không chắc chắn này, bọn họ đã rất nhiều năm không được trải nghiệm, nhất thời không có tâm trạng nói nhiều. Chỉ có kim của Thủy Thị vẫn giữ bình tĩnh, tay hắn nắm quyền khống chế đại trận, ngồi trấn giữ, Trương Lục Xuyên có thể nhịn hắn được bao lâu. Việc điều khiển đại trận không phải ai cũng có thể làm được, hắn đã chìm đắm trong trận này mấy trăm năm, rất nhiều chi tiết và pháp quyết chỉ có hắn có thể sử dụng, căn bản không thể thay thế, tạm thời thay người, uy năng của đại trận ít nhất phải giảm xuống 5 thành. Trương Lục Xuyên sư thúc trở về. Đột nhiên, bên ngoài đại điện có người thông báo. Trong điện một mảnh trầm mặc, không có động tĩnh. Đệ tử ngoài điện tưởng rằng không nghe thấy, lại nói, chư vị sư thúc, ở điểm thứ 3 chỉ có Trương sư thúc, Mộc sư thúc, Chu sư thúc trở về, những người còn lại đều bỏ mình. Ha ha. Một vị tu sĩ trúc cơ của nhánh nhà lên tiếng cười, là người đầu tiên khởi hành, đi, nghênh đón đại công thần của chúng ta. vị này chính là người đã tru sát gia chủ của Nguyên Đạo gia, năm vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nổi danh cùng với gần như toàn bộ tinh nhuệ của chiến tuyến phía nam, kinh người đến mức nào, chỉ bằng sức một người đã hủy diệt chiến tuyến phía nam, sao có thể không nghênh đón. Dứt lời, bầu không khí trong đại điện ngưng động. Kim của Thủy Thị đè lên nắm tay chủ tọa, khí tức kinh khủng ầm ầm đè xuống. Hắn ở Bách Hoa Cốc thân cư cao vị mấy trăm năm, ngoại trừ đối mặt với chân nhân, chưa từng phải áp chế tâm tình của mình. Chỉ là một nhánh nhà bàn chi, dám làm chim đầu đàn. Ngay tại thời điểm vị tu sĩ nhánh nhà này sắc mặt trắng bệch, một vị tu sĩ tuấn tú với mái tóc đen đứng lên, khí tức bộc phát, hóa giải khí thế của Kim của Thủy Thị. Hắn thản nhiên nói, ngay người ở đây làm gì, nên đi nghênh đón Trương sư đệ, nếu không trên mặt Trương sư đệ sợ là không dễ coi. Hắn là một trong ba chấp sự của chiến tuyến phía nam, tên là Ứng, không thuộc về Thủy Thị, cũng không đến từ các gia tộc khác. Đa tạ Ứng chấp sự ra tay. Tu sĩ nhánh nhà vội vàng chắp tay nói. Giống như ngươi nói, nên nghênh đón đại công thần, ngay người ở đây cũng không giống lời nói. Ứng phất tay, không để ý, hắn vốn không hợp với tứ đại gia tộc, không tán thành việc gây hại cho Trương Lục Xuyên trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng Thủy Thị thế lớn, hắn cũng không thể đối kháng chính diện, cũng không nói nhiều. Hiện tại Trương Lục Xuyên phá cục, biểu hiện ra thực lực kinh người, hắn đương nhiên muốn cho Trương Lục Xuyên một bộ mặt. Theo Ứng, người đầu tiên đi ra khỏi đại điện. Các tu sĩ còn lại cũng hành động, không thèm để ý đến sắc mặt của Thủy Thị nữa, lần lượt đi ra khỏi đại điện, thoát cái đã đi sạch. Bọn họ đương nhiên không muốn đắc tội cả hai bên, nhất định phải đưa ra lựa chọn, bọn họ càng coi trọng Trương Lục Xuyên. Tốt. Tốt. Tốt. Rất tốt. Kim của Thủy Thị giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lên lan can, vết rạn lan ra, thần sắc của hắn u ám, đè nén lửa giận. Dưới sự chú mục của vạn người, Cổ Sinh chào đời mang theo một Liễu Liễu và Chu Vi trở về. Hơn 10 vị tu sĩ trúc cơ tươi cười đón chào, thái độ thay đổi kịch liệt còn rõ ràng hơn cả trận chiến ở Thúy Ngọc đêm. Trong mấy ngày tiếp theo, Bình Hồ Hoa Cốc càng trực tiếp bắt đầu đại khánh chúc, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Với tư cách là phe phòng thủ, bọn họ ở ngay đại bản doanh của mình, không cần lo lắng địch nhân tập kích. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhất là tuyến chiến Nam Bộ bị diệt sạch, bọn chúng không thừa thắng xông lên mà lại thả Thiên Mã Sơn một ngựa. Thiên Mã Sơn lấy đâu ra vốn liếng để tấn công Bình Hồ Hoa Cốc? Bọn chúng hoàn toàn có thể ung dung ăn mừng, vui đùa, làm một phen đại phóng túng. Có điều, những hoạt động này Cổ Trường Sinh lại chẳng hề hứng thú, trực tiếp bế quan. Mọi người đều biết hắn vừa trải qua một trận đại chiến, tiêu hao rất lớn, nên cũng không quấy rầy. Cổ Trường Sinh ngồi trong mật thất, một bên khôi phục pháp lực, một bên suy ngẫm về được mất của trận chiến này. Đầu tiên, việc hắn giẫm phải bẫy rập là điều tất yếu, bởi vì hắn căn bản không rõ Thiên Mã Sơn coi trọng hắn đến mức nào. Không có Thượng Đế thị giác thì không thể biết toàn bộ thông tin, đưa ra quyết sách có tính hạn chế là điều không thể tránh khỏi. Điểm này không thể giải quyết, chỉ có thể ngày sau chú trọng việc thu thập tình báo, thậm chí mua chuộc địch quân, bồi dưỡng gián điệp. Xem như người chuyển sinh, hắn có thời gian để bố cục. Lần này hắn nên suy ngẫm về vấn đề, thật ra là quá tự tin. Bởi vì tự tin, hắn lại từ bỏ ưu thế về tốc độ của mình, cố thủ trận pháp tại chỗ, không chủ động xuất kích. Cuối cùng dẫn đến huyễn trận khởi động, suýt chút nữa bị vây chết. Ta thích hợp ám sát, dùng thời gian gia tốc và thời gian lĩnh vực, kiến tạo cơ hội nhất kích tất sát, sau đó trực tiếp trốn xa. Dưới mô thức này, gần như không ai có thể ngăn cản, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ Trường Sinh định ra sách lược hành động trong tương lai. Trong trận chiến ở tiết thứ ba, hắn lãng phí quá nhiều thời gian, không lập tức di chuyển đến khu vực an toàn sau khi giải quyết địch nhân, thậm chí biết có địch nhân tập kích, hắn vẫn chọn dừng lại tại chỗ. Là thành viên của đội quân tập kích bất ngờ, hắn vốn không cần nghe theo mệnh lệnh của Kim Mệnh, nhưng vì tự tin, hắn đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Lần này chỉ là mất 200 năm thọ nguyên, lần tới chính là lúc hắn thân tử đạo tiêu. Phải thay đổi. Đợi đến khi pháp lực của Cổ Trường Sinh hoàn toàn khôi phục, đã là 10 ngày sau. Một ngày nọ, hắn nhận được truyền âm phù từ gia tộc. Sau khi xem xong, hắn trực tiếp bóp nát nó. Ngoài ta ra, nhanh chóng gia tộc cũng bị tập kích, may mắn ta đã thiết lập trận pháp và các loại thủ đoạn, không để Thiên Mã Sơn đạt được. Đây là muốn diệt tộc, đoạn tuyệt truyền thừa sao? Xem ra uy hiếp của ta lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, Thiên Mã Sơn đã dùng hết thủ đoạn. Giống như rất nhiều người không hiểu vì sao Cổ Trường Sinh có thể cuộc khởi nghịch thiên như vậy. Cổ Trường Sinh cũng không hiểu vì sao Thiên Mã Sơn lại coi trọng hắn đến thế. Việc này khắp nơi đều tràn ngập cảm giác không hài hòa. Sự thể hiện của hắn tại Thúy Ngọc Già Thành chỉ là một góc của tảng băng trôi. Thực lực cũng chỉ là cao thủ trúc cơ trung kỳ, chưa chắc đã có thể đánh một trận với tu sĩ hậu kỳ. Trong tình huống này, Thiên Mã Sơn lại phái một đội đến vây quét hắn. Thật là không ra gì. Chắc hẳn Thiên Mã Sơn có cao nhân nào đó, thần cơ diệu toán, nhìn ra thực lực ẩn giấu của hắn. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì ứng với câu nói, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Nếu như hắn không nổi danh, Thiên Mã Sơn cũng sẽ không chú ý đến người như hắn, đợi đến khi hắn ra tay diệt thêm vài người trúc cơ hậu kỳ, Thiên Mã Sơn muốn vây quét cũng không có nhân thủ để điều đi. Bách Hoa Cốc, Kỳ Hoa Lan Điện, Trăm Hoa Chân Nhân một tay chống cằm, một bên nhai hạt dưa, một bên quan sát tình hình của ba tuyến chiến. Là trung tâm của Bách Hoa Đại Trận, điện này liên kết với toàn bộ Bách Hoa Cốc, cảnh tượng ở các nơi đều được chiếu đến trong đại điện theo thời gian thực. Nàng vĩnh viễn là người đầu tiên biết được chuyện gì xảy ra ở các nơi. Tin tức Cổ Trường Sinh đại thắng, nàng đương nhiên cũng biết. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, nàng vẫn muốn chờ đến bây giờ. Tính toán, xem thử Trương Lục Xuyên có bị phế bỏ hay không. Trăm Hoa Chân Nhân vung tay, một đạo chân nguyên đánh ra, cảm ứng Bách Hoa Lệnh ở xa ngàn vạn dặm. Một lát sau, nàng định vị đến Bách Hoa Lệnh tương ứng, lúc này đưa một tia lực lượng của nàng đến. Thần niệm và chân nguyên của nàng đương nhiên không thể vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm, nhưng có sự hỗ trợ của Bách Hoa Đại Trận thì không thành vấn đề. Bách Hoa Đại Trận bao trùm toàn bộ Bách Hoa Cốc, là xúc tu và ánh mắt của chân nhân, phát huy chức năng cực kỳ quan trọng. Một lát sau, trong đại điện lại xuất hiện một đạo hình chiếu. Hình chiếu này đến từ một mật thất trống trải, thanh niên tóc trắng cầm trong tay một tấm lệnh bài phát sáng, ngạc nhiên nhìn lại, một giây sau, đồng tử của thanh niên tóc trắng co rút lại, chắp tay nói, "Tông chủ, là ngài." "Chẳng lẽ ngài đến Bình Hồ Hoa Cốc?" "Không có, bản thể của ta vẫn ở Kỳ Hoa Lan Điện, chỉ là thông qua Bách Hoa Lệnh liên hệ với ngươi." Trăm Hoa Chân Nhân thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua Cổ Trường Sinh, lộ ra vẻ hiểu rõ. "Trương Lục Xuyên, xem ra lần này ngươi thủ thắng phải trả một cái giá rất lớn a, một bộ dạng không còn sống được bao lâu nữa, hơn nữa linh căn của ngươi." "Xin tông chủ đừng cười, Thiên Mã Sơn cuối cùng đến một người tên là Ma Mã, hắn rất mạnh, có thể điều khiển lòng người, ta đã vận dụng thiên linh căn và cả lực lượng của nước mắt mới miễn cưỡng đánh bại hắn, ai, ban đầu hy vọng kết đan đã xa vời." Cổ Trường Sinh trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Trăm Hoa Chân Nhân gật đầu hiểu rõ, quả thật đáng tiếc, trận chiến này vất vả cho ngươi, ngươi có mong muốn ban thưởng gì, bản tọa đều có thể hứa với ngươi, công lao này quá lớn, không thể không thưởng, cho dù là duyên thọ linh đan, ta tông cũng có thể ban thưởng cho ngươi. "Chuyện này là thật sao?" "Không dám lừa gạt tông chủ, trận chiến này ta đã tiêu hao trọn vẹn 200 năm thọ nguyên, quả thật là hao tổn quá lớn, nếu có được một quả duyên thọ linh đan để cứu cấp, ta cũng có thể có thêm vài phần tự tin đột phá cảnh giới, khôi phục một chút thọ nguyên." Cổ Trường Sinh nói. "Được, ban thưởng ngươi 10 viên duyên thọ linh đan, 3 viên đầu tiên mỗi viên có thể kéo dài thọ nguyên 10 năm, 7 viên tiếp theo hiệu quả yếu hơn, nhưng cũng có thể kéo dài thêm 20 năm." Trầm Hoa Chân Nhân gật đầu nói. Xác nhận Cổ Trường Sinh đã dùng hết lực lượng của nước mắt, nàng cũng không còn lo lắng nữa. Không có lực lượng của nước mắt, khả năng Trương Lục Xuyên đột phá kết đan gần như bằng không, dù mạnh hơn nữa cũng không thể uy hiếp được nàng. Mà đợi đến khi gia tộc của Trương Lục Xuyên phát triển, nàng hoặc đã vẫn lạc, hoặc đã tiến thêm một bước, đến lúc đó cũng không cần để ý, trận chiến này ngươi hao tổn quá lớn, cứ về trước mà tìm tu đi, ta cho phép ngươi tu luyện đến mệnh hải trước không cần xuất chiến. Tạ tông chủ. Cổ Chào Đời đạp lên con đường trở về. Cùng Mộc Liễu Liễu và Tô Thanh Lịch cùng nhau trở về Thúy Quang Thủy Hà Linh Cảnh. Mộc Liễu Liễu thực lực chưa đủ, cần thời gian tu luyện, Cổ Chào Đời nhờ Trăm Hoa Chân Nhân cho phép nàng trở về tu luyện. Tương lai bọn họ không thể nào phòng thủ mãi, cuối cùng cũng phải tiến đánh đại trận Thiên Mã Sơn, cần tu sĩ có thực lực đủ để phá trận. Trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên vẫn chưa phải là cực hạn của Mộc Liễu Liễu. Nàng là thiên tài huyền bảo trúc cơ, có hy vọng bước vào cảnh giới trổ nhánh gia chủ, ở tiền tuyến quá lãng phí thiên phú. Về phần Tô Thanh Lịch, trong mắt Trăm Hoa Chân Nhân, nàng là chính thê của Cổ Chào Đời. Hơn nữa thực lực quá yếu, không có tác dụng gì. Cổ Chào Đời nâng đỡ Tô Thanh Lịch, Trăm Hoa Chân Nhân dứt khoát tặng cho một bản song tu công pháp, bảo nàng trở về phụ trợ Cổ Chào Đời tu hành. Để khỏi phải ở tiền tuyến, Thiên Mã Sơn còn muốn dùng nàng làm chuyện, ảnh hưởng tâm tình của Cổ Chào Đời, làm chậm trễ tu hành. Trở về xong, Trăm Hoa Chân Nhân tiếp kiến Cổ Chào Đời một lần, khen ngợi chiến công của hắn. Trước tiên ở tiết thứ 3 điểm kích giết một vị chấp sự, đại lượng trúc cơ tu sĩ, sau đó trong vòng vây toàn diệt phản sát nguyên đạo gia chủ, đủ loại công lao gộp lại, Trăm Hoa Chân Nhân quyết định ban thưởng chức vị chấp sự, đủ loại đặc quyền cùng tài nguyên. Những khen thưởng này khiến người ta vô cùng hài lòng, coi như nỗ lực được đền đáp, toàn bộ nhanh điệp gia tộc đều vì thế mà sôi trào. Cách xa đại chiến Vạn Hoa Linh Thành đã 600 năm, thế hệ trước đều đã chết già. 12 vị chấp sự của Bách Hoa Cốc, hiện giờ đa số đều là gia tộc truyền thừa. Có thể ở hiện tại mà có được chức vị chấp sự, kỳ thật rất khó, cũng chỉ có chân nhân tự mình hạ lệnh mới có thể dễ dàng như vậy. Năm đó trổ nhánh gia chủ Mộc Từ Chí cuộc khởi, thật sự là trực tiếp diệt đời trước tứ đại gia tộc. Hắn trả giá rất lớn, thân tính chết sạch sẽ, mới có thể thắng trong cuộc đấu tranh, trở thành trưởng lão. Cổ chào đời tại năm thứ nhất khai chiến đã có được chức vị chấp sự, công tích cùng thực lực đều không thể chỉ trích, cũng không cần phải lặp lại con đường của trổ nhánh gia. Nếu như lúc này có trưởng lão lui ra, hậu nhân của vị trưởng lão này không thể nào kế vị, sẽ bị cổ chào đời trực tiếp thay thế. Hơn nữa gia tộc này rất có thể sẽ là trổ nhánh gia. Mộc Từ Chí không còn sống được bao lâu. Hắn là trưởng lão lớn tuổi nhất trong bốn vị trưởng lão, các loại thủ đoạn kéo dài tuổi thọ đều đã mất đi hiệu lực, nhiều nhất 10 năm nữa sẽ hoàn toàn chết già. Mộc Liễu Liễu tuy có thiên phú, nhưng ít nhất phải tu hành trăm năm nữa, thời gian không còn kịp để tiếp nhận vị trí của hắn. Trước mắt là thời kỳ chiến tranh, cổ chào đời rất quan trọng, hắn hoành không xuất thế, thực lực kinh người, có thể dẫn đầu Bách Hoa Cốc tiến công Thiên Mã Sơn, cho nên một khi có vị trí trưởng lão trống chỗ, người được chọn nhất định sẽ là cổ chào đời. Phòng thủ không phải vạn năng. Linh mạch Thiên Mã Sơn không bị chiến tranh tác động đến, có thể liên tục không ngừng sinh ra lợi ích. Bách Hoa Cốc thì là trung tâm đại chiến, xung quanh có thể dẫn nổ linh mạch, sau này những người khác cũng có thể làm chuyện tương tự. Trong tu tiên giới, chiến tranh tốt nhất đừng đánh ở bản thổ, đạo lý này cũng được áp dụng. Mục đích phòng thủ của Bách Hoa Cốc là tiêu hao tài nguyên Thiên Mã Sơn, sau đó nắm lấy cơ hội phản công, không thì chỉ là tử vong từ từ. Không biết Bách Hoa Cốc khi nào sẽ bắt đầu phản công. Cổ chào đời sau đó thì sát cân nhắc viện nghiên cứu, giao Bạch Ngân Nhanh Linh Điệp cho Trương Lúc Sáng, bồi dưỡng một đời mới Nhanh Linh Điệp. Sau đó hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian vội vã, thoát cái đã qua. Hắn tại Bình Hồ Hoa Cốc lợi dụng Bạch Ngân Nhanh Linh Điệp gia tốc, thời gian một năm thu được 4 năm thành quả tu luyện. Kỹ nghệ Thượng Thiện Thiên Thủy trung phẩm linh văn đã sớm tăng lên đến mát cấp. 7 cấp Thượng Thiện Thiên Thủy linh văn, tốc độ khôi phục linh lực từ 50% tăng lên đến 200%, có thể cực kỳ tăng tốc độ tu luyện. Bất quá đối với cổ chào đời trúc cơ kỳ mà nói, ý nghĩa không lớn. Cổ chào đời hiện tại sử dụng lực lượng là pháp lực, cần dựa vào trăm sông chảy xiết trúc cơ linh pháp khôi phục. Hiệu lực linh văn luyện khí kỳ không thể nào so sánh với linh pháp trúc cơ kỳ. Hơn nữa tu luyện trúc cơ kỳ cũng không phải chồng chất pháp lực số lượng, cần thu thập linh tính, thai nghén thực thể linh cảnh. Kỹ nghệ tăng tốc độ khôi phục linh lực, có thể tăng tốc độ khôi phục pháp lực, nhưng cũng không thể tạo thêm cho tu luyện. Tốc độ khôi phục gấp 3 của luyện khí kỳ, đặt ở trúc cơ kỳ quả thực quá ít, trên chiến đấu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhiều lắm là khiến hắn so với trước kia tốc độ khôi phục nhanh hơn một thành, cần thời gian dài chiến đấu mới có thể thể hiện ra giá trị. Cổ chào đời sau khi Thượng Thiện Thiên Thủy Linh Văn mát cấp, lập tức lại để lên 3.000 nhược thủy linh văn. Thời gian gia tốc một năm tu luyện, kinh nghiệm tăng tốc độ so với Thượng Thiện Thiên Thủy Linh Văn còn nhanh hơn. Xem như hàng năm có thể tăng thêm 10 vạn kinh nghiệm, tính cả Thượng Thiện Thiên Thủy Linh Văn kinh nghiệm quy ra, hiện tại đã 5 cấp. Hơn nữa lần này thay thế, tên kỹ nghệ xuất hiện biến hóa lớn. Bình thường mà nói, hắn hẳn là có được 3.000 nhược thủy linh văn kỹ nghệ. Nhưng lần này hắn đạt được lại là thượng phẩm thủy hành linh văn, cái này hiện dùng tính kỹ nghệ, đối với tất cả công pháp thủy hành linh văn đều có hiệu quả. Ngoài ra, hắn có thể tự do lựa chọn linh văn luyện khí kỳ tăng thêm. Kỹ nghệ thượng phẩm thủy hành linh văn đưa ra không ít hiệu quả, tốc độ tu luyện, tốc độ nắm giữ, chất lượng linh lực, tốc độ khôi phục, thủy hành thuộc pháp tiêu hao giảm bớt, tốc độ phá giải linh văn, tính linh văn tăng cường vân vân, không có đặc hiệu đặc biệt kinh diễm, nhưng thắng ở có thể tự do lựa chọn, hơn nữa mỗi lần chuyển sinh đều có thể chọn lại. Điểm này không chỉ thích hợp với kỹ nghệ thượng phẩm thủy hành linh văn, tất cả kỹ nghệ linh cấp, phàm cấp mát cấp đều hữu hiệu, nếu như hắn trở lại không gian chuyển sinh, có thể đem kỹ nghệ đã qua làm mới lại một lần. Ví dụ như dưỡng khí thuật đã sớm viên mãn, tốc độ nắm giữ vô dụng, có thể toàn điểm gia tốc tu luyện. Sự biến hóa này rất lớn. Xem ra theo hắn bước vào trúc cơ kỳ, lực lượng của chuyển sinh chi thư cũng mạnh hơn. Đương nhiên, cũng có thể là nó đang thích ứng cải biến theo ý nghĩ của hắn. Xem như bảo vật có thể chuyển kiếp, lại không ngừng tiến hóa cũng không kỳ quái, bản số liệu của chuyển sinh chi thư chính là thích ứng ý nghĩ của hắn mà tạo ra. Điều đáng tiếc duy nhất là, loại sửa đổi này chỉ nhằm vào luyện khí kỳ, linh pháp, thuộc pháp trúc cơ kỳ vẫn là tự động tạo ra từ đầu. Có lẽ chờ ta tiến giai kim đan, linh pháp trúc cơ kỳ liền có thể tự do định chế từ đầu, mỗi một cảnh giới đều là một sự kiện quan trọng, theo cảnh giới cao quan sát cảnh giới thấp, có thể cấp tốc nắm giữ những thứ trước kia rất khó nắm giữ. Thượng phẩm thủy hành linh văn phẩm chất linh văn, thượng phẩm cảnh giới tạo nghệ, lục giai tốc độ tu luyện cơ sở, 180 trăm sông chạy xiết trúc cơ linh pháp phẩm chất linh pháp, hạ phẩm cảnh giới tạo nghệ, nhị giai tam giai tu luyện chu thiên tuần hoàn tăng thêm, 80 y 102 y, kỹ nghệ thượng phẩm thủy hành linh văn 5 cấp, chất lượng linh lực tăng lên trực tiếp theo một lần tăng lên tới 2 lần, thuộc pháp tiêu hao suy giảm cũng tăng lên 5%. Cái này có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, pháp lực trúc cơ kỳ sinh ra là một loại phương thức áp suất đặc thù, có thể đem 10 phần linh lực hóa thành một giọt pháp lực. chất lượng linh lực càng mạnh, chất lượng pháp lực cũng càng mạnh. Cho nên biểu hiện ra chính là cường độ pháp lực của hắn tăng vọt 5 thành, trong đại chiến vây giết nếu không có 5 thành tăng phúc này, hắn muốn đối phó nhiều chủ lực của Thiên Mã Sơn như vậy, cái giá phải trả sẽ càng lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp bỏ mạng. Sau đó là trăm sông chảy xiết, trúc cơ linh pháp kỹ nghệ thăng đến 3 cấp, tốc độ giải mã linh văn không tiếp tục tăng 50%, mà là đột nhiên chuyển sang tăng tốc độ tu luyện. 50% tăng phúc cũng coi như rất tốt, rất thích hợp với cổ chào đời hiện tại, hắn cần phải nhanh chóng tu luyện. Sau đó là tạo nghệ linh pháp đạt tới tam giai, chu thiên tuần hoàn tu luyện tăng thêm tăng vọt đến 100%. So với linh văn thành phẩm luyện khí kỳ tạo nghệ cưỡi tên lửa như thế bay vọt tới lục giai, linh văn trúc cơ kỳ tăng lên lại rất chậm. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, linh pháp thường cần mấy chục năm đến trăm năm mới có thể tăng lên một giai, hơn nữa phần lớn mắc kẹt ở tam giai tinh thông, rất ít người có thể bước vào cảnh giới tiểu thành. Nhất mới vừa nói xong, tại 69 quyển sách A, thủ phát. Cổ sinh chào đời tại Bình Hồ Hoa Cốc tu luyện một năm, cho dù có linh điệp gia tốc 4 lần, cũng chỉ có thể tăng lên 40% độ thuần thục. Kỳ thực, tốc độ này đã rất nhanh, hoàn toàn là nhờ vào thiên linh căn chiếu rọi tuệ nhãn cường đại hỗ trợ. Hơn nữa, hắn cùng viện nghiên cứu vẫn luôn giải mã linh pháp, lý giải rất sâu, điều này cũng tăng nhanh tốc độ nắm giữ. Hắn đã đến lúc bắt đầu một vòng tu hành mới. Chớp mắt. 10 năm trôi qua. Bách Hoa Cốc cùng Thiên Mã Sơn giằng co kéo dài. Bởi vì ma mã lực lượng quá cường đại, chỉ cần xuất hiện trên chiến trường liền chắc chắn bị tổn thương. Các đại gia tộc đành phải nhắm vào ma mã, gấp rút chế tạo phòng ngự thần thức công kích pháp khí. Những pháp khí này không thể giúp Bách Hoa Cốc phản công, nhưng miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Phối hợp đại trận cố thủ, ma mã ra tay mấy lần chỉ gây tổn thất, không đạt tới mức nguyên khí đại thương. Lớn như Bách Hoa Cốc, muốn đặc biệt nhắm vào ma mã cũng không khó, không thể để ma mã một mình tung hoành trên chiến trường. Nhất là thủy gia, độc gia, nội tình thâm hậu, có thể bồi dưỡng rất nhiều nhân tài chuyên công một lĩnh vực. Trong đó, một số tu sĩ nắm giữ âm trận nhờ đó tỏa hào quang rực rỡ, trở thành nhân vật trọng yếu hạn chế ma mã. Cổ sinh vừa tu luyện, vừa tiếp thu các loại tin tức bên ngoài, có dự cảm mình cũng sẽ bị nhắm vào. Nhưng hắn nắm giữ thời gian thần thông, trên phương diện phản ứng có ưu thế tuyệt đối, có thể tiêu sái rời đi sau khi phát hiện là cạm bẫy. Chỉ cần hắn duy trì chiến thuật ám sát của mình, Thiên Mã Sơn tuyệt đối không có cơ hội để hắn rơi vào cạm bẫy. Thúy Quang Thủy Hà Linh Cảnh. Động phủ mật thất. Nam nhân tóc trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khí tức kịch liệt thăng hoa, tăng lên tới cảnh giới mới. Một lát sau, nam nhân tóc trắng mở mắt ra, thở ra một hơi, đột phá trúc cơ trung kỳ. Linh thể đồng thời ba nói chu thiên tuần hoàn, thiên linh căn tăng thêm 2 lần, đạt tới 9 nói. Trên cơ sở này, linh pháp 1. 5 lần gia tốc bên ngoài, tốc độ tu luyện sắp xỉ đạt tới 22 nói. Bản mệnh khí cố định tăng thêm cơ sở tốc độ tu luyện 4 lần, 9436 nói chu thiên tuần hoàn, tổng cộng 58 nói. 10558 nói chu thiên tuần hoàn. Lại thêm không ngừng ăn đan dược, 10 năm, tốc độ thực tế của hắn kỳ thực đạt 70 nói chu thiên tuần hoàn. Bởi vì trước mắt vẫn chưa có một đời bạch ngân linh điệp mới sinh ra, hắn chỉ có thể dùng tam giai linh điệp gia tốc tu luyện. Việc này tiêu hao cực lớn, hơn nữa bội số gia tốc rất thấp. Tính toán tổng hợp, 10 năm, vừa vặn giúp hắn tập hợp đủ 108 nói chu thiên tuần hoàn, ngưng tụ ra linh cảnh thực thể đầu tiên. Linh cảnh thực thể đầu tiên ở vào linh thiên thần giấu, biểu hiện là không gian bên trong linh thiên thần giấu tăng lên cực lớn, pháp lực đạt đến gấp 10 lần so với trước đây, đồng thời thần thức cũng tăng vọt, có thể điều động pháp lực gấp 10 lần. Ngoài ra, cường độ linh thể cũng mạnh hơn rất nhiều. Có thể chịu đựng pháp lực tối đa được nâng cao. Ta hiện tại chỉ đã luyện thành một cái linh cảnh thực thể, nói đúng ra là trúc cơ cảnh giới đệ nhất viên mãn. Theo tiêu chuẩn thông thường, luyện thành một cái linh cảnh thực thể chính là trúc cơ trung kỳ, thực lực và địa vị tăng vọt, trực tiếp phân rõ ranh giới với tu sĩ giai đoạn trước, chênh lệch không phải bình thường. Luyện thành hai cái chính là trúc cơ hậu kỳ, cái này càng ghê gớm, có cơ hội trở thành một tông chấp sự. Luyện thành ba cái thì càng không cần phải nói, thường là trưởng lão cấp, cũng chính là phân gia gia chủ, nguyên đạo gia chủ cấp độ, chấp sự, trưởng lão mặc dù đều là trúc cơ hậu kỳ, nhưng thực lực thực tế kém một tiểu cảnh giới. Cổ sinh trước đó với trúc cơ hậu kỳ, cũng không có đem mệnh hải tu luyện đến nơi đến chốn, năng lực tái sinh không đủ mạnh. Nguyên đạo gia chủ rõ ràng khó chơi hơn một chút, nhưng thực lực tuyệt đối nghiền ép, cũng không có chỗ nào để phát huy. Bọn họ cấp độ này người mới có thể luyện chế ngọc phù chết thay, bản thân sinh mệnh lực càng là cường hãn, có thể phối hợp ngọc phù chết thay nhiều lần, thời gian hồi chiêu so với tu sĩ bình thường ít hơn nhiều. Đáng tiếc, thời gian chết thay của bọn họ cần có hiệu quả, dưới sự cắt giảm của thời gian lĩnh vực, cổ sinh có thể cưỡng ép cắt ngang. Ban đầu, giết nguyên đạo gia chủ không dễ dàng như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận, không thể chống đỡ đến khi ma mã lập tức chạy tới. Linh thiên thần dấu tăng cường thần thức và pháp lực, tàn khí chi phủ tăng cường chất lượng pháp lực, thiên tính mệnh hải tăng cường nhục thể. Ngoại trừ linh thiên thần dấu đều là 9 lần tăng lên, tàn khí chi phủ, thiên tính mệnh hải độ khó theo thứ tự tăng cao, đồng thời căn cứ phẩm cấp linh pháp tu hành khác biệt, lực lượng đạt được cũng có chênh lệch, linh pháp kém nhất, tàn khí chi phủ khả năng chỉ tăng lên gấp 2-3 lần pháp lực cường độ. Cái này kém cỏi nhất. Tự nhiên chỉ chính hắn tu hành hạ phẩm trúc cơ linh pháp. Trăm sông chảy xiết linh pháp coi như tu luyện tới tam giai, biên độ tăng lên cũng chỉ gần gấp đôi, tiềm lực có hạn. Ước chừng coi như trăm sông chảy xiết đạt tới lục giai tạo nghệ, pháp lực tăng phúc có thể luyện ra cũng sẽ không vượt qua gấp 3. Phẩm chất quá kém. Cổ sinh bởi vì danh ngạch đệ tử chân truyền, không chỉ học được hoa chi linh văn, hoa chi linh pháp, càng được cực phẩm thủy hành linh văn, cùng thượng phẩm thủy hành trúc cơ linh pháp. Thượng phẩm trúc cơ linh pháp vừa bắt đầu đã là gấp 7 pháp lực. Dù là thủy hành linh pháp không am hiểu tăng lên chất lượng pháp lực, gấp 7 pháp lực chất lượng tăng phúc cũng là ranh giới cuối cùng. Hắn vội vàng trúc cơ, nội tình so với đại gia tộc kém xa, nếu không phải kỹ nghệ nghịch thiên cải mệnh, trực tiếp tăng cường chất lượng linh lực, hiện tại hắn sợ là chiến thắng đệ nhị cảnh cũng khó khăn, liều mạng cũng không có khả năng giết nguyên đạo gia chủ. Tiếp tục tu luyện. Không thành mệnh hải không xuất quan. Cổ sinh hiện tại trên tay tài nguyên đông đảo, tốc độ tu hành cực nhanh, hoàn thành 108 đạo chu thiên tuần hoàn về sau, bởi vì hắn có thiên linh căn, đem nó chỉnh hợp thành linh cảnh thực thể cũng không tính khó khăn, cơ hồ không có bình cảnh cảnh giới. Với điều kiện được trời ưu ái như vậy, hắn không có lý do gì không tu luyện đến toàn thịnh thời kỳ mới xuất sơn. Đây vẫn là 10 năm đầu, không uổng phí ngân linh điệp gia tộc. 10 năm này, linh điệp gia tộc cũng không nhàn rỗi. Bạch ngân linh điệp đời sau đã được toàn bộ nuôi dưỡng, tiến thêm một bước nâng cao tiềm lực của linh điệp. Sợ là không bao lâu, linh điệp lại muốn đổi tiền tố, biến thành bạch ngân linh điệp. Vạn hoa linh thành năm 6301, tháng 12. Chiến tranh đã bước vào giai đoạn giữa. Thiên Mã Sơn, do không đủ tài nguyên sau núi, bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, rút lui khỏi khu vực Bách Hoa Cốc. Đồng thời, Bách Hoa Cốc cũng phát động phản công, trận chiến đầu tiên muốn giành lại quyền kiểm soát Thúy Ngọc Già Thành. Nhưng đáng tiếc, Thiên Mã Sơn đã sớm có chiến lược rút lui, trước khi đi đã dời hết những linh mạch có thể dời đi, những thứ không thể dời đi thì trực tiếp cho nổ, không để lại cho Bách Hoa Cốc bất cứ thứ gì. Đến bước này, chiến tranh bắt đầu leo thang dữ dội, hai bên đều bày mưu tính kế, cố gắng tiêu diệt sinh lực đối phương. Bởi vì tổng bộ của hai bên đều có chân nhân tọa trấn, nên việc tập kích bất ngờ không còn nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, sự tồn tại của túi trữ vật cũng khiến cho việc tiếp tế hậu cần trở nên vô cùng đơn giản, chỉ cần một vài người là có thể hộ tống một lượng lớn vật tư chiến tranh. Chiến trường rộng lớn như vậy, trừ phi có nội gián nắm rõ lộ tuyến, bằng không không thể nào giữ vững việc tiếp tế. Tính ra, chiến tranh giữa hai tông càng giống là đánh giáp lá cà, tranh đoạt các loại linh mạch, linh khoáng. Trước kia, Bách Hoa Cốc chỉ lo phòng thủ nên không thấy rõ. Nhưng khi Bách Hoa Cốc bắt đầu phản công, tình hình trở nên thảm khốc hơn nhiều. Gần như mỗi trận tranh đoạt đều có trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, mà chưa chắc đã có thu hoạch, thậm chí linh mạch còn có thể bị nổ tung. Từ khi Cổ Trào Sinh đột phá trúc cơ kỳ giữa đến nay, mới chỉ có 5 năm, số lượng trúc cơ tu sĩ tử trận của hai bên đã gần 200 người. Nếu không phải những trận tranh đoạt này không thường xuyên, thì con số này còn có thể tăng lên nữa, gần như là đánh đến điên cuồng. Nhưng điều đáng mừng là, phần lớn những người tử trận đều là tu sĩ của Thiên Mã Sơn. Bách Hoa Cốc, do chủ lực xuất chiến là trúc cơ kỳ giữa, nên đạt được chiến quả tốt hơn, số thương vong cũng ít hơn. Ngược lại, Thiên Mã Sơn đã mất ít nhất 140 trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Mỗi lần hành động, bọn chúng đều điều động một lượng lớn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tập kích từng cứ điểm, dùng mạng người để kiềm chế Bách Hoa Cốc. Để tăng thêm phần thắng cho tu sĩ cấp cao, Thiên Mã Sơn có thể nói là dùng mọi thủ đoạn. Nhưng tu sĩ Bách Hoa Cốc tin rằng, cứ tiếp tục như vậy, Thiên Mã Sơn sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt, đứt đoạn truyền thừa. Tu sĩ muốn thành tài không phải chuyện ngày một ngày hai, muốn trúc cơ, cho dù là thiên tài cũng phải mất 50 năm. Tiêu hao số lượng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ như vậy, đến giai đoạn sau, ngay cả nhân thủ để giữ trận pháp cũng không có, quyền chủ động sẽ hoàn toàn mất đi. Nhưng Bách Hoa Cốc cũng rất kiên kỵ ma mã, người này không dựa vào đại trận thì căn bản không ai có thể địch nổi. Người duy nhất có thể uy hiếp ma mã là trổ nhánh gia chủ, nhưng cũng chưa từng gặp người này, không thể tiến hành chế tài. Tình huống khó kiểm soát ma mã này khiến Bách Hoa Cốc từ bỏ việc vận hành, chỉ có thể học theo Thiên Mã Sơn, những nơi đi qua, linh mạch đều bị rút đi, cho nổ, đội ngũ cũng được hợp nhất thành một đội, cùng Thiên Mã Sơn tiến hành chiến tranh quy mô lớn, hạn chế sức mạnh cá nhân. Thiên Mã Sơn không dám tiến công, vì lo sợ Bách Hoa đại trận mở ra, một mạch tiêu diệt toàn bộ. Trận pháp của Thiên Mã Sơn kém xa Bách Hoa Cốc, không có rủi ro này, có thể trực tiếp tập trung toàn bộ lực lượng để tấn công một chỗ. Tình huống này không nghi ngờ gì đã đẩy nhanh tốc độ chiến tranh, Bách Hoa Cốc cũng chịu nhiều tổn thất hơn. Tiền tuyến, tứ đại gia tộc gánh chịu áp lực chủ yếu, cao thủ bỏ mạng không phải là ít. Vì vậy, Tam đại trưởng lão đã nhiều lần liên hệ với Trăm Hoa chân nhân, muốn cổ trào sinh quay về tiền tuyến, phá trận cho đại quân. Đáng tiếc, Trăm Hoa chân nhân không đồng ý, nàng chỉ quan tâm đến kết quả, chết bao nhiêu người không nằm trong phạm vi cân nhắc của nàng. Cho dù cuộc chiến này sẽ gây ra vô số oán niệm, nàng vẫn muốn theo đuổi tỷ lệ thắng cao nhất, để phần lớn người chết. Đơn giản chỉ là nàng tự mình ra tay, cử hành thêm vài lần nghi thức trấn hồn mà thôi. Trương Lục Xanh chỉ cần bước vào trúc cơ hậu kỳ, liền có thể nghiền ép ma mã của Thiên Mã Sơn, thất bại giai đoạn trước đối với Bách Hoa Cốc mà nói không là gì cả. Tiếp tục giao chiến với Thiên Mã Sơn, tiêu hao nội tình của Thiên Mã Sơn, nếu không địch nổi, thì rút về Bách Hoa Cốc. Đây là câu trả lời chắc chắn của Trăm Hoa chân nhân, hoàn toàn dập tắt ý định của Tam đại gia chủ. Tiếp theo, quả nhiên, do thực lực tổng thể của Bách Hoa Cốc yếu hơn Thiên Mã Sơn, nên phản công thất bại, không thể phá được đại trận của Thiên Mã Sơn. Sau khi tổn thất một lượng lớn nhân thủ, Bách Hoa Cốc tạm dừng tấn công, dùng việc cướp đoạt linh mạch để bày trận, cũng học theo Thiên Mã Sơn treo lên chiến lược tiêu hao. Thế là, cục diện chiến tranh bước vào giai đoạn bình ổn. Cùng năm, cuối năm, ngày 15 tháng 12 năm 6302 vạn Hoa Linh Thành, một tin tức chấn động thiên hạ. Chùa, một trong 10 đại Hà Tông, trong vòng một đêm, từ trên xuống dưới mấy ngàn đệ tử đều chết hết, khiến tông môn biến thành một bãi thây, máu chảy thành sông, ngay cả một tông chi chủ, tu vi đạt đến kim đan chi cảnh, chùa chân nhân cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Năm vị phụng dưỡng của Ngũ Linh Minh vô cùng chấn động, tự mình ra mặt thừa nhận, vị chân nhân này lưu lại trong Vạn Hoa Linh Thành cung mệnh bài đã vỡ nát. Không ngờ có một vị chân nhân vẫn lạc. Hơn nữa, không phải vì thiên mệnh, mà là bị tập kích diệt tông. Chuyện này không còn đơn giản là khiến người ta chấn động, mà là khiến người ta khiếp sợ, toàn bộ người dân Vạn Hoa Linh Thành đều cảm thấy bất an. Đây chính là chùa, một trong 10 đại tông môn, vậy mà bị diệt ngay tại nhà, hơn nữa chỉ trong một đêm. Rốt cuộc là ai làm? Ai có thực lực này? Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ra kết luận. Ngũ Đại Thượng Tông. Ngũ Đại Thượng Tông ra tay, bọn chúng muốn bắt chước Đại Nhật Lão Tổ, thống nhất Vạn Hoa Linh Thành. Kẻ nào không phục, đều bị diệt. Chùa bị diệt trong một đêm, đại trận cũng bị phá hủy, điều này cho thấy Ngũ Đại Thượng Tông đã xuất hiện tu sĩ có thể nghiền ép chân nhân. Tiếp theo, khả năng diệt vong chính là chúng ta. Mọi người đều cảm thấy bất an. Dù là 10 đại Hạ Tông cũng mất đi cảm giác an toàn. Bọn họ có thể tồn tại là nhờ vào đại trận, cho dù là tu sĩ kim đan của Thượng Tông cũng không thể phá trong thời gian ngắn, thời gian này đủ để những chân nhân của các tông môn khác đến giải vây, cho nên không cần lo lắng Thượng Tông sẽ ra tay. Vấn đề duy nhất chỉ có Đại Nhật Lão Tổ, nhưng vị nguyên anh tu sĩ này có thể dễ dàng diệt 10 đại Hạ Tông, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, không có giá trị thảo luận, nếu thực sự bị nhắm đến, thì chỉ có thể chết, không còn gì để nói. Lúc đầu, Đại Nhật Lão Tổ vẫn lạc, các đại tông môn còn cảm thấy cơ hội đã đến, không kịp chờ đợi mà hành động. Nhưng chùa bị diệt trong một đêm, trực tiếp dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, tất cả nhiệt tình đều tan thành tro bụi. Trận chiến ở Vạn Hoa Linh Thành đã trải qua 600 năm, Ngũ Đại Thượng Tông đã tiến hóa thuộc pháp, công pháp, bản mệnh khí đến mức nào. Các chân nhân của 10 đại Hạ Tông trong một ngày này bỗng nhiên nhận ra, khoảng cách giữa họ và Ngũ Đại Thượng Tông có lẽ đang ngày càng lớn. Vì tài nguyên thiếu thốn, trong 600 năm, họ luôn kìm hãm sự trưởng thành của tu sĩ trong tông môn, không cho phép có kim đan tu sĩ nào xuất hiện trước khi bọn họ chết, cái gọi là nghiên cứu bản mệnh khí càng phát triển chậm chạp, bị ý chí của họ vô thức bóp méo. Họ không muốn xuất hiện kim đan tu sĩ, những người bên dưới rất rõ ràng, cho dù muốn nghiên cứu bản mệnh khí cũng bị trói buộc, tình huống này làm sao có thể có thành quả lớn được. Thậm chí trong tứ đại gia tộc, không có ai muốn thử đột phá kim đan, không phải sợ bị lôi kiếp đánh chết, mà là biết mình gần như không có khả năng thành công, chẳng lẽ họ lại dùng tu vi trúc cơ kỳ để đối đầu với chân nhân sao? Ai? Tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài, có chân nhân đã nhìn thấu điểm này, có chân nhân vẫn chưa nhận ra vấn đề. Nhưng những điều này không liên quan gì đến Cổ Trào Sinh, hắn nghe được tin tức này vẫn giữ vững nhịp điệu của mình, nên tu luyện thì tu luyện, nên nghiên cứu thì nghiên cứu. Những vấn đề cấp bậc này vượt quá khả năng xử lý của hắn. Nếu như chuyện tiếp theo xảy ra với Bách Hoa Cốc, thì hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mở lại. Với thực lực của hắn, không thể đối đầu với thế lực có thể giết chết chân nhân, tốc độ của hắn nhanh đến mấy cũng chỉ là tăng tốc thời gian, năng lực tấn công không hề tăng thêm chút nào, đối đầu với chân nhân thì phòng thủ cũng khó mà phá được. Thúy Quang Thủy Hà Linh Cảnh, viện nghiên cứu cân nhắc. Thiếu niên Hạ Lan ngày nào đã trưởng thành đến tuổi trung niên, một bộ râu ria xồm xoàm, vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch. Tuy nhiên, tình trạng của hắn lại vô cùng tốt, không có quần thâm mắt, tinh thần phấn chấn, cầm kính hiển vi linh tử quan sát thành phẩm mình vừa hoàn thành. Một ấu trùng bạch ngân nhanh linh điệp. Ấu trùng bạch ngân nhanh linh điệp này khí tức yếu ớt, là vật thí nghiệm để kiểm chứng hiệu quả của kỹ thuật mới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Khác với những ấu trùng nhanh linh điệp màu bạc khác, con bạch ngân nhanh linh điệp này có từng vòng tròn ngân sắc. Nhìn kỹ những vòng tròn ngân sắc này, hóa ra chúng được tạo thành từ từng phù văn cực nhỏ bé, mỗi vòng là hàng chục vạn phù văn khó mà quan sát được. Càng nhìn kỹ sẽ phát hiện, dù có thể nhìn thấy cấu trúc vi mô của phù văn, nhưng bản thân phù văn lại có đặc tính mơ hồ hóa, trùng điệp hóa đặc thù, cho dù là thần thức cũng không thể đọc được thông tin ẩn chứa trong phù văn, cần phải tự mình sử dụng cổ lực lượng này mới có thể hoàn thành phân tích. Đây là đặc tính của huyết mạch chi lực, bởi vì đã dung hợp với nhục thể, biên giới đã trở nên mơ hồ, phù văn đều ẩn giấu đi. Muốn thông qua thần thức nhìn thấu huyết mạch chi lực rồi phục chế, độ khó chẳng khác nào người si nói mộng, cổ chào đời có chiếu rõ tuệ nhãn có thể phục chế thuật pháp, nhưng lại không có cách nào đối phó với loại huyết mạch lực lượng này. Hạ Lan quan sát một hồi, sau khi phát hiện ấu trùng không có dấu hiệu tử vong, ngón tay hắn bấm quyết, thì thầm, huyết mạch khóa. Mở. Chỉ thấy một đạo linh lực ba động chợt lóe lên. Vòng tròn ngân sắc bên ngoài thân ấu trùng trực tiếp biến mất, bản thân nó cũng hoàn toàn cứng đờ, không nhúc nhích trong 15 phút. Đã một khắc đồng hồ, vẫn còn hiệu lực. Hạ Lan giật mình không thôi. Hắn cũng là người có kiên nhẫn, cứ thế chờ đợi, đến tận 2 canh giờ, tức là 4 tiếng sau, ấu trùng cuối cùng cũng có động tĩnh, vòng tròn ngân sắc hiện ra trở lại, khôi phục hành động. Nó nhúc nhích bốn phía, chống đỡ thân thể nhìn quanh, dường như vẫn còn sợ hãi, muốn biết vì sao mình lại cứng đờ không nhúc nhích. Sau đó Hạ Lan lại tiến hành nhiều thí nghiệm, ghi chép lại lượng lớn số liệu, cuối cùng, hắn dừng bút ở hạng khảo thí tử vong. Mục đích của huyết mạch khóa là hoàn toàn khống chế huyết mạch của nhanh linh điệp, ngăn ngừa huyết mạch nhanh linh điệp dẫn ra ngoài, cho nên trực tiếp giết chết nhanh linh điệp, hoặc khiến nó mất đi khả năng sinh sôi là một trong những công năng quan trọng. Thử xem sao, dù sao cũng phải xem hiệu quả, đây chính là chú sát thuật có hiệu quả đối với bản nguyên huyết mạch. Diệt máu chết khóa. Theo thủ ấn dài dằng dặc, khẩu quyết, thủ đoạn hạn chế cuối cùng của huyết mạch khóa vật lý xóa đi cứ thế mà phát động. Ấu trùng tại chỗ nổ tung, trong quá trình nổ tung, huyết nhục đã bốc cháy, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo khói bạc biến mất không còn tăm tích. Hạ Lan nhíu mày, thao tác một hai trên dụng cụ, bắt đầu phát lại hình ảnh đã ghi lại. Với tốc độ nhanh gấp không, không một lần, hắn đã thấy được quá trình ấu trùng nổ tung. Đại khái là trên thân ấu trùng, từng vòng bùa chú màu bạc cấp tốc khuếch tán khắp thân thể, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Có lẽ lực lượng ẩn chứa trong những bùa chú màu bạc này không nhiều, nhưng lại tác động đến từng tế bào ở một góc nào đó trên thân thể. Những phù văn này nổ tung, đồng nghĩa với việc tất cả tế bào đều thiếu hụt những bộ phận quan trọng, loại thương thế này cho dù là tu sĩ kim đan cảnh giới cũng sẽ chết triệt để, huống chi chỉ là một ấu trùng nhanh linh điệp không vào giai. Cuối cùng thành công. Với thuật này, tâm nguyện của gia chủ sẽ thành hiện thực. Ngày nhanh điệp thì bước lên vũ đài lịch sử không còn xa. Hạ Lan lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hắn biết mọi chuyện không hề đơn giản khi được mời tham gia kế hoạch này. Loại huyết mạch khóa này không chỉ có thể khóa nhanh linh điệp, mà dùng trên thân người cũng hoàn toàn không có gì bất hòa. Với thuật này, nhanh điệp thì có thể ngang nhiên khuếch trương, mà không cần lo lắng có người phản bội, là một thuật thức mang tính cách mạng, hoàn toàn áp đảo các gia tộc tu hành khác. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận các gia tộc đều vì giữ bí mật, chỉ truyền bí thuật cho dòng chính, thậm chí chỉ truyền cho một người. Đối với các chi nhánh khác trong gia tộc, tuyệt đối không thể để bọn họ có cơ hội lớn mạnh. Nếu không tỷ lệ lớn chia ra đi, sẽ làm suy yếu thực lực của gia tộc. Đều là thủ đoạn khống chế, vị gia chủ Trương Lúc Xanh này hiển nhiên còn tàn độc hơn, trực tiếp thiết lập hạn chế từ nguồn gốc huyết mạch. Có thuật này trong tay, có thể xác lập địa vị thống trị tuyệt đối của một người, khiến cho nội bộ gia tộc cực kỳ đoàn kết. Hơn nữa, chỉ cần dùng lời nói để lừa gạt, ví dụ như huyết mạch đẳng cấp cao hơn, trời sinh cao quý, thì có thể che giấu hiệu quả của thuật thức này. Hơn nữa vị gia chủ này cũng không phải hạng người vô năng cổ hủ, có thể thuyết phục hắn nghiên cứu loại thuật thức này. Tự nhiên là có phương án ứng phó và giải quyết. Ít nhất, bản thân Hạ Lan tán thành bộ phương án này, cho nên mới toàn lực hoàn thành nghiên cứu thuật thức. Hạ Lan vội vàng thu dọn phòng thí nghiệm, báo cáo tin tức, rất nhanh cổ chào đời đã biết. Huyết mạch khóa lại đã hoàn thành. Cổ chào đời đột nhiên đứng dậy, vội vàng từ thịnh cảnh hoa cốc trở về thúy quang nước Hà Linh cảnh. Động phủ của hắn là thịnh cảnh hoa cốc, cách thúy quang nước Hà Linh cảnh không xa, không cần bao lâu là có thể đến. Từ khi có được một nửa linh mạch hoa cốc, cổ chào đời đã giao thúy quang nước Hà Linh cảnh cho Trương Lúc Sáng sử dụng. Hiện tại, Tổng bộ viện nghiên cứu cân nhắc đã đến nước Hà Linh cảnh. Viện nghiên cứu ba sông linh địa trước mắt đã biến thành trường học, còn lại linh địa hoàn toàn dùng cho phàm nhân ở lại, cùng với việc chăn nuôi nhanh linh điệp. Trúc cơ tu sĩ mà không ở lại nước Hà Linh cảnh sẽ tiêu hao một lượng lớn linh thạch để duy trì trận pháp. Nhưng cổ chào đời hiện tại cũng không thiếu tài nguyên này. Công lao đánh dứt một lượng lớn trúc cơ hậu kỳ của hắn, ngoài nửa thành linh mạch hoa cốc, còn có các đặc quyền và tài nguyên khác. Trực tiếp khiến Nhanh Điệp gia tộc thăng cấp nhất lưu gia tộc cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần cho một chút thời gian phát triển, sớm muộn sẽ vượt qua tứ đại gia tộc. Cổ Chào đời hiện tại muốn dùng tài nguyên để đổi lấy thời gian, chứ không phải ngược lại. Sau khi Cổ Chào đời đến, Hạ Lan đã biểu diễn trực tiếp cho Cổ Chào đời xem quá trình cắm vào huyết mạch khóa, cũng phát động toàn bộ quá trình. Hạ Lan tự hào nói, gia chủ, sau khi nghiên cứu, huyết mạch khóa không những có thể cắm vào hậu thiên, đồng thời còn có thể khiến Nhanh Linh Điệp dễ dàng khống chế huyết mạch chi lực hơn, có thể tăng lên cực lớn tốc độ tiến giai của Nhanh Linh Điệp, tương đương với việc mang theo một bộ công pháp. Có huyết mạch khóa, chi phí bồi dưỡng tứ giai Nhanh Linh Điệp sẽ chỉ còn 1/10 so với trước kia, thậm chí còn thấp hơn. Nếu dùng trên thân người trong tộc, thậm chí có cơ hội lấy được huyết mạch thời gian, dù ban đầu cực kỳ mỏng manh, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, tộc ta sẽ hoàn toàn có được huyết mạch thời gian, việc sử dụng bản mệnh khí của Nhanh Linh Điệp sẽ có sự tăng lên cực lớn. Cổ Chào đời xem thuật thức và nguyên lý, xác nhận huyết mạch khóa thực sự có thể thực hiện, đã là thành phẩm hoàn thành đời thứ nhất. Trong mắt hắn, sự vui mừng không thể che giấu, liên tục vỗ vai Hạ Lan mấy cái, cười ha hả, tốt, tốt, tốt. Với công lao như vậy, chỉ một cái danh ngạch trúc cơ thì đáng là gì, ta sẽ cho người nhà ngươi thân phận đệ tử nòng cốt của tộc, chỉ cần gia tộc còn tồn tại, thì hậu nhân của ngươi sẽ có một danh ngạch trúc cơ. Hắn đã dùng 20 năm để đặt nền móng cho huyết mạch khóa. Mà Hạ Lan, dựa trên nền móng này, phối hợp với rất nhiều nhà nghiên cứu, đã trực tiếp tạo ra thành phẩm trong 15 năm. Cho dù cần tối ưu hóa khả năng sử dụng cho tộc nhân, thì cũng là một bước tiến khó có thể tưởng tượng, Hạ Lan này đúng là một nhân tài. Hết chương 248. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.